chỉ nói không thể được, lấy cái gì cảm ơn ta đâu. Khẽ che bờ môi, Lâm Tuyết Oánh cười đến con mắt đều híp lại thành một đầu tuyến. Nghe vậy, Tiêu Lâm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trên mặt lộ ra tà tà tiếu dung, vì trợ Tuyết Oánh huyền âm chi thể đại thành, vi phu tự nhiên là nghĩa bất dung tử, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. A phu quân ngươi thật là xấu. A, nhẹ. Tràn ngập hương diễm một màn lần nữa trình diễn, lần này hai người đều là ở vào thanh tỉnh hình dạng, cho nên chiến miên, càng phát tâm tình khuấy động, thể xác tinh thần giao hòa, linh cùng thịt đều đạt đến hoàn mỹ dung hợp, nước sữa hòa nhau không phân khác biệt. Tại cái này về sau trong vài ngày, hai người chiến miên cùng một chỗ, như keo như sơn, tựa hồ ai cũng không bỏ tách ra, hai người cũng từ vừa mới bắt đầu có chút vụng về song tu, đến cuối cùng bắt đầu có thể tùy tâm sử dụng. Trong vài ngày, Tiêu Lâm trúc cơ cảnh giới đại viên mãn cũng đã hoàn toàn củng cố xuống tới, mà Lâm Tuyết Oánh tu vi cũng tăng lên không ít, cách kim đan sơ kỳ đỉnh phong đã là không xa. Cuối cùng, hai người lưu luyến không rời kết thúc song tu, sau đó tại lòng núi này bên trong, xếp bằng ở trên bồ đoàn, bắt đầu bế quan tu luyện. Lâm Tuyết Oánh tự nhiên là nghĩ tại linh khí này nồng đậm đô thiên tiểu hàn cảnh trung tướng tu vi tăng lên tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong, mà Tiêu Lâm thì là tiến một bước củng cố tự thân cảnh giới, đồng thời mượt mà thể nội thể lòng pháp lực, vì kết đan đánh tốt cơ sở. Mượn nhờ Hàn Huyền Ngân Quang giám món pháp bảo này, Ngân Quang chiết xạ tu tiên giả linh thức năng lực, hai người cũng không e ngại bị người phát hiện, mà lại Lâm Tuyết Oánh bây giờ thương thế đã khỏi hẳn, cho dù là bị người phát hiện, liền xem như đánh không lại, cũng hoàn toàn có thể trốn được. Tu luyện sau khi, hai người tự nhiên tránh không được triền miên một phen, bất quá mặc kệ là Tiêu Lâm hay là Lâm Tuyết Oánh, đều một lòng đại đạo, đối với khuê phòng chi nhạc, cũng đều là có chừng có mực, hiểu được tiết chế. Hai người cũng đều cùng lẫn nhau giảng kinh nghiệm của mình, đang nghe Tiêu Lâm mẫu thân đang chạy nạn thời điểm chết đói tại nửa đường về sau, Lâm Tuyết Oánh cũng không nhịn được hai mắt đỏ lên, thay Tiêu Lâm mẫu thân cảm thấy tiếc hận. Mà đang nghe hắn tại Thanh Thủy Hồ quặn mỏ, bị người khi dễ thời điểm, cũng không nhịn được thật chặt nắm đấm. Về sau Tiêu Lâm ngẫu nhiên đạt được một bản khô thủy kinh bản thiếu, bước lên con đường tu hành. Trước khi đến vụ ẩn tiên thành trên đường đi, càng là hiểm tượng hoàn sinh, bị người đánh rớt vách núi. Mà Lâm Tuyết Oánh cũng cùng Tiêu Lâm giảng mình quá khứ, so sánh cùng Tiêu Lâm, Lâm Tuyết Oánh xuất thân liền tương đối tốt, nàng vốn là Ngọc Khê quốc Đông Hoa thành một cái võ tướng nữ nhi. Gia cảnh nguyên bản 10 phần giàu có, Lâm Tuyết Oánh cũng từ nhỏ trải qua áo cơm giàu có sinh hoạt, đáng tiếc, rất lâu không dài. Phụ thân nàng tại một lần cùng Kim Thạch quốc trong chiến tranh chiến tử. Mà tại phụ thân nàng sau khi qua đời, cũng không bởi vậy đổi lấy quốc gia ưu đãi, ngược lại tại người hữu tâm hãm hại phía dưới, cho nàng phụ thân gắn phản quốc tội danh, chẳng những gia sản bị tịch thu không có. Ngay tiếp theo nàng cùng mẫu thân cũng bị bán cho một cái phú hộ coi như tỷ nữ, cái kia phú hộ nam chủ nhân nhìn thấy mới 7-8 tuổi lớn Lâm Tuyết Oánh, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Khi đó Lâm Tuyết Oánh đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Hoàn toàn chính là một cái tuyệt thế mỹ nữ phôi, cái kia phú hộ tự nhiên là như nhặt được trí bảo, mơ ước đem nó nuôi lớn, làm mình thị thiếp, hoặc là về sau hiến cho thành chủ đại nhân, dùng cái này đến vì chính mình đổi lấy nhiều tư nguyên hơn. Khi đó Lâm Tuyết Oánh, tại kinh lịch nhân sinh thay đổi rất nhanh về sau, cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng, mà lại nàng cũng hết sức rõ ràng tương lai mình nhân sinh quy tích, tất nhiên là thê thảm vô cùng. Nhưng nàng đã nhận mệnh, không cách nào nghịch thiên cải mệnh, cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Tại nàng 10 tuổi năm đó, có một lần trước cửa nhà ngẫu nhiên đụng phải một 10 phần anh tuấn đại thúc, cái kia đại thúc thấy được nàng, con mắt vậy mà phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, như là hai con ngọn nến. Lúc ấy nhưng làm tiểu Lâm Tuyết Oánh dọa sợ, mà khi nhìn đến Lâm Tuyết Oánh lộ ra rụt rè biểu lộ về sau, vị kia xuất khí đại thúc không khỏi mỉm cười, thu liễm lại trong mắt thần quang. Lúc này mang theo nàng tiến vào phú hộ trong nhà, gặp được phú hộ chủ nhân, một cái chừng 200 cân đại mập mạp. Xuất khí đại thúc lúc này biểu thị muốn xuất tiền mua xuống Lâm Tuyết Oánh, phú hộ chủ nhân tự nhiên là không nguyện ý, hắn cũng không thiếu tiền, thiếu chính là quyền lực, hắn còn trông cậy vào dựa vào Lâm Tuyết Oánh đổi lấy quyền lực đâu. Vừa mới bắt đầu phú hộ chủ nhân là chết sống không nguyện ý, nhưng ở vị kia xuất khí đại thúc, nhẹ nhàng một cước dẫm đạp tại đá cẩm thạch xếp thành trên mặt đất, toàn bộ mặt đất vài thước bên trong, vậy mà cùng nhau sụp đổ xuống vài thước về sau, vị kia phú hộ thái độ của chủ nhân lập tức tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, chẳng những đáp ứng xuất khí đại thúc, từ đây dốc lòng chiếu cố Lâm Tuyết Oánh mẫu thân, mà lại biểu thị nguyện ý để hắn đem Lâm Tuyết Oánh mang đi. Cứ như vậy, Lâm Tuyết Oánh bị vị kia xuất khí đại thúc mang đến Thiên Lộ Sơn Mạch, mở ra một cái khác đoạn thần kỳ tu hành chi đồ. Về sau, Lâm Tuyết Oánh chậm rãi biết, vị này xuất khí đại thúc tên là Cố Trường Thanh, là một kim đan sơ kỳ tu tiên giả. Khi đó nàng đối với tu tiên vẫn còn ngây thơ bên trong, cứ việc nàng biết tiên nhân ý tứ, nhưng lại đối với kim đan sơ kỳ hoàn toàn không biết gì cả. Ở trong mắt nàng, chỉ biết là vị đại thúc này mang cho mình tôn nghiêm, cho mẫu thân chỗ an thân, mình nhất định phải đi theo hắn, nghe hắn, tương lai báo đáp hắn. Cố Trường Thanh mang theo nàng, về tới Thiên Vận Các, tại khảo nghiệm qua linh căn thuộc tính về sau, chú ý Trường Thanh cũng sợ ngây người, cứ việc tại cảm ứng bên trong, hắn phát giác được Lâm Tuyết Oánh hẳn là có được băng thuộc tính linh căn, mà lại tư chất không thấp. Nhưng khi kết quả khảo nghiệm sau khi xuất hiện, vẫn là để hắn trợn mắt hốt mồm, băng thuộc tính thiên linh căn, Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn mấy trăm năm qua, có vẻ như cũng không từng xuất hiện thiên linh căn. Cái này khiến Cố Trường Thanh như nhặt được chí bảo, đồng thời một cái ý niệm trong đầu cũng trong lòng không thể ức chế nảy mầm. Chương 403, tín vật. Cố Trường Thanh tại trăm năm trước một lần du lịch lúc, ngẫu nhiên ở bên trong lấy được một bộ Tố Nữ Bổ Linh Công công pháp, tại hiểu rõ bộ công pháp kia công hiệu về sau, hắn như nhặt được chí bảo, phải biết hắn đã tại Kim Đan sơ kỳ dừng lại thời gian mấy chục năm. Nếu như không thể thông qua một chút cơ duyên đến để thăng cảnh giới, chỉ là dựa vào bế quan khổ tu, đời này có thể tiến giai đến nguyên anh xác suất cực kỳ bé nhỏ, mà bộ này Tố Nữ Bổ Linh Công mang cho hắn hy vọng. Từ đạt được bộ công pháp kia về sau, hắn vẫn luôn tại tìm kiếm thích hợp người tu luyện tuyển, bị hắn nhìn chúng tới tu luyện Tố Nữ Bổ Linh Công nữ tu không hạ 10 người, nhưng đều không ngoại lệ, những này nữ tu tại đem Tố Nữ Bổ Linh Công tu luyện tới tầng thứ 5 tả hữu về sau, nhao nhao tẩu hỏa nhập ma, biến thành băng điêu. Về sau Cố Trường Thanh mới dần dần minh bạch, muốn chân chính đem môn công pháp này tu luyện tới cảnh giới đại thành, chỉ có băng thuộc tính linh căn vẫn chưa được, còn muốn linh căn thuộc tính rất tốt mới được, ít nhất cũng phải là thiên linh căn trở lên. Mà tại Thiên Vận Các bên trong, linh căn đệ tử vốn là tương đối thưa thớt, có mấy cái như vậy, hoặc là đã tu luyện còn lại công pháp, không cách nào lại chuyển tu Tố Nữ Bổ Linh Công, hoặc là chính là đã không phải là tấm thân xử nữ, cho dù có thể tu luyện Tố Nữ Bổ Linh Công, hơn phân nửa cũng sẽ cùng trước đó những người kia đồng dạng tẩu hỏa nhập ma. Cố Trường Thanh mới lâu dài bên ngoài du lịch, chính là vì tìm kiếm thích hợp tu luyện Tố Nữ Bổ Linh Công nữ tử, cũng may khổ tâm không có uổng phí, tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, gặp Lâm Tuyết Oánh. Thân có băng thuộc tính thiên linh căn Lâm Tuyết Oánh cũng quả nhiên không để cho Cố Trường Thanh thất vọng, chẳng những tu luyện tiến cảnh kinh người, mà lại từ hữu ý vô ý ở giữa, hắn cũng có thể cảm ứng ra Lâm Tuyết Oánh đối với mình tôn kính, là lấy cũng bắt đầu đối nàng chậm rãi buông lòng cảnh giác. Về sau, Cố Trường Thanh vậy mà ngẫu nhiên ở bên trong lấy được một chút cơ duyên, tu vi tiến cấp tới Kim Đan trung kỳ, Tiêu Lâm năm đó tham gia địa quật thí luyện thời điểm, nhìn thấy Cố Trường Thanh đã là Kim Đan trung kỳ tu vi, hắn vốn muốn mượn trợ Lâm Tuyết Oánh Tố Nữ Nguyên Linh, đột phá Kim Đan hậu kỳ. Cứ việc khi đó Lâm Tuyết Oánh cũng không đem Tố Nữ Bổ Linh Công tu luyện đến đại thành, công hiệu sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng đối với Cố Trường Thanh tới nói, cũng đã là đầy đủ. Chưa từng nghĩ, Cố Trường Thanh trải qua hơn 10 năm tu luyện, đồng thời bên ngoài du lịch thời điểm mua được mấy bình linh đan, trở về bế quan 10 năm, lại bị hắn đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, mà tại biết được đều trời tiểu hàn cảnh mở ra về sau, chí hướng của hắn cũng càng phát khổng lồ. Hắn rất nhiều năm trước liền đã từng thăm dò được liên quan tới Đô Thiên tiểu hàn cảnh một cái bí mật, đó chính là tại Đô Thiên tiểu hàn cảnh bên trong, tồn tại có thể tăng lên đột phá Kim Đan bình cảnh tỷ lệ tiểu tạo hóa đan, mà lại một cái tỷ lệ đạt đến kinh người 8 thành trở lên. Cái này khiến hắn khi biết Đô Thiên tiểu hàn cảnh sắp mở ra về sau, càng phát kích động lên. Chỉ cần có thể đạt được tiểu tạo hóa đan, mình chỉ cần đang cố gắng tu luyện một thời gian, liền có cực lớn xác suất có thể đột phá vào Kim Đan đại viên mãn, đến lúc đó Lâm Tuyết Oánh Tố Nữ Bổ Linh Công cũng kém không nhiều đại thành, đến lúc đó mình cùng song tu, liền có rất lớn xác suất có thể ngưng kết nguyên anh, trở thành Thiên Lộ Sơn mạch vị thứ 6 nguyên anh tu sĩ. Đáng tiếc, Cố Trường Thanh tại Đô Thiên tiểu hàn cảnh mở ra đêm trước, trùng hợp đụng phải một chỗ cổ tu di tích mở ra, ở trong đó có được để hắn nhanh chóng tiến vào Kim Đan đại viên mãn mấu chốt linh đan, là lấy hắn mới phái Lâm Tuyết Oánh cùng Hách Thanh Hoa hai người đến Đô Thiên tiểu hàn cảnh tìm kiếm tiểu tạo hóa đan, mình thì là đi chỗ kia cổ tu di chỉ. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Cố Trường Thanh có ý đồ mưu lợi vẫn là tính sai, hắn cũng không nghĩ đến mình để Lâm Tuyết Oánh nuốt để khống chế nàng thiên dục đan vậy mà thành toàn tiêu lâm. Mà Lâm Tuyết Oánh ở ngoài sáng Cố Trường Thanh mưu tính về sau, cũng triệt để đối thất vọng. Mà tại chân linh mẫn diệt một khắc này, lựa chọn đem mình một ngụm tố nữ chân linh cho mình nhân cứu mạng Tiêu Lâm. Tiêu Lâm chẳng những như vậy tiến cấp tới trúc cơ đại viên mãn, liên đối hắn tu luyện huyền khí hàn diễm quyết, cũng rốt cục đại thành. Bất quá Lâm Tuyết Oánh cũng không đem Cố Trường Thanh đối với mình nhiều tính bộ phận này giảng cho Tiêu Lâm nghe, chỉ là tại nhắc tới mình sư tôn Cố Trường Thanh thời điểm. Qua loa mang qua, cũng không nhiều lời. Tại hiểu rõ Lâm Tuyết Oánh thân thế về sau, Tiêu Lâm đối với nàng tao ngộ cũng 10 phần đồng tình. Đồng thời cũng vì nàng phía sau tao ngộ cảm thấy may mắn, hai người đều là xuất thân thế tục, tiến vào tiên đồ con đường mặc dù hơi có khác biệt, nhưng giống nhau xuất thân cũng tiến một bước kéo gần lại khoảng cách của hai người. Lâm Tuyết Oánh nội tâm cũng cảm nhận được hạnh phúc thỏa mãn, cùng Tiêu Lâm mấy lần gặp gỡ bất ngờ, để nàng minh bạch, Tiêu Lâm nhìn làm việc cẩn thận, kỳ thực lại là cái có điểm mấu chốt người, không giống mình sư tôn, vì đạt tới mục đích của mình, không từ thủ đoạn, căn bản cũng không hỏi mình ý nguyện. Trong mắt hắn, mình bất quá là hắn đại đạo trên đường bàn đạp, về phần khối này bị dẫm tại dưới chân bàn đạp ý nguyện, thì không tại hắn cân nhắc bên trong. Từ cái này về sau, hai người ngoại trừ tu tiên, chính là cùng một chỗ tâm sự quá khứ, hoặc là giao lưu một phen tu luyện tâm đắc. Lâm Tuyết Oánh cũng đem mình ngưng đan quá trình kinh nghiệm không chút nào giữ lại nói cho Tiêu Lâm nghe, để hắn thu hoạch không ít. Tại cái này có chút mờ tối trong lòng núi, hai người cảm thấy thời gian trôi qua tựa hồ nhanh vô cùng, thời gian 2 năm rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, Tiêu Lâm cùng Lâm Tuyết Oánh tuần tự từ trong nhập định mở mắt. Hai người bốn mắt tương đối, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được không bỏ. Qua hồi lâu, Tiêu Lâm mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh lối vào đã mở ra. Nhẹ gật đầu, Lâm Tuyết Oánh trầm mặc một phen, sau đó tay bên trên tinh giới màu xanh sẫm linh quang lóe lên, tại lòng bàn tay xuất hiện một khối tấc hơn lớn nhỏ, mặt ngoài điêu khắc sinh động như thật chim phượng ngọc bội, trên ngọc bội còn quấn xuyên một đầu màu đỏ dây nhỏ. Yên lặng đem ngọc bội treo ở Tiêu Lâm trên cổ, sau đó đem nó để vào Tiêu Lâm ngực bên trong. Khối này băng phượng ngọc bội là mẹ ta năm đó ở ta lúc gần đi cho ta, cũng là ta đồ vật quý giá nhất, mà lại khối ngọc bội này bên trong có Tuyết Oánh một tia nguyên thần, bằng vào khối ngọc bội này chỉ cần trong vòng 100 dặm, phu quân liền có thể cảm ứng được Tuyết Oánh tồn tại. Nếu như một ngày nào đó trên ngọc bội chim phượng xuất hiện vết dạng, vậy liền đại biểu cho Tuyết Oánh giữ nhiều lành ít. Tiêu Lâm nhìn xem Lâm Tuyết Oánh, cười nói, chúng ta chỉ là rời đi Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh, cũng không phải sinh ly tử biệt, cho dù là trở về Thiên Lộ Sơn Mạch, chúng ta cũng có thể thường xuyên gặp mặt. Ừ, Tuyết Oánh cũng chờ mong cùng phu quân thường xuyên gặp mặt đâu. Lâm Tuyết Oánh gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra tiêu dung, bất quá đáy mắt kia xóa u buồn nhưng thủy chung không có tán đi. Tiêu Lâm trầm tư một chút về sau, từ bên hông lấy xuống một cái linh thú đại, đặt ở Lâm Tuyết Oánh trên tay. Nơi này là 200 con chân cấp vệ linh hỏa cổ, ta đã thông qua nguyên thần đối bọn chúng hạ đạt tử mệnh lệnh, nghe theo Tuyết Oánh phân phó, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể đem bọn chúng phóng xuất ngăn địch. Nhìn xem trên tay linh thú đại, Lâm Tuyết Oánh gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng trước kia nhìn thấy qua Tiêu Lâm tế ra loại này cổ quái linh trùng. Khi đó những linh trùng này tựa hồ vẫn là phàm cấp, không nghĩ tới vừa mới qua đi không đến bao lâu, những linh trùng này đã tiến cấp tới chân cấp. Nàng mặc dù thân là tu sĩ kim đan, nhưng cũng biết 200 con chân cấp phệ linh hỏa cổ ý nghĩa, tại nguy cơ thời điểm, 200 con chân cấp phệ linh hỏa cổ hoàn toàn có thể đưa đến thay đổi cục diện tác dụng. Tiêu Lâm ngay sau đó cho nàng giảng giải phệ linh hỏa cổ đặc tính cùng ưu khuyết điểm, đem phệ linh hỏa cổ e ngại hàn diễm thuộc tính cũng báo cho nàng. Mà tại minh bạch phệ linh hỏa cổ đặc tính về sau, Lâm Tuyết Oánh càng phát kinh ngạc, tại tinh tế sau khi nghe xong, nàng cũng không nói gì, yên lặng thu xuống tới, nhưng trong lòng tràn đầy ngọt ngào. 3 ngày sau đó, từng đạo độn quang từ băng hoàng trong cốc tuyết trắng vòng xoáy bên trong bắn ra, những này độn quang cũng không dừng lại lâu hướng phía 4 phương 8 hướng vào tới, rất nhanh liền biến mất tại xa xa chân trời. Tiêu Lâm tại ra băng hoàng cốc về sau, cũng không trực tiếp rời đi, mà là nhìn phía xa, một đạo màu xanh sẫm linh quang cùng một đạo màu vàng kim nhạt linh quang, biến mất tại phương xa, trầm mặc lại. Lâm Tuyết Oánh cũng không cùng hắn cùng nhau trở về Thiên Lộ Sơn Mạch, nguyên lai Lâm Tuyết Oánh tại mấy tháng trước liền đã đạt được nàng sư tỷ Hách Thanh Hoa triệu hoán, chỉ là nàng một mực lấy mình thương thế chưa lành vì lấy cớ, cũng không tại Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh nội cùng tụ hợp. Mà tại ra Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh về sau, Lâm Tuyết Oánh cũng vô pháp lại tiếp tục coi đây là lấy cớ, mà cùng Hách Thanh Hoa tại cốc khẩu tụ hợp, khi nhìn đến Lâm Tuyết Oánh bên cạnh Tiêu Lâm về sau, Hách Thanh Hoa gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Tuyết Oánh cũng đã khôi phục băng lãnh bộ dáng, dung nhan tuyệt thế cũng lần nữa bị lụa trắng che chắn, thâm tình nhìn Tiêu Lâm một chút về sau, Lâm Tuyết Oánh cùng Hách Thanh Hoa hóa thành 2 vệt đột quang, rời đi băng hoàng cốc. Tiêu Lâm đang nhìn chăm chú Lâm Tuyết Oánh rời đi về sau, trong lòng không khỏi có chút thất lạc, một tia phiền muộn cũng dâng lên trong lòng. Tiêu Lâm minh bạch, tại chưa có đầy đủ thực lực trước đó, hai người kết hợp chỉ sợ cũng là một loại hy vọng xa vời. Tiêu Lâm trong lòng suy tư, phải chăng đem việc này bẩm báo sư tôn Tô Thanh Vân, để sư tôn xuất mã, cũng có thể thuyết phục Lâm Tuyết Oánh sư tôn để kỳ đồng ý bọn hắn cùng một chỗ. Đáng tiếc, Tiêu Lâm cũng không hiểu biết, Cố Trường Thanh nếu như biết Lâm Tuyết Oánh đem khổ tu mấy chục năm một ngụm tố nữ chân nguyên cho Tiêu Lâm, chẳng những Lâm Tuyết Oánh sẽ tao ngộ Cố Trường Thanh lôi đình lửa giận, liền xem như Tiêu Lâm, cũng tất nhiên bị liên lụy giận chó đánh mèo. Đương nhiên, Lâm Tuyết Oánh cũng không đem những này nói cho Tiêu Lâm, Tiêu Lâm đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng còn tại suy tư, như thế nào mới có thể cùng Lâm Tuyết Oánh quang minh chính đại cùng một chỗ. Bất quá rất nhanh, Tiêu Lâm liền đem phần này phiền muộn ném ra náo hải, tu tiên giả thọ nguyên lâu đời, hai người tình cảm cũng không tại triều tịch, mà tại thiên trường địa cửu, chỉ cần mình có thể kết đan thành công, lâu đời thọ nguyên, cũng đủ làm cho bọn hắn trở thành người người hâm mộ thần tiên bạn lữ. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm tâm tình rộng mở trong sáng, hắn ngược lại nhìn về phía nơi xa trên vách núi vị kia Hàn Mục thượng nhân. Chẳng biết lúc nào, vị kia Hàn Mục thượng nhân thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích, tịch diệt linh cung xuất thế tin tức theo Tiêu Lâm, cũng đã truyền vào vị kia Hàn Mục thượng nhân trong thai, hắn chỉ sợ cũng đã biết, Dạ Nguyệt tiên tử sắp hóa ma chủng sinh. Thậm chí Tiêu Lâm bắt đầu hoài nghi, vị này Hàn Mục thượng nhân một mực chờ đợi tại Băng Hoàng cốc phía trên tiểu Hàn tự trước, chính là vì chờ đợi một ngày này đến. Bất quá Tiêu Lâm cũng minh bạch, bọn hắn loại tầng thứ này tu tiên giả chém giết, không phải hắn vị này trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ có tư cách đứng ngoài quan sát. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm khống chế lấy Ngọc Huyền Câu, hóa thành một đạo thô to màu xanh sẫm linh quang, hướng về phương xa vọt tới, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Chương 404, lòng người bàng hoàng. Bay ra chừng ngàn dặm về sau, Tiêu Lâm cảm thấy sau lưng truyền đến ầm ầm tiếng vang, không khỏi hiếu kỳ xoay người lại. Tiêu Lâm liếc mắt liền thấy ở ngoài ngàn dặm Băng Hoàng cốc phương hướng trên không, lại bị đen kịt một màu mây đen bao phủ, mắt chỗ cùng, xa xa nửa bầu trời đều bao phủ tại mây đen bên trong. Để Tiêu Lâm kinh hãi hơn là, kia bao phủ ngàn vạn dặm mây đen, ở giữa vậy mà ngưng ra một váy đen thiếu nữ, như là cao cao tại thượng tiên nhân, lặng lẽ nhìn chăm chú lên dưới mặt đất ngàn vạn sâu kiến. Nhìn thấy váy đen thiếu nữ kia ánh mắt lạnh như băng, Tiêu Lâm nhịn không được run lên vì lạnh. Rốt cục xuất thế. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hoàng thương nàng này một phen khổ tâm, chung quy là uổng phí, cố gắng của nàng cũng không ngăn cản Dạ Nguyệt tiên tử một lần nữa xuất thế. Mà vị kia Hàn Mục thượng nhân cũng rốt cục chờ đến một ngày này. Hai người trải qua mấy ngàn năm ân ân đoán đoán, chẳng mấy chốc sẽ có một cái chấm dứt, có lẽ, đây chính là nhân quả. Hưu đầy trời trong mây đen, đột nhiên bạo phát ra một điểm kim quang, điểm ấy kim quang như là liệu nguyên chi tinh lửa, đột nhiên mở rộng ra, trong chớp mắt biến thành cao trăm trượng một bộ kim thân, khởi trần, tản mát ra nồng đậm như là hoàng kim quang mang. Kim thân thượng tán phát kim sắc quang mang đem mây đen từ đó một phân thành hai, cùng váy đen thiếu nữ đem toàn bộ hư không chia đều âm dương. Tiêu Lâm trong lòng thở dài một tiếng, tiếp theo triển khai phong độ thuật, toàn lực hướng phía trời lộ dãy núi phương hướng bay đi. Hai vị đại tu sĩ chém giết, tác động đến không biết mấy ngàn mấy vạn dặm, thân ở ngoài ngàn dặm Tiêu Lâm cũng cảm nhận được bất an. Hàn Mục thượng nhân có thể chém giết mình tình nhân cũ Dạ Nguyệt tiên tử, cố nhiên có thể đem trường hạo kiếp này trừ khử ở vô hình, nhưng nếu như không cách nào chém giết Dạ Nguyệt tiên tử, kia nam vực cảnh hạo kiếp đem không thể tránh né. Mà lại theo Tiêu Lâm, hai người có thể phân ra sinh tử sát suất vẫn là rất nhỏ, cảnh giới giống nhau thời điểm, trừ phi là hai người chiến lực chênh lệch to lớn, nếu không một phương muốn đem một phương khác chém giết, cơ hội là không thể nào. Mặc kệ là Hàn Mục thượng nhân, vẫn là Dạ Nguyệt tiên tử, đều là thiên chi tiêu tử, sống đã ngoài ngàn năm, một thân chiến lực, chỉ sợ tại hóa thần phía dưới gần như không địch thủ. Hai người bọn họ va chạm, theo Tiêu Lâm, tất nhiên là một cái lề mề quá trình, mà cuối cùng ai thắng ai bại, theo Tiêu Lâm đều cũng không trọng yếu. Hắn hôm nay, trọng yếu nhất chính là mau chóng rời đi nơi này, một khi Dạ Nguyệt tiên tử chống đi tay đến, 89 phần 10 sẽ đem mục tiêu đối hướng mình, dù sao đạt được Dạ Nguyệt tiên tử phụng làm chí bảo Thanh Loan tiên kinh cùng viên kia tiên chứng. Nếu thật là bị Dạ Nguyệt tiên tử để mắt tới, mình đừng nói là giảm xuống một cảnh giới, chính là trực tiếp một lột đến cùng, cũng muốn tế ra tiểu Na Di lệnh bỏ trốn mất dạng. Sau mấy tháng, Tiêu Lâm phong trần mệt mỏi đi tới Nam Hoang Tiên Thành. Mà giờ khắc này Nam Hoang Tiên Thành vậy mà lòng người bàng hoàng, đông đảo đê giai tu tiên giả mặt lộ vẻ ưu sầu, không ít người càng là hướng phía cửa thành phương hướng vội vàng mà đi. Thời sau khi nghe ngóng, Tiêu Lâm liền hiểu chuyện đã xảy ra, nguyên lai mấy tháng trước, tại Băng Hoàng Cốc hành không xuất thế một vị tuyệt thế ma đầu. Hàn Mục thượng nhân vì Nam vực cảnh ức vạn chúng sinh, đứng ra, cùng to lớn chiến, thậm chí rất nhiều phiên bản đều nói Hàn Mục thượng nhân đã sớm dự liệu được vị này ma đầu xuất thế, là nên mới đời đời kiếp kiếp thủ hộ tại tiểu Hàn trong tự. Chính là vì tại ma đầu khi xuất hiện trên đời đem nó chém giết. Mà kết quả lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, Hàn Mục thượng nhân vậy mà không địch lại vị kia tuyệt thế ma đầu, một phen đại chiến xuống tới, lưu lại ngàn dặm bên trong đầy giấy bừa bộn, Hàn Mục thượng nhân lạc bại đào tẩu, mà tại Hàn Mục thượng nhân đào tẩu về sau, Dạ Nguyệt tiên tử đem ánh mắt để mắt tới bảy đại cổ tông một trong Hồng Diệp Cốc. Hồng Diệp Cốc ở vào Nam vực cảnh Tây Bộ, cách Băng Hỏa Tiên Thành không đủ vạn dặm, ở vào Thiên Hàn Sơn mạch Tây Nam phương hướng, là một cái không thua cổ Huyền Tông cỡ lớn tông môn. Hồng Diệp Cốc thái thượng trưởng lão có lẽ nằm mộng cũng nghĩ không ra, hỏa trời giáng. Đương bao phủ ngàn vạn dặm ma vân bao phủ tại Hồng Diệp Cốc phía trên lúc, Hồng Diệp Cốc vị kia thái thượng trưởng lão, một nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, không thể không phá quan mà ra, xuất lĩnh Hồng Diệp Cốc các đệ tử, mở ra một trận hộ đạo trừ ma chi chiến. Một trận chiến này kỹ càng kết quả, là Hồng Diệp Cốc tại cùng kia tuyệt thế ma đầu một trận chiến bên trong, đại bại thua thiệt, Thái Thượng Đại trưởng lão Diệp Hồng Ngư tại chỗ chiến tử, ngay cả Nguyên Anh đều không thể may mắn thoát khỏi. Hồng Diệp Cốc hộ sơn đại trận cũng bị công phá, Hồng Diệp Cốc mấy vạn đệ tử cũng theo đó sụp đổ, chạy tứ tán, tại Nam vực cảnh sừng sững vài vạn năm Hồng Diệp Cốc, bây giờ bảy đại cổ tông một trong, chính thức tuyên cáo hủy diệt. Có lẽ Hồng Diệp Cốc bên trong có người chạy ra ngoài, có lẽ bị như vậy tận diệt, không có ai biết, nhưng có một chút hết sức rõ ràng, cho dù là Hồng Diệp Cốc đệ tử có người chạy ra, ngày sau lại trùng kiến tông môn, cũng muôn vàn khó khăn khôi phục lại vinh quang của ngày xưa. Hồng Diệp Cốc phồn vinh hưng thịnh, cuối cùng thành hoa cúc xế chiều. Mà tại Hàn Mục thượng nhân thua chạy, Hồng Diệp Cốc hủy diệt về sau, còn lại năm tông rốt cục khẩn trương lên, Cổ Huyền Tông, Hàn Hải Cung, Bắc Vân Lam Tông, Khuê Hàn Sơn thậm chí bao gồm Hắc Ma Tông, cái này còn lại năm tông cao tầng cũng bắt đầu mật thiết liên hệ tới. Dạ Nguyệt Tiên Tử hành không xuất thế, đích thật là vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài, mà lại thân là năm tông cao tầng, tự nhiên không khó từ tông môn tiền bối trưởng lão hồi ký bên trong tìm tới liên quan tới Dạ Nguyệt Tiên Tử lai lịch. Mà tại hiểu rõ Dạ Nguyệt Tiên Tử lai lịch về sau, bọn hắn càng phát hoảng sợ, hơn 3000 năm trước cân đoán, lại còn có thể lan tràn đến hiện tại, mà lại vị này Dạ Nguyệt Tiên Tử tại yên lặng mấy ngàn năm về sau, vậy mà lần nữa từ Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong phục sinh. Chuyện này để còn lại ngũ đại cổ tông cảm thấy vạn phần hoảng sợ, rất nhanh năm đại tông môn liền bắt đầu đạt thành hiệp nghị, dự định liên hợp lại, cộng đồng đối phó vị này một lần nữa xuất thế tuyệt thế ma đầu. Tiêu Lâm nhìn thấy Nam Hoang bên trong tòa tiên thành lòng người bàng hoàng một màn, lúc đầu dự định tại tòa tiên thành này bên trong tìm kiếm một cái bí ẩn chỗ, tiến hành kết đan dự định cũng theo đó tắt xuống dưới. Một khi Dạ Nguyệt Tiên Tử giết tới Cổ Huyền Sơn, đại chiến phía dưới, cùng loại với Nam Hoang tiên thành dạng này thành trì, tất nhiên cũng sẽ sinh ra dung chuyển. Nguyên bản Cổ Huyền Tông duy trì trật tự quy tắc, cũng đem không còn sót lại chút gì, mình ở đây kết đan, bất luận nhìn thế nào, đều không phải là một kiện lựa chọn sáng suốt. Cho nên càng nghĩ, Tiêu Lâm vẫn là có ý định như vậy trở về Đan Thảo Sơn. Đan Thảo Sơn ở vào Thiên Lộ Sơn mạch chỗ sâu, thuộc về Nam vực cảnh bên trong Man Hoang chi địa, mà lại ở giữa còn cách Vạn Lý Tuyết Nguyên, nghĩ đến Nam vực cảnh dung chuyển trong thời gian ngắn sẽ không truyền lại đến Thiên Lộ Sơn mạch. Mình tại Đan Thảo Sơn kết đan, không thể nghi ngờ cũng là an toàn nhất. Chỉ cần kết đan thành công, mình liền có thể gia tăng không ít sức tự vệ, tối thiểu tại thiên lộ bên trong sơn mạch, ngoại trừ ngũ đại nguyên anh, trên cơ bản liền không có người có thể uy hiếp được mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm cũng liền không còn tiếp tục lưu lại, mà là theo đám người, hướng phía ngoài thành đi đến, từng đạo độn quang phóng lên tận trời, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, những này đê giai tu tiên giả, rất nhiều đều là ôm trở về thế tục dự định. Tu tiên giới dung chuyển, đối với bọn hắn bực này cấp thấp tu sĩ tới nói, là 10 phần hung hiểm, cái gọi là tổ chim bị phá, trứng co an toàn, một khi lâm vào dung chuyển bên trong, bảy đại cổ tông trải qua vạn năm tạo dựng lên trật tự, đem không còn sót lại chút gì, đã mất đi trật tự, toàn bộ tu tiên giới sẽ xuất hiện trần trụi nhược nhục cường thực hiện tượng. Mà đối với đê giai tu tiên giả tới nói, đây không thể nghi ngờ là điểm chết người là lấy bọn hắn bình thường đều sẽ lựa chọn quay về thế tục, trốn ở phàm nhân ở giữa, nhờ vào đó tránh né tai họa. Nhiều như vậy số lượng tu tiên giả tiến vào thế tục, tất nhiên cũng sẽ mang đến trong thế tục phạm vi thế lực một lần nữa phân phối, dù sao tu tiên giả thế nhưng là đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, cho dù là ở trong thế tục cũng là cao cao tại thượng. Cái này lại sẽ khiến trong thế tục dung chuyển, cái gọi là thiên tai nhân họa, không gì hơn cái này mà thôi. Bất quá Tiêu Lâm đối với mấy cái này cũng không quan tâm, đừng nói hắn chút thực lực ấy tại Dạ Nguyệt Tiên Tử trước mặt căn bản là không có ý nghĩa, cho dù là hắn có cái năng lực kia, cũng không có hứng thú đi làm cái gì cứu vớt vạn dân tại thủy hỏa chuyện ngu xuẩn. Tu hành mấy chục năm, Tiêu Lâm một mực tuần hoàn theo việc không liên quan đến mình treo lên thật cao xử sự nguyên tắc. Dù sao bất cứ chuyện gì, so với tính mạng của mình, đều là không có ý nghĩa. Đại đạo tiên đồ, muốn tiếp tục đi tới đích, đầu tiên chính là muốn còn sống mới hết thảy đều có khả năng. Đương nhiên, nếu có người cản trở mình tiên đồ, hắn lại là sẽ không chút do dự liều mạng. Hơn nửa tháng về sau, Tiêu Lâm phong trần mệt mỏi quay trở về Đan Thảo núi, điệu thấp về tới tự mình tu luyện động phủ. Trở lại động phủ về sau, Tiêu Lâm không chậm trễ chút nào bò lên trên mình tảng đá lớn giường, bịt kín chăn mền, hô hô đại thụy. Một mực ngủ thẳng tới trưa ngày thứ ba, Tiêu Lâm mới từ trong lúc ngủ mơ mở mắt, có lẽ chính là mơ tới hắn cùng Lâm Tuyết Oánh chung đụng kia đoạn dĩ lệ điên cuồng, mới khiến cho hắn không muốn tỉnh lại. Từ trên giường đứng lên, Tiêu Lâm duỗi ra lưng mỏi, cảm thấy mình thần thanh khí đủ, mấy tháng qua buôn ba mỏi mệt quét sạch sành sanh. Tiêu Lâm sau khi rửa mặt, đi tới tu luyện thất, khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống. Bây giờ cảnh giới của mình đã vững chắc tại trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, mà lại thể nội pháp lực cũng đã mượt mà viên mãn, mà Bích Viêm Đan cũng đã đạt được, mua sắm hai phần kết đan tâm đắc, cũng đã bị Tiêu Lâm suy nghĩ vô số lần, trong đó rất nhiều chi tiết, trên cơ bản đều rõ ràng tại ngực. Bất luận nhìn thế nào, mình bây giờ đều đã vạn sự sẵn sàng, có thể nếm thử kết đan. Mà Tiêu Lâm lại suy tư một phen về sau, lại đột nhiên vươn người đứng dậy, hắn lặng lẽ trở lại Đan Thảo Sơn về sau, đối với trong tông môn tình huống hoàn toàn không biết gì cả, hắn muốn đi trước nhìn một chút trong tông môn tình huống, đặc biệt là sư tôn Tô Thành Vân, đã bế quan mấy năm, cũng không biết phải chăng có biến cố gì. Nếu như trong tông môn hết thảy cùng bình thường, khi đó mình liền có thể an tâm trong động phủ kết đan. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm hướng phía ngoài động phủ mà đi, vừa tới cửa động, Tiêu Lâm hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, khuôn mặt cũng trầm xuống. Nguyên lai tại hắn động phủ trước, đã lặng yên không tiếng động đứng bốn người, ba nam một nữ, mà vì thủ người, rõ ràng là Đan Thảo Sơn ngoại môn trưởng lão, Đan Thảo Sơn thập đại tu tiên gia tộc một trong Lam gia gia chủ Lam Tin. Lam Tin tại mấy chục năm trước liền đã là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, bây giờ thọ nguyên chỉ sợ đã tới gần, vẫn là chậm chạp không cách nào đột phá, tiến vào kim đan kỳ. Mà tại hai bên ba người, thình lình có hai vị cũng là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, chỉ có một 40 dâu quai non trắng hán, là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Nhìn thấy Lam Tin như thế trắng trợn ngăn ở động phủ của mình cổng, Tiêu Lâm một trái tim chậm rãi chìm xuống dưới. Chương 405, Lam gia khách tới. Ngoại trừ Lam Tin bên ngoài, còn lại ba người Tiêu Lâm cũng không lạ lắm, bọn hắn đều là Lam gia người. Trong đó tên kia hẻm rượu cái mũi lao giả tên là Lam Cung, một tên khác mặt mũi nhăn nheo mắt tam giác lao hầu tên là Lam Quỳnh, hai người này đều cùng Lam Tin, là Đan Thảo Sơn ngoại môn trưởng lão. Về phần vị kia dâu quai nón trắng hán, tên là Lam Chiến, là Đan Thảo Sơn chân truyền đệ tử, sư phó chính là Lam gia vị kia kim đan lão tổ. Nhìn thấy Lam Tin mang theo Lam gia ba vị trúc cơ tu sĩ ngăn tại cổng động phủ của mình, Tiêu Lâm quả thực có chút ngoài ý muốn, năm đó vị này Lam Tin muốn hắc mình trúc cơ đan, bị mình từ chối thẳng thắn. Vốn nghĩ mình ngày sau khẳng định sẽ bị trả thù, mà tại mình bái nhập Tô Thanh Vân môn hạ về sau, Lam Tin ngược lại là một mực an phận thủ thường, cũng không quá nhắm vào mình. Cái này cũng không khó lý giải, Tô Thanh Vân tại Đan Thảo Sơn địa vị, muốn so Lam gia vị lao tổ kia cao hơn rất nhiều, Lam Tin loại người này bình thường tại trong tông môn đoán chừng không ít khi dễ không có căn cơ đệ tử, nhưng đối với Tô Thanh Vân đệ tử Tiêu Lâm, tự nhiên là không dám quá mức. Trải qua cái này mấy chục năm bình an vô sự, Tiêu Lâm cơ hồ đã đem Lam Tin quên mất, không nghĩ tới lần này mình vừa trở về tông môn, liền bị ngăn ở cổng. Lam trưởng lão, này là ý gì? Tiêu Lâm sắc mặt âm trầm hỏi. Hắc hắc, Tiêu Lâm, ngươi cấu kết cổ huyền tông người, xâm nhập ta thiên lộ tu tiên giới, dẫn đến tuyết lao quan mấy vạn ngũ tông đệ tử chiến tử, chúng ta Đan Thảo Sơn chẳng những vì thế tống táng mấy ngàn tên đệ tử, càng là dẫn đến mấy vị kim đan lão tổ một chết một bị thương, hiện tại bản nhân phụng tông chủ chi mệnh, đến đây đưa ngươi cầm nã, áp giải trạm linh đài. Cấu kết cổ huyền tông. Cái tội danh này ngược lại để Tiêu Lâm cảm thấy kinh ngạc, bất quá Tiêu Lâm đối với cái tội danh này ngược lại cũng không thèm để ý. Dù sao muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, trong lòng của hắn suy tư Đan Thảo Sơn là xảy ra biến cố gì. Nếu là hết thệ như thường lời nói, Lam Tin loại người này hẳn là không có lá gan tới bắt mình, chẳng lẽ là sư tôn Tô Thanh Vân. Tiêu Lâm trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt, hắn thấy, Lam Tin làm như thế, 89 phần 10 là nghị thừa dịp Tô Thanh Vân bế quan chữa thương thời khắc, rõ ràng hắn tại Đan Thảo Sơn thế lực. Như thế nói đến, sư tôn chúng thập thương độc sự tình đoán chừng đã bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ là Tiêu Lâm có chút kỳ quái, coi như sư tôn Tô Thanh Vân thụ thương sự tình truyền ra ngoài, thiên nhất lao tổ cũng sẽ không để làm ra như thế làm ẩu mới lạ. Các ngươi nói ta cấu kết cổ huyền tông, nhưng có chứng cứ? Tiêu Lâm mở miệng hỏi. Chứng cứ? Nghe vậy, Lam Tin trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, người ba phen mới bận ra tuyết lao quan, tiến về Nam vực cảnh, không phải cấu kết cổ huyền tông là cái gì? Nghe được lý do hoang đường này, Tiêu Lâm trong lòng đã hiểu rõ. Lam gia lần này là thật muốn đối tự mình động thủ, mà lại vừa ra tay liền không chút lưu tình, vì bắt mình, vậy mà một lần xuất động ba vị trúc cơ đại viên mãn tu tiên giả cùng một vị trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả. Đội hình như vậy, đã mười phần để ý mình. Không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy chục năm, ngươi liền tu luyện đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, đích thật là khó được, đáng tiếc ngươi quá không nhìn được thú, cùng ta Lam gia đối đầu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng chỉ có thể bổ nhiệm, không biết ngươi là bó tay chịu trói. Vẫn là để chờ ta ra tay. Lam Tin tại đến ở giữa, thông qua nhãn tuyến đã biết Tiêu Lâm bây giờ trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Vừa biết Tiêu Lâm cảnh giới thời điểm, Lam gia người đưa tin điểm bị ngoác mồm kinh ngạc, hắn đã từng hiểu qua, Tiêu Lâm linh căn tư chất tương đối thấp kém, ấn đạo lý, đời này trên cơ bản là không thể nào trúc cơ. Mà sự thật lại làm cho hắn giảm lớn con mắt, Tiêu Lâm không chỉ có trúc cơ thành công, mà lại tu vi còn một đường thế như trẻ tre, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền tu luyện đến bây giờ trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Tuổi tác như vậy, tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, tương lai kết đan thành công xác suất chí ít có 4 thành trở lên, điều này thực để Lam Tin cảm thấy kinh hãi. Nếu để cho hắn kết đan thành công, Lam gia lại nghĩ áp chế, liền hoàn toàn không làm được, vừa vặn thừa dịp Thiên Nhất lão tổ đóng tử quan, Tô Thanh Vân trọng thương thời khắc, nhất cử đem Tô Thanh Vân mấy tên xuất sắc đệ tử gạt bỏ. Kể từ đó, cho dù Tô Thanh Vân ngày sau thương thế khỏi hẳn, tại Đan Thảo Sơn thế lực cũng đã tổn thất hầu như không còn, đến lúc đó mấy cái tu tiên gia tộc Kim Đan lão tổ lại liên hợp chèn ép một phen, Tô Thanh Vân trên cơ bản liền không đủ sức xoay chuyển đất trời. Lam Hoàng không có tự mình đến đây. Tiêu Lâm biểu lộ càng phát tỉnh táo, hắn nhìn chằm chằm Lam Tin, thản nhiên nói: "Lớn mật, ta Lam gia lão tổ tục danh là ngươi có thể gọi sao? Huống hồ ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, há có thể làm phiền lão tổ tự mình động thủ?" Lần này không đợi Lam Tin trả lời, bên cạnh Lam Quỳnh gầm thét một tiếng, trách cứ: "Vậy ngươi đi chết đi." Tiêu Lâm Vũ bên hông đưa vật túi, một mặt lóe ra tam sắc linh quang tiểu kỳ bay ra, quay tít một vòng, liền xuất hiện ở Lam Quỳnh đỉnh đầu. Theo sát lấy, một vàng một lục hai đạo linh quang từ đưa vật trong túi bay ra, biến thành một mặt mai rùa hình dạng màu vàng tâm chắn, còn có một đạo dài mười mấy trượng màu xanh sẫm linh quang, trong đó kia mặt vàng sắc tâm chắn vòng quanh Tiêu Lâm không ngừng xoay tròn lấy, mà cái kia đạo dài mười mấy trượng màu xanh sẫm linh quang thì là hướng phía Lam Tin chém tới. Tiêu Lâm ở ngoài sáng Lam gia nóng lòng gạt bỏ quyết tâm của mình về sau, tự nhiên là không chút khách khí xuất thủ, mà hắn sở dĩ nhắc lên Lam Hoàng tục danh, cũng là muốn thăm dò một phen, lão gia hỏa này phải chăng tự mình đến đây. Nếu Lam Hoàng cũng tới, hắn liền muốn hảo hảo suy nghĩ làm sao trốn, bất quá hắn hết sức rõ ràng, cho dù là mình có thể chém giết trước mắt bốn người, Đan Thảo Sơn đã ạ không thể tiếp tục ở lại. Nguyên bản hắn rời đi động phủ, chính là chuẩn bị đi một chuyến Thanh Ngưng Điện, nhìn xem sư tôn tình huống, bây giờ Lam Tin bọn người đã tìm tới cửa, sư tôn cho dù là cũng không vẫn lạc, chỉ sợ cũng không thể lạc quan. Mà lấy mình bây giờ cảnh giới tu vi, cũng thực không làm được cái gì. Xem ra cũng chỉ có thể tạm thời rời đi Đan Thảo Sơn, đợi mình kết thành kim đan về sau, trở lại thăm hỏi sư tôn. Tiêu Lâm tin tưởng, trừ phi là chính Tô Thanh Vân trọng thương bất trị, nếu không Lam gia dù cho kiêu căng ương bướng đến đâu, cũng quả quyết không dám trực tiếp xuống tay với Tô Thanh Vân, trừ phi là Thiên Nhất lão tổ vị này Đan Thảo Sơn kình thiên chi trụ phát sinh ngoài ý muốn. Nếu là Thiên Nhất lão tổ thật phát sinh ngoài ý muốn, thậm chí vẫn lạc, kia toàn bộ Đan Thảo Sơn chỉ sợ đều muốn trong nháy mắt sụp đổ, Lam gia tranh quyền đoạt lợi cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Làm những này phán đoán về sau, Tiêu Lâm không chậm trễ chút nào động thủ, đồng thời đã manh động định rời đi. Tam Nguyên Pháp Kỳ hư huyền tại Lam Quỳnh đỉnh đầu không đủ ba thước, cho dù là còn chưa phát ra công kích, mang theo khí tức băng hàn đã để Lam Quỳnh tê cả da đầu, toàn thân thần kinh đều trong nháy mắt căng cứng. Cao giai linh khí. Lam Tin thấy cảnh này, quát to một tiếng. Lam Quỳnh nghe vậy, càng là sắc mặt đại biến, dọa đến trên mặt không có chút huyết sắc nào, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, vô bên hông đưa vật túi, từ đó nổi lên một mặt lóe ra màu xanh linh quang ngũ giác tấm chắn, nhẹ nhàng nhoáng lên, liền vọt đến trên đỉnh đầu, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, ngăn trở Tam Nguyên Pháp Kỳ công kích. Mà lúc này Tam Nguyên Pháp Kỳ phía trên chín khỏa lớn chừng ngón cái màu xanh biết hỏa cầu, hợp thành một chuỗi, từ trên trời giáng xuống, một viên tiếp lấy một viên rơi vào ngũ giác trên tấm chắn. Viên thứ nhất hỏa cầu tại đánh tới tấm chắn thời điểm, nhao nhao bạo liệt ra mảng lớn ngọn lửa màu xanh biếc, trong nháy mắt đem ngũ giác tấm chắn bao vây lại, lạnh thấu xương thanh viêm linh hỏa trong nháy mắt tại ngũ giác trên tấm chắn ngưng kết ra từng tầng nhỏ bé băng tinh. Mà tại viên thứ hai hỏa cầu đánh tới tấm chắn thời điểm, kia ngũ giác tấm chắn lập tức phân thành vô số mảnh vỡ, vỡ nát ra, giống như pháo hoa, nổ tung hoa mỹ sát thái. Một màn này nhìn Lam Tin bọn người trợn mắt hốt mồm, Lam Quỳnh càng là dọa đến hồn phi phách tán, nàng vừa mới tế ra thế nhưng là một kiện sơ giai tấm chắn linh khí, vậy mà tại đối phương linh hỏa công kích phía dưới, ngay cả kích thứ nhất đều ngăn cản không nổi, liền bị triệt để hủy. Tiêu Lâm nhìn thấy Lam Quỳnh không chút sinh khí gương mặt, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hàn ý, hắn nhẹ nhàng vỗ bên hông đưa vật túi, một đoàn màu đỏ nhạt hỏa vân bay ra, hơi chậm lại về sau, trong nháy mắt khóa chặt vị kia dâu quay nón tráng hán Lam Chiến. Tiêu Lâm minh bạch, mình cùng Lam gia đã triệt để như nước với lửa, Lam Tin vì năm đó sự tình, vậy mà như thế hãm hại mình, bụng dạ hẹp hòi có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế, chuyện cho tới bây giờ, liền xem như Lam gia muốn cùng mình hòa giải, Tiêu Lâm cũng sẽ không đáp ứng. Đã không thể bình an vô sự, kia Tiêu Lâm xuất thủ cũng liền không chút lưu tình, chẳng những vừa ra tay chính là sắc bén nhất thủ đoạn, thậm chí ngay cả chân cấp phệ linh hỏa cổ đều tế ra ngoài. Nhìn thấy một đoàn màu đỏ nhạt hỏa vân hướng mình bay tới, Lam Chiến trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, hắn vô bên hông đưa vật túi, từ đó bắn ra một đoàn kim sắc linh quang. Kim sắc linh quang lấp lóe đến Lam Chiến đỉnh đầu, hiện ra một viên vàng óng ánh lệnh bài. Từ trên lệnh bài rủ xuống từng đạo kim sắc chỉ riêng chàng, đem Lam Chiến cả người đều bao phủ trong đó. Lam Chiến làm tốt đây hết thể về sau, trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý biểu lộ, kim quang này chẳng thế nhưng là một kiện trung giai linh khí, năm đó hắn bỏ ra cái giá cực lớn mới đoạt tới tay. Hắn tin tưởng Tiêu Lâm những này linh trùng, dù cho lợi hại hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không cách nào công phá mình kim quang chàng phòng ngự. Nhưng khi hắn cảm ứng được những linh trùng này trên thân thật cấp yêu thú khí tức về sau, không khỏi sắc mặt trắng bệnh, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Tiêu Lâm chăn nuôi cái này mấy trăm linh trùng, vậy mà tất cả đều là chân cấp. Nhưng theo sát lấy để hắn càng thêm hoảng sợ sự tình phát sinh, cái này một đoàn màu đỏ nhạt đám mây trong nháy mắt đem hắn bao vây lại, mà món kia kim quang chàng rủ xuống vô số chỉ riêng chàng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống. Cơ hồ là thời gian mấy hơi thở, Lam Chiến liền hoảng sợ phát hiện, vô số linh trùng chính lộ ra mặt mũi dữ tợn, tại trước mắt của mình phóng đại. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong sơn cốc vang lên, nghe để cho người ta dùng mình. Lam Quỳnh cũng không khá hơn chút nào. Tại trên tay hắn linh khí tâm chắn bị Tiêu Lâm phát ra lánh diễm đại hỏa cầu đông lạnh nát về sau, còn lại 7 viên hỏa cầu hóa thành 7 đám to bằng cái thất ngọn lửa màu xanh biếc, hướng phía hắn vọt tới. Giờ này khắc này, muốn tránh né là căn bản không kịp, mà mình linh khí tâm chắn đều bị hủy, nàng căn bản là không bỏ ra nổi tốt hơn linh khí đến tiến hành phòng ngự. Trong tuyệt vọng, cũng chỉ có thể tế ra 7-8 kiện đủ loại phòng ngự pháp khí, một mạch hướng phía hỏa cầu nên đón. Đồng thời hô to một tiếng, "Tin ca cứu ta!" Quay người hướng phía Lam Tin phương hướng lao đi, muốn để Lam Tin thay mình ngăn cản một trận. Tiêu Lâm lại như thế nào có thể làm cho ý nghĩ của nàng đạt được, mặc dù hắn tin tưởng mình lãnh diễm đại hỏa cầu không phải chỉ là 7-8 kiện pháp khí có thể ngăn cản, nhưng cái này 7-8 kiện pháp khí lại có thể kéo dài thời gian, cho nàng cơ hội thở dốc, một khi có cơ hội thở dốc, nàng liền có thể nhờ vào đó né ra. Chương 406, Lam gia lão tổ xuất thủ. Tiêu Lâm ánh mắt bên trong hàn quang lạnh lẽo lấp lóe không ngừng. Quanh người hắn đột nhiên toát ra mảng lớn màu xám nhạt sương mù. Sương mù tản ra về sau, Tiêu Lâm thân ảnh đã là biến mất không còn tăm tích, mà Lam Tin phát ra một thanh phi kiếm màu xanh, cũng vừa lúc vừa hụt. Không tốt. Lam Tin biến sắc, nhẹ nhàng vỗ bên hông đưa vật túi, từ đó bắn ra một đoàn sáng chói kim sắc linh quang, thật là một tấm bùa chú, phù lục tự hành bốc cháy lên. Đã đi tới Lam Quỳnh bên cạnh Tiêu Lâm thân thể đột nhiên trì trệ, hắn kinh ngạc túi đầu phát hiện mình hai chân phía trên quấn quanh vô số kim sắc sợi tơ. Để hắn vậy mà nhất thời không cách nào di động mảy may. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Lâm hai chân phía trên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh biếc, hỏa diễm cuộn tất cả lên, bọc lại kia vô số kim sắc sợi tơ, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đem những cái kia tơ vàng hòa tan. Bang. Lúc này một đạo đao quang đống nhiên sẽ qua, Tiêu Lâm bên cạnh rùa hình trên tâm chắn tuân ra mảng lớn màu vàng nhạt linh quang. Tiêu Lâm khinh thường nhìn thoáng qua cách đó không xa Lam Cung, bên cạnh chính nổi lơ lửng một nắm đất trường đao màu vàng. Thời khắc này trên trường đao linh quang đã ảm đạm hơn phân nửa. Lam Cung thì là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chăm chú lên Tiêu Lâm, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin biểu lộ. Lam Tin giờ phút này lòng tràn đầy đắng chát, mặc dù biết Tiêu Lâm có thể tại ngắn ngủi mấy chục năm bên trong tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, tất nhiên có chỗ hơn người, là lấy hắn mới triệu tập Lam gia ba vị trúc cơ đại viên mãn tu tiên giả cùng một vị trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, cùng một chỗ vây công Tiêu Lâm. Hắn thấy, đội hình như vậy, đừng nói Tiêu Lâm chỉ có một người, liền xem như lại đến một người, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc hắn tính toán sai, Tiêu Lâm kinh lịch Thiên Đô Sơn nhiệm vụ, về sau lại tại Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh bên trong kỳ ngộ liên tục, không nói trước những cái kia linh bảo, tiên vật, chỉ là linh khí liền phải vài kiện. Lam Tin sắc mặt khó coi nhìn chăm chú lên trên tay một mặt màu xanh đậm tâm chán, mặt này một Lam thuẫn thế nhưng là một kiện cao giai linh khí, lực phong ngự cực mạnh, cũng là hắn làm Lam gia gia chủ tín vật. Nhưng ở Tiêu Lâm phát ra món kia màu xanh sẫm cổ quái linh khí công kích phía dưới, mặt ngoài vậy mà xuất hiện mấy cái lỗ hổng, linh quang càng là cơ hồ ảm đạm mấy không thể gặp. Có thể đem mình cao giai linh khí phá hư đến tình trạng như thế, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết cực phẩm linh khí thậm chí là tu sĩ kim đan pháp bảo. Tiêu Lâm thân là trúc cơ đại viên mãn tu tiên giả, là không thể nào ngự sử động pháp bảo, như vậy kết quả chỉ có một cái, chính là món kia như ngọc bích tiểu câu pháp khí hẳn là trong truyền thuyết cực phẩm linh khí. Cực phẩm linh khí thưa thớt, hắn rất rõ ràng, toàn bộ Đan Thảo Sơn nghèo một tông chi lực, chỉ sợ cũng không có mấy món, cực phẩm linh khí thế nhưng là đến gần vô hạn tại pháp bảo pháp khí, chẳng những hy hữu, uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Khi nhìn đến Lam Chiến cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, liền bị đoàn kia linh trùng gặm nuốt thành một bộ bạch cốt, mặc kệ là Lam Tin, vẫn là Lam Cung, Lam Quỳnh, không khỏi bị dọa đến bờ môi phát xanh, kém chút hồn bay lên trời. Mà Lam Quỳnh vừa mất thần, liền thấy Tiêu Lâm lóe lên một cái ở giữa đã đến bên cạnh mình, sắc mặt nàng đều dọa đến bắt đầu vặn mèo, ra sức vận chuyển pháp lực, muốn tránh thoát. Lại kinh ngạc phát hiện Tiêu Lâm một tay nắm đã là đặt tại nàng trên bờ vai của nàng trực tiếp đã mất đi chi giác, mà loại cảm giác này từ trên bờ vai lan tràn ra, trong chốc lát, nàng cảm thấy ý thức của mình cũng đột nhiên đình trệ, mắt tối sầm lại, lâm vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Tiêu Lâm thu hồi tay phải, phía trên ngọn lửa màu xanh biếc chậm rãi thu liễm, Lam Quỳnh giờ phút này đã là như là băng điêu, hướng xuống đất rơi xuống, trong nháy mắt vỡ thành đầy đất vụ băng. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Lam Tin run tay hướng Tiêu Lâm ném ra ba tấm phù lục, sau đó quay người liền biến thành một đạo thô to đột quang, hướng phía Đan Thảo Sơn thanh đan phong mà đi. Muốn chạy? Tiêu Lâm điều khiển quy hình linh thuẫn, chủ động đón nhận ba tấm phù lục, băng hỏa tiếng oanh minh qua đi, rùa hình linh thuẫn không hư hại mảy may một lần nữa về tới Tiêu Lâm bên cạnh. Mà giờ khắc này Lam Tin cùng Lam Cung hai người vậy mà toàn bộ lựa chọn chạy trốn, bất quá theo Tiêu Lâm, hai người cũng là lựa chọn sáng suốt, nếu là mình gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ cũng phải không chút do dự lựa chọn đào tẩu. Nhưng Tiêu Lâm trên mặt sát khí không có chút nào yếu bớt, Lam gia người đã ở hắn tất phải giết liệt, hắn thân thể bên trên đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh sẫm, một đoàn mãnh liệt linh quang nổ tung về sau. Một đạo linh quang đã là đến Lam Cung sau lưng, Ngọc Huyền Câu hóa thành một đạo sáng chói linh quang như là một chi mũi tên, đột nhiên từ Lam Cung sau lưng xuyên qua mà vào, từ lồng ngực bắn ra. Lam Cung biểu tình ngưng trọng, mang trên mặt không dám tin biểu lộ, theo sát lấy từ ngực miệng vết thương, bắn ra một đoàn màu vàng nhạt linh quang, hướng phía thanh đan phong phương hướng bay đi. Nhưng vừa mới bay ra không đủ 10 trượng, liền bị phía sau đuổi kịp một viên lớn chừng quả đấm hỏa cầu trong nháy mắt biến thành cho tàn, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng im bặt mà dừng. Nhìn thoáng qua đã bay ra mấy chục trượng Lam Tin, Tiêu Lâm khỏe miệng viết qua một vòng cười lạnh, quanh người hắn lần nữa bốc cháy lên màu xanh sẫm linh diễm, vì đem Lam Tin bốn người toàn bộ chém giết, Tiêu Lâm không tiếc thi triển đốt pháp bí thuật. Đốt pháp bí thuật có thể trong thời gian nhất định, đem tự thân tốc độ bay tăng lên mấy lần trở lên, so ma linh thiểm cùng phong độn thuật đều muốn nhanh lên gấp 2-3 lần nhiều, có thể nói là Tiêu Lâm bây giờ ngoại trừ ba cái tiểu na di khiến bên ngoài, nhanh nhất tốc độ bay thủ đoạn. Lam Tin mặc dù chưa từng quay đầu, nhưng bằng mượn lỗ tai nghe, cũng rõ ràng chính mình ba vị đồng bạn đã toàn bộ vẫn lạc, cái này khiến hắn dọa đến hồn đều kém chút bay ra ngoài, hắn không dám quay đầu, chỉ có đem hết toàn lực, thi triển tốc độ bay đào tẩu. Chỉ cần mình có thể chạy trốn tới Thanh Đan Phong phụ cận, tại đông đảo Đan Thảo Sơn đệ tử trước mặt, Tiêu Lâm liền xem như kiêu căng ương bướng đến đâu, tâm ngoan thủ lạc, cũng không dám làm loạn, nếu không tàn sát đồng môn chịu tội, bất kỳ người nào đều là không chịu được nổi. Tiêu Lâm giờ phút này trên mặt lại là sát khí tràn ngập, đốt pháp bí thuật thi triển ra, ở giữa không trung vạch ra một đạo thật dài màu xanh sẫm linh quang, hắn cùng Lam Tin ở giữa khoảng cách cũng từ bắt đầu mấy chục trượng từ từ kéo đến 10 trượng trong vòng. Vờn quanh tại Tiêu Lâm bên cạnh Ngọc Huyền Câu bên trên màu xanh sẫm linh quang đã co vào đến lớn hơn một xích nhỏ, chỉ cần Tiêu Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ngọc Huyền Câu liền đem lấy thế lôi đỉnh và quân, đem Lam Tin chém giết. Tiêu Lâm nhìn xem Lam Tin bóng lưng, khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Đang muốn động thủ, trong hư không đột nhiên phóng tới một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thô to linh quang, chừng dài chừng 10 trượng, như là kinh thiên du long, hướng phía Tiêu Lâm vào đầu chém xuống. Tiêu Lâm biến sắc, tâm tư giữa sát na này nhanh quay ngược trở lại mấy lần, thứ nhất đập bên hông đưa vật túi, một mặt đen nhánh lân phiến tâm chắn chủ động nên tiếp đi lên, mấy trượng lớn nhỏ vậy cá tâm chắn ngăn tại Tiêu Lâm phía trước. Mà Tiêu Lâm làm tốt đây hết thể về sau, chưa từng chút nào dừng lại, đúng là lập tức thay đổi thân hình, hướng phía Đan Thảo ngoài sơn bay đi, đốt pháp bí thuật tức thì bị hắn thôi phát đến cực hạn. Một đạo thật dài màu xanh sẫm linh quang, trong hư không tạo thành mấy trăm trượng một đạo quang mang. Phanh! Đen nhánh vậy cá tâm chắn tại đầu kia kinh thiên du long phía dưới, trực tiếp bị chém thành vô số mảnh vỡ, hướng xuống đất rơi đi. Lam Tin khi nhìn đến cái kia đạo kinh thiên du long thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn chạy trốn thân thể ngạnh sinh sinh ngừng lại. Cung nên láo tổ giá lâm. Mấy trăm trượng bên ngoài hư không bên trên, Lam Hoàng lạnh lùng liếc qua Lam Tin, từ trong mũi phát ra hử lạnh một tiếng. Sau đó một đạo kinh thiên thanh hồng xẹt qua, đã là hướng phía Tiêu Lâm bỏ chạy phương hướng đổi tới. Tiêu Lâm biểu hiện trên mặt kinh nghi bất định, vốn định đem Lam Tin chém giết về sau, lại rời đi Đan Thảo Sơn, không nghĩ tới Lam gia vị kia kim đan lão tổ vậy mà đột nhiên xuất hiện, chẳng những cản trở mình chém giết Lam Tin. Nhìn tư thế, là muốn đem mình ngay tại chỗ chém giết, đối mặt tu sĩ kim đan, Tiêu Lâm mặc dù đã đạt đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, cũng không cho rằng mình có thể chống lại. Trúc cơ cùng kim đan, nhìn như chỉ có một cảnh giới chênh lệch, kỳ thực hai cái cảnh giới khoảng cách lại là vô cùng to lớn, đầu tiên hai cái cảnh giới chênh lệch mang đến pháp lực ngày đêm khác biệt, không gần như chỉ ở pháp lực lượng bên trên, tại pháp lực chất bên trên càng là chênh lệch cực lớn. Tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết Tiêu Lâm, giờ phút này pháp lực của hắn chỉ cần có thể đạt tới phổ thông tu sĩ kim đan chừng phân nửa, tại pháp lực lượng bên trên hắn còn có một tia lực lượng chống lại. Nhưng ở chất bên trên, nhưng không có khả năng so sánh, tu sĩ kim đan pháp lực cô đọng trình độ cùng trúc cơ tu sĩ so sánh, liền như là khối sắt cùng hạt cát, không tại một cái tầng cấp. Dứt bỏ những này, còn có trọng yếu một điểm, đó chính là pháp khí, tu sĩ kim đan chỗ ngự sử pháp bảo, thế nhưng là vượt xa khỏi phổ thông linh khí, liền xem như Tiêu Lâm Ngọc Huyền câu cực phẩm linh khí, ngăn trở pháp bảo một lát công kích có lẽ còn có thể làm được, nhưng chỉ cần thời gian dài, vẫn là không khỏi bị chém vỡ. Những lý do này phía dưới, Tiêu Lâm mới không chậm trễ chút nào xoay người bỏ chạy. Vừa trốn, Tiêu Lâm đã từng tu luyện mấy loại chạy trốn bí thuật, cuối cùng là có đất dụng võ, tại đốt pháp bí thuật phía dưới, Lam Hoàng càng đuổi càng là kinh hãi, hắn mặc dù chỉ là một kim đan sơ kỳ tu tiên giả, nhưng hắn tốc độ bay cũng không phải trúc cơ tu sĩ có thể so bì. Trước mắt Tiêu Lâm cũng thực để hắn cảm thấy kinh ngạc, không những ở trong chốc lát đem Lam Tin mấy người giết đại bại thua thiệt, Lam Cùng, Lam Quỳnh cùng Lam Chiến ba người càng là như vậy vẫn lạc. Ba người này vẫn lạc đối Lam gia tới nói cũng là một đả kích trầm trọng, lấy Lam gia thực lực, trúc cơ hậu kỳ trở lên tu sĩ số lượng cũng không cao hơn 10 cái, lần này một chút liền hao tổn ba người, để Lam gia cấp cao chiến lực lập tức thấp xuống 2-3 thành. Nhìn phía xa Tiêu Lâm bóng lưng, Lam Hoàng không khỏi lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ, hắn thấy, Tiêu Lâm kẻ này sớm tối tất thành khí hậu, giờ phút này nếu như không đem chém giết, ngày khác một khi bị tiến vào kim đan kỳ, kia Lam gia coi như thẳng rồi. Làm không cẩn thận như vậy suy bại xuống dưới cũng không vì có biết. Đồng thời Lam Hoàng lại đem Lam Tin hận trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, nếu không phải Lam Tin hồ đồ này chứng, năm đó muốn hắc nhân ra trúc cơ đan, bị người ta cự tuyệt, sau đó lại còn muốn trả thù, cũng không trở thành tạo thành bây giờ cục diện. Bất quá Lam Hoàng nghĩ lại, tựa hồ lại không thể chỉ trách Lam Tin, tại Tiêu Lâm kẻ này bái nhập Tô Thanh Vân môn hạ về sau, Lam Tin mặc dù ở sau lưng làm một chút ngáng chân, lại chưa từng thật xuất thủ đối phó hắn. Nói cho cùng, bởi vì Tô Thanh Vân bản thân bị trọng thương, Lam Tin thụ chỉ thị của mình, chèn ép Tô Thanh Vân một mạch thế lực, mới xuất hiện loại tình cảnh này. Chương 407, Nguyên Bảo bà xuất hiện. Nghĩ tới đây, Lam Hoàng nhận không ở trong lòng thở dài một tiếng, nhìn về phía trước Tiêu Lâm bóng lưng, hắn vậy mà đối với mình quyết định bắt đầu hoài nghi. Mình chỉ thị gia tộc tử đệ bắt đầu chèn ép Tô Thanh Vân một mạch thế lực, quyết định này có chính xác không? Lam gia sở dĩ tại Đan Thảo Sơn có thể sừng sững mấy trăm năm không ngã. Tất cả với hắn cái này tu sĩ kim đan quyết sách chính xác hay không, nghĩ mình vừa mới ngưng kết kim đan về sau, một mực làm việc cẩn thận từng ly từng tí, tại bên trong tông môn mọi việc đều thuận lợi, tùy tiện không đắc tội bất luận kẻ nào. Mà bây giờ mình thọ nguyên đã tiếp cận 500 năm, đã là không có bao nhiêu thời gian, mà tại mình sau khi tọa hóa, Lam gia thế tất không người kế tục, không có mình vị này tu sĩ kim đan tọa chấn, Lam gia thế tất sẽ bắt đầu suy sụp. Đây cũng là hắn làm ra chèn ép Tô Thanh Vân mạch này nguyên nhân. Hy vọng dựa vào cái này vì gia tộc tranh thủ càng nhiều tu tiên tài nguyên, có thể tại mình tọa hóa trước đó, tấn thăng một vị kim đan, kể từ đó, Lam gia mới có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Nghĩ tới đây Lam Hoàng trên mặt lộ ra vẻ kiên định, mặc kệ chính mình quyết sách chính xác hay không, bây giờ đều đã là tên đã trên dây không phát không được, Tiêu Lâm người này hắn thấy phải chết. Nghĩ tới đây, Lam Hoàng thể nội pháp lực phun trào, pháp lực toàn bộ triển khai phía dưới, tốc độ bay càng là tăng nhanh 3 phần. Bên ngoài trăm trượng Tiêu Lâm trong lòng âm thầm tiêu khổ, đốt pháp bí thuật mặc dù có thể đem hắn tốc độ bay tăng lên mấy lần trở lên, nhưng cũng có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là không thể bền bỉ. Một khi pháp lực hao hết, vậy hắn coi như thật chỉ có thể bó tay chịu chói. Mặc dù đã nuốt vài viên khí nguyên đan, nhưng bổ sung pháp lực cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Mắt thấy Lam Hoàng tốc độ bay lại tăng lên rất nhiều, cùng mình khoảng cách cũng bắt đầu rút ngắn, Tiêu Lâm suy nghĩ một chút về sau, trên mặt lộ ra tuyệt nhiên biểu lộ. Hắn vô bên hông đưa vật túi, một đám hỏa vân bắn ra, Tiêu Lâm đống nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra, xuất vào hỏa vân bội bên trong. Hỏa vân bội bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, hóa thành một đạo linh quang, bắn vào đến Tiêu Lâm thể nội, theo sát lấy Tiêu Lâm sau lưng màu xanh sẫm quang mang, hiện ra một vòng màu đỏ nhạt. Mà Tiêu Lâm tốc độ bay cũng đột nhiên tăng nhanh gấp bội, bằng tốc độ kinh người hướng phía đan thảo ngoài núi vọt tới, trong chớp mắt cùng Lam Hoàng ở giữa khoảng cách lại kéo ra trăm trượng. Lam Hoàng cái cầm đều kém chút bị kinh hãi rớt xuống, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Lâm cùng mình khoảng cách càng ngày càng xa, rất nhanh liền cơ hồ nhìn không thấy, hắn kinh hãi sau khi, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Lại đuổi nửa canh giờ, Lam Hoàng phát hiện Tiêu Lâm vậy mà đã ra khỏi mình linh thức phạm vi bao trùm, chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại, sắc mặt âm tình bất định. Chuyện này đối với Lam Hoàng tới nói, có có thể nói là mất mặt ném về tận nhà, mình một tu sĩ kim đan, vậy mà đuổi không kịp một trúc cơ tu sĩ, hơn nữa còn bị tại mí mắt dưới mặt đất đào tẩu. Loại chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, mình tấm mặt mo này quả thực không chịu được nổi, chỉ là hắn có chút nghĩ không thông, cái này Tiêu Lâm từ đâu tới nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ pháp môn, lúc trước nhìn quanh thân thiêu đốt màu xanh sấm hỏa diễm. Có điểm giống là trong truyền thuyết cùng loại thiêu đốt pháp lực bí thuật, cái này còn có thể lý giải, nhưng ở cái này về sau, quanh thân bốc cháy lên huyết diễm, lại là chưa từng nghe thấy. Lam Hoàng mặt già bên trên lộ ra sa sút tinh thần biểu lộ, trong lòng tràn đầy phiền muộn, nghĩ hắn tại 130 tuổi thời điểm kết thành kim đan, lúc ấy có thể nói là hăng hái, đối với Nguyên Anh đại đạo cũng là lòng tin chấm dãi. Nhưng ở này về sau 2-300 năm bên trong, hắn cố gắng tu hành, 300 tuổi thời điểm đạt đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng ở cái này về sau, hắn vô số lần xung kích kim đan sơ kỳ bình cảnh. Nhưng thủy chung không cách nào đạt được ước muốn, ngay cả kim đan trung kỳ đều không thể bước vào, đời này muốn tiến giai Nguyên Anh, tự nhiên càng là hoa trong gương, trăng trong nước, trăm năm trước hắn đã đối kim đan trung kỳ từ bỏ hy vọng. Bắt đầu toàn lực bồi dưỡng gia tộc hậu bối, làm sao Lam gia hậu bối bên trong, cũng không có mấy cái thành dụng cụ, giống Lam Tin, Lam Cung, Lam Quỳnh ba người này, năm đó cũng đều là trong gia tộc người nổi bật. Cuối cùng lại là tại trúc cơ cảnh giới đại viên mãn đỉnh trệ xuống tới, ngay cả mình cũng không bằng. Suy nghĩ một chút, thật sự chính là để hắn nản lòng thoái chí. Nguyên lai là Lam Hoàng đạo hữu, không biết đạo hữu ngừng chân nơi đây ngẩn người, lại là vì sao? Lúc này một vệt kim quang hiện lên, tại Lam Hoàng bên cạnh xuất hiện một trên thân treo đầy kim sắc trang sức lao hầu, lao hầu tướng mạo 10 phần xấu xí, lại vẫn cứ đầy người hoàng kim trang trí, lộ ra cực kỳ quái dị, dở dở ương ương. Lam Hoàng nhìn người nọ, lại là biến sắc. Vội vàng một tay dọc tại trước ngực, cung kính thi lễ một cái, nguyên lai là Nguyên Bảo đạo hữu, Nguyên Bảo đạo hữu không tại Càn Phù Tông Nguyên Bảo Sơn Kim Quang Động bên trong hưởng thụ vô biên vinh hoa, chạy thế nào đến chúng ta Đan Thảo Sơn bực này núi hoang tích ra tới, lại không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo nhưng không dám nhận, mấy năm trước, bản bà nữ nhi ngoan chết bởi người Đan Thả ổ sờn một chút cơ đệ tử chi thủ, vốn định đến đây thay ta kia số khổ nữ nhi báo thù rửa hận, chưa từng nghĩ các ngươi thiên nhất lão quái như thế bao che khuyết điểm. Chẳng những không cho phép bản bà thay nữ nhi báo thù rửa hận, lại còn đả thương bản bà. Lam Hoàng nghe vậy, trên mặt lộ ra trần trờ biểu lộ, chuyện này hắn tự nhiên là lòng biết rõ, Nguyên Bảo bà người này ngang ngược càng rỡ, ỷ vào trong huyết phù lao tổ uy danh, từ trước đến nay tại Thiên Lộ Sơn Mạch làm mưa làm gió, ai cũng không để vào mắt. Vậy mà chạy tới Đan Thảo Sơn nháo sự, không nói đến con gái nàng là có hay không chết bởi Đan Thảo Sơn đệ tử trên tay, coi như thật có việc, như thế trắng trợn đến đây trả thù. Thiên nhất lao tổ nếu là khoanh tay đứng nhìn, kia chẳng lẽ không phải là để cho người ta coi là Đan Thảo Sơn người đều là co đầu rút cổ hàng người. Thiên nhất lao tổ xuất thủ trừng trị, tại Lam Hoàng xem ra, đã là cho đủ huyết phù lao tổ mặt mũi. Hiển nhiên huyết phù lao tổ cũng là như thế cho rằng, là lấy cũng không dẫn người đến đây Đan Thảo Sơn hương sư vấn tội. Huống hồ bây giờ cổ huyền tông nhìn Thiên Lộ Sơn mạch nhìn chằm chằm, huyết phù lao tổ mặc dù tàn bạo thị sát, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Minh bạch có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý, mặc dù đối Nguyên Bảo bà hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng lại chưa dẫn đầu đến đây hồ nháo. Nhưng theo sát lấy Lam Hoàng nhãn tình sáng lên, mở miệng nói ra, cái kia không biết bà giết nữ cửu nhân là người phương nào. Ta Đan Thảo Sơn ý đệ tử vô số, nhưng ở trúc cơ trong nội môn đệ tử, có năng lực tổn thương đến khiến nữ chỉ sợ không nhiều. Hắc hắc, Lam Hoàng, ngươi đừng móc lấy con nghe ngóng, ta biết ngươi ngay tại truy sát cái kia Tiêu Lâm, làm sao? Hắn ở đâu? Chẳng lẽ lại ngươi cố ý đem nó thả đi hay sao? Nguyên Bảo bà cười lạnh một tiếng, tiếp theo mắt tam giác bốn phía bắn phá, tựa hồ là muốn tìm đến Tiêu Lâm thi thể. Nhưng tìm tòi một lần về sau, cũng không phát hiện Tiêu Lâm tàn thi, là lấy lên tiếng hỏi. Nghe được Nguyên Bảo bà lời nói, Lam Hoàng trong lòng lập tức giật mình, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, ngầm lấy Tiêu Lâm thật đúng là một nhân tài, thậm chí ngay cả Nguyên Bảo bà bực này sát tinh nữ nhi cũng dám giết. Như thế nói đến, mấy năm trước Nguyên Bảo bà giết tới Đan Thảo núi, cũng là vì tìm Tiêu Lâm, kể từ đó, mình vừa vặn có thể mượn đao giết người, cũng tránh khỏi đồng môn tương tàn tội danh. Bất quá hắn tự nhiên không thể đem Tiêu Lâm tại hắn mí mắt dưới mặt đất bỏ trốn mất dạng trải qua nói ra, bằng không hắn một gương mặt mo liền thật không có địa phương đặt. Tại hắn nghĩ đến, lấy Nguyên Bảo bà kim đan cảnh giới đại viên mãn, Tiêu Lâm liền xem như lại dài hai chân, cũng muôn vàn khó khăn từ trên tay đào thoát. Mà lại Nguyên Bảo bà tu luyện động huyền kim quang quyết vốn chính là lấy tốc độ bay lấy sừng, liền xem như phổ thông Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, như muốn chém giết, sợ rằng cũng phải có phần phí chút sức lực. Nghĩ tới đây, Lam Hoàng trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bà hẳn là cũng là đang tìm Tiêu Lâm. Ha ha, cũng không sợ ngươi biết, giết nữ nhi của ta chính là cái này Tiêu Lâm, ta ba lần bốn lượt tại các ngươi đan thảo ngoài núi chắn hắn, đều không thu hoạch được gì, thậm chí còn từng qua đời tục bên trong tìm kiếm người nhà của hắn, cũng là không công mà lui. Bất quá mấy ngày nay ta bố trí tại các ngươi đan thảo ngoài núi vây nhãn tuyến cho bản bà truyền đến tin tức, nói khả năng đã về núi. Bản bà lúc này mới cưỡng ép phá quan mà ra, vội vội vàng vàng chạy tới nơi này, bất quá bản bà nghe nói, các ngươi Lam gia cùng cái này Tiêu Lâm tựa hồ cũng có chút khúc mắc, mà lại bản bà nhãn tuyến hồi phục nói ngươi ngay tại truy sát Tiêu Lâm, lúc này mới chạy đến xem nhìn, bản bà cũng không hy vọng Tiêu Lâm chết tại trên tay của ngươi. Bản bà muốn đem tự tay bắt hồi Nguyên Bảo Sơn Kim Quang Động, rút ra hồn phách của hắn, làm thành đốt hồn đăng, tại ta nữ nhi bảo bối linh vị trước nhóm lửa, dùng cái này mới có thể tiêu trừ bản bà mối hận trong lòng. Lam Hoàng nghe thấy lời ấy, cũng không nhịn được cảm thấy lạnh cả tim, không khỏi thay Tiêu Lâm cảm thấy bi ai, Tiêu Lâm có thể bị lao yêu bà nhớ thương, quả thực là một kiện đủ để cảm thấy bi ai sự tình. Bất quá Lam Hoàng trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, tại Nguyên Bảo bà sau khi nói xong, mới trên mặt lộ ra mấy phần phiền muộn. Lúc đầu truy sát Tiêu Lâm bực này việc nhỏ, làm mộ trong gia tộc mấy tên vãn bối đã là đủ, chưa từng nghĩ, Tiêu Lâm vậy mà tu luyện mấy môn vô cùng quỷ dị bí thuật, tốc độ bay nhanh không hợp thói thường. Tại Lam Mộ gia tộc mấy vị vãn bối vây giết phía dưới, lại còn bị bỏ trốn mất dạng, Lam Mộ nghe hỏi về sau, vội vàng dám đến, dĩ nhiên đã là trễ, hắn đã sớm chạy không còn hình bóng. Tại Lam Hoàng nói chuyện thời điểm, Nguyên Bảo bà một đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn biểu lộ, tựa hồ là đang phán đoán lời nói là thật là giả. Đáng tiếc, Lam Hoàng mặc dù về việc tu hành thành tích không cao, tu luyện hơn 400 năm, vẫn như cũng là đỉnh trệ tại Kim Đan sơ kỳ cảnh giới, nhưng hắn cáo giả lại cùng cảnh giới hoàn toàn không tương xứng. Từ nó biểu tình thượng Nguyên Bảo bà nhìn không ra chút nào sơ hở, trầm tư một chút về sau, mới mở miệng nói ra, Lam Hoàng đạo hữu có biết kia tiểu bối đảo tẩu phương hướng? Lam Hoàng nghe vậy, hướng phía Tiêu Lâm biến mất phương hướng xa xa một chỉ, Lam Mộ vạn bối nói hướng về đông bắc phương hướng đảo tẩu, bất quá đã trốn có một canh giờ, phải chăng cải biến phương hướng, Lam Mộ liền không được biết rồi. Tốt, nếu biết kia tiểu bối phương hướng, bản bà liền không khó đem nó tìm ra. Nguyên Bảo bà mặt xấu xí bên trên sát khí tràn ngập, trong tay mấy đạo kim quang bắn ra, hóa thành mấy cái thỏi vàng dòng hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Lần này bản bà thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, tỉ mỉ chọn lựa 10 cái chân truyền đệ tử, cùng trên trăm ngoại môn đệ tử, chỉ cần đào tẩu phương hướng không sai, liền xem như đào ba thước đất, cũng muốn đem hắn tìm ra. Nguyên Bảo bà nói xong, không đợi Lam Hoàng trả lời, liền đã biến thành một đạo kinh thiên kim hồng, hướng phía đông bắc phương hướng kích xạ mà đi. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Chương 408, Hóa huyết truy linh đại pháp. Nhìn thấy Nguyên Bảo bà thân ảnh biến mất tại phương xa, Lam Hoàng sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt bên trong lại là mang tới một tia cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên Bảo bà nữ nhi chết tại Tiêu Lâm trên tay, chuyện này với hắn tới nói, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, đắc tội Nguyên Bảo bà lão bà, hắn thấy, có thể nói là ông cụ thắt cổ, tự tìm đường chết. Bất quá hắn suy nghĩ một chút về sau, dùng tay ném ra mấy đạo màu xanh linh quang, cho bọn hắn Lam gia đệ tử truyền mấy đầu tin tức, đơn giản là phái thêm nhân thủ, hướng đông bắc phương hướng tiến hành lục soát, một khi phát hiện Tiêu Lâm tung tích, lập tức trở về báo. Cứ như vậy, tại Nguyên Bảo bà cùng mình Lam gia song trọng dưới sự tìm kiếm, Tiêu Lâm liền xem như chắc cánh, cũng khó thoát bị đuổi kịp hạ tràng. Ngoài mấy trăm dặm, Tiêu Lâm sắc mặt tái nhợt chui vào một cái đen nhánh trong sân động, xâm nhập mấy chục trượng về sau, Tiêu Lâm đi tới đáy động. Từ đưa vật trong túi lấy ra một cái bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Đầu tiên là hướng miệng bên trong ném vào ba hạt huyết dương đan, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Mà tại hắn tiến vào hang núi này trước đó, đã thả ra mấy chục cái chân cấp phệ linh hỏa cổ, những này phệ linh hỏa cổ phân tán ra đến, hơn 10 dặm bên trong, đều nằm trong tay hắn. Tiêu Lâm tin tưởng, Lam Hoàng mặc dù bị mình tạm thời vùng thoát khỏi, nhưng chỉ cần hắn không từ bỏ truy sát mình, không được bao lâu, liền sẽ lần nữa đuổi theo. Mình thi triển đốt pháp bí thuật, lại thêm hỏa vân bội huyết diễm gia trì, chẳng những pháp lực tại kịch liệt tiêu hao, chính là tự thân khí huyết, cũng đại lượng hao tổn, cứ tiếp như thế, mình căn bản cũng không có thể tiếp tục quá lâu. Một khi khí huyết cùng pháp lực nhập không đủ suất, chỉ sợ không được bao lâu, liền bị Lam Hoàng đuổi theo, khi đó, hắn liền xem như có mấy cái mạng, cũng là muôn vàn khó khăn bảo toàn. Điều tức sau một canh giờ, Tiêu Lâm đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ, trầm tư một chút về sau. Quanh người hắn linh quang lóe lên, đợi linh quang tán đi, hắn đã là biến hóa thành một 30 tuổi mặt đen thanh niên. Tiêu Lâm tại vừa mới thông qua tràn ra đi phệ linh hỏa cổ, cảm ứng được có không ít người, chính hướng phía bên mình mà đến, những người này tốc độ bay cũng không nhanh, tại Tiêu Lâm phán đoán, những người này cũng đều là Lam gia tử đệ, ngay tại thảm thức lục soát hành tung của mình. Bây giờ mình đang đứng ở Thiên Lộ Sơn mạch chỗ sâu, chỉ cần không bị những người này tìm kiếm đến trước người, bằng vào mình dịch linh biến bí thuật che giấu khí tức công năng, những người này muốn tìm được mình, lại là cũng không dễ dàng. Bên ngoài mấy chục dặm, Nguyên Bảo bà sắc mặt âm trầm đứng tại hư không bên trên, nhìn phía xa, tính ra hàng trăm Càn Phù Tông đệ tử, ngay tại tìm kiếm lấy Tiêu Lâm tung tích. Lam Hoàng nàng đương nhiên cũng không tin hoàn toàn, dưới cái nhìn của nàng, Lam Hoàng đã muốn diệt sát Tiêu Lâm, liền tuyệt nhiên sẽ không vẹn vẹn điều động mấy cái gia tộc hậu bối tiến đến, thân là tu tiên giả nàng thật sâu minh bạch, tại tu tiên giới, nếu như muốn chém giết người nào đó, không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ tất nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ, bày mưu rồi hành động. Cho nên Nguyên Bảo bà đoán chừng, Lam Hoàng khẳng định là đã xuất thủ qua, mà Tiêu Lâm có thể tại một tu sĩ kim đan trên tay đào thoát, không thể không nói, để nàng cũng là có chút bội phục. Bất quá nàng chém giết Tiêu Lâm chi tâm, vẫn như cũ kiên cố, nữ nhi của mình bị người này chém giết, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem hắn rút hồn luyện phách, đem hắn đủ kiểu tra tấn về sau, lại để cho hình thần câu diện, như thế mới có thể cởi nàng mối hận trong lòng. Bà, đây là chúng ta tại người kia động phủ bên trong tìm kiếm ra một kiện vật phẩm, không biết đối bà nhưng có hiệu dụng. Ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ, khống chế lấy pháp khí bay đến Nguyên Bảo bà trước mặt. Ba người này mặc đều là Càn Phù Tông nội môn đệ tử phục sức, người cầm đầu trên tay chính cầm một kiện trường bào màu xanh lam, trường bào mặt ngoài có chút vỡ vụn, bất quá vừa nhìn liền biết, trường bào này chính là Đan Thảo Sơn nội môn đệ tử xuyên. Tốt, làm rất tốt, chỉ cần bộ y phục này bên trên có khí tức của hắn, bằng vào bản mộ hóa huyết truy linh đại pháp, hắn liền xem như trốn ở lòng đất, cũng như thường đem hắn bắt tới. Nguyên Bảo bà mặt xấu xí bên trên hiện đầy tươi cười đắc ý. Đưa tay lung lay một chiêu, món kia trường bảo màu xanh lam đã đến Nguyên Bảo bà trước mặt, hư không nổi lơ lửng. Nguyên Bảo bà nhìn xem trường bảo, tiếp theo khỏe miệng lộ ra âm trầm tiêu dung, ba người các ngươi ai đem một thân tinh huyết cống hiến ra đến, chỉ cần trợ giúp bản bà đem người kia bắt tới, cũng coi là một cái công lớn, tương lai các ngươi hậu bối tử tôn, cũng có thể nhận bản bà chiếu cố, gia tộc như vậy thịnh vượng cũng là rất có trông cậy vào. Ba tên Càn Phù Tông nội môn đệ tử nghe vậy, nhao nhao sắc mặt đại biến, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền nhao nhao khống chế lấy pháp khí, hướng phía nơi xa chạy trốn. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Nguyên Bảo bà chẳng những từ trong tông môn đem bọn hắn bắt tới làm lao động tay chân, lại còn muốn máu tươi của bọn hắn đến thi triển hóa huyết truy linh đại pháp. Nói đùa, đừng nói toàn thân tinh huyết, chính là hao tổn một nửa tinh huyết, bọn hắn đầu này mạng nhỏ liền triệt để báo tiêu. Nhìn thấy ba người đào tẩu, Nguyên Bảo bà cũng không lộ ra ngoài ý muốn, ngược lại là khỏe miệng cười lạnh càng phát nồng nặc lên, ba người biểu hiện hoàn toàn ở nàng trong dự liệu, bất quá chính mình nói ra, lại như thế nào có thể sửa đổi. Cười quái dị một tiếng về sau, Nguyên Bảo bà phía sau thoát ra một con cao vài trượng bàn tay lớn màu vàng óng, hướng phía cách nàng gần nhất một người lăng không chụp tới. Ba tên Càn Phù Tông nội môn đệ tử, giờ phút này thế nhưng là đem toàn thân pháp lực đều kích phát ra đến. Mà trong đó một tên nhìn chừng 30 tuổi thanh niên bởi vì tu vi tại trong ba người thấp nhất, tốc độ bay cũng chậm hơn rất nhiều. Vừa mới phi độn ra không đủ 20 trượng, liền bị Nguyên Bảo bà nguyên thần chỗ huyền hóa đại thủ ôm đồm trong tay. Bà thủ hạ lưu tình, đệ tử nguyện ý thay bà tìm đến thích hợp tinh huyết, trợ bà thi triển hóa huyết truy linh đại pháp, còn xin bà buông tha đệ tử sư phó là nội môn trưởng lão. A, ồn ào. Nguyên Bảo bà không nhịn được hừ một tiếng. Nương ra bàn tay lớn màu vàng nóng hơi dùng lực một chút, vị kia Càn Phù Tông nội môn đệ tử lập tức bạo thành một đoàn huyết vụ, từ đó hiện ra một đoàn lóe ra màu xanh nhạt linh quang lớn chừng cái trứng gà một đoàn màu đỏ tươi huyết dịch. Nguyên Bảo bà cũng không để ý tới còn lại hai tên nội môn đệ tử, mà hai người kia khi nhìn đến đồng bạn của mình đã bị giết về sau, mặc dù sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, ánh mắt bên trong cũng lộ ra nồng đậm sợ hãi. Nhưng bọn hắn ngược lại ngừng lại, không còn chạy trốn, chỉ là xa xa đứng ở pháp khí phía trên. Lặng lặng chờ lấy. Đây cũng không phải bọn hắn không muốn chạy, mà là hai người bọn họ đều là Nguyên Bảo bà ký danh đệ tử, bọn hắn một hồn một phách đã bị thu nhập nguyên thần bài bên trong, dù cho giờ phút này đào tẩu, sớm muộn cũng tránh không được hình thần câu diệt hạ tràng. Huống hồ Nguyên Bảo bà giết bọn hắn trong ba người một cái, hóa huyết truy linh đại pháp đã có thể bắt đầu tiến hành, ngược lại là không cần thiết lại giết người. Nguyên Bảo bà hướng phía đoàn kia tinh huyết bên trong đánh vào một đạo màu vàng kim nhạt pháp lực, đoàn kia tinh huyết lập tức bốc cháy lên. Biến thành một đoàn kim hồng sắc hỏa diễm, sau đó Nguyên Bảo bà một tay một chỉ, kim hồng sắc hỏa diễm lập tức bắn tới món kia màu xanh áo choàng phía trên, bắt đầu cháy rừng rực. Làm xong đây hết thảy, Nguyên Bảo bà trong miệng vang lên tối nghĩa chú ngữ âm thanh, qua chừng thời gian uống cạn chung trà, chú ngữ im bặt mà dừng, Nguyên Bảo bà khẽ quát một tiếng lên. Đã bị kim hồng sắc hỏa diễm thiêu thành cho tàn về sau, đoàn kia kim sắc hỏa diễm cũng áp xúc đến lớn hơn một xích nhỏ, ngưng tụ thành một cây mũi tên hình dạng. Nương theo lấy Nguyên Bảo bà thanh âm, mũi tên bỗng nhiên hóa thành một đạo kim hồng linh quang, hướng về một phương hướng bay đi. Các ngươi dọc theo truy linh tiễn phương hướng tìm kiếm, mỗi một tấc đều muốn dùng linh thức tìm kiếm kỹ vào tác, không thể bỏ qua bất luận cái gì một tấc địa phương. Nhìn thấy mũi tên hướng về phương xa vọt tới, Nguyên Bảo bà trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nàng lạnh lùng nhìn cách đó không xa hai người một chút, ôn hòa mở miệng nói ra, nhu hỏa ngữ khí để cho người ta rất khó đưa nàng cùng vừa rồi tàn nhẫn liên hệ đến cùng một chỗ. Hai người kia nghe vậy, toàn thân chấn động, vội vàng hướng phía Nguyên Bảo bà thi cái lễ, sau đó vội vàng quay người rời đi. Nhìn xem hai người, Nguyên Bảo bà cười lạnh hai tiếng, sau đó từ trong thân thể hiện ra kim quang nhàn nhạt đem hắn bọc lại, chậm gì gì hướng phía trước bay đi. Hóa huyết truy linh đại pháp, có thể thông qua tu tiên giả khí tức, mượn nhờ huyết mạch chi lực, đến tìm kiếm đến tu tiên giả đại khái phương vị, mặc dù cũng không cam đoan nhất định chuẩn xác, nhưng cũng là 89 phần 10. Thời khắc này Tiêu Lâm đang núp ở trong sân động, khắp khuôn mặt là hồ nghi, tại hắn cảm giác bên trong, bên ngoài mấy chục dặm, đang có người hướng phía hắn bên này tìm kiếm tới. Tiêu Lâm có chút đắn đo khó định, những người này là có mục đích chạy tới mình, vẫn là ngay tại triển khai thảm thức lục soát, nhưng mà mặc kệ là loại kia, lấy trước mắt bọn hắn siêu tầm phương hướng đến xem, sớm muộn lại nhận mình nơi này. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm vội vàng ra động phủ, trầm tư một chút về sau, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đoàn màu xám nhạt sương mù tuôn ra, theo sát lấy thân thể của hắn nương theo lấy sương mù tiêu tán mà biến mất không còn tăm tích. Thi triển quỷ ẩn bí thuật về sau, Tiêu Lâm ngược lại hướng về phía chính bắc mà đi, thi triển phong độn thuật Tiêu Lâm, mặc dù không có đốt pháp bí thuật nhanh, nhưng cũng vẫn như cũ tốc độ kinh người, sau một canh giờ, hắn đã xuất hiện ở hơn 300 dặm bên ngoài. Mà giờ khắc này Nguyên Bảo bà chính mặt mũi tràn đầy nghi hoặc biểu lộ, dựa theo hóa huyết truy linh đại pháp công hiệu, giờ phút này cũng đã tìm kiếm đến người này mới là, hóa huyết truy linh đại pháp có thể thông qua tu tiên giả tinh huyết, truy tung trăm dặm trong vòng giống nhau khí tức người. Chí ít có hơn 9 thành độ chuẩn xác, thông qua phương pháp này truy tung, Nguyên Bảo bà tu đạo đến nay còn chưa từng thất thủ qua, hôm nay kết quả lại là để to lớn ngoài dự kiến. Nàng thúc đẩy những này Càn Phù Tông đệ tử, đã dọc theo truy linh tiễn phương hướng, tìm tòi chừng trăm dặm phía trên, lại ngay cả Tiêu Lâm một chút tung tích cũng không từng phát hiện, không thể không khiến nàng nổi lên nghi ngờ. Kỳ thật, đây cũng không phải Nguyên Bảo bà hóa huyết truy linh đại pháp mất đi hiệu lực, mà là Tiêu Lâm trong sơn động, thi triển một lần dịch linh biến bí thuật, cải biến tự thân khí tức. Mà lại tái bút lúc rời đi, né tránh truy linh tiễn chỉ thị phương hướng, mới ngoài ý muốn để hắn tránh thoát một kiếp. Ngoài mấy trăm dặm Tiêu Lâm lần nữa tìm kiếm một cái ẩn nấp sơn động né đi vào, nuốt huyết dương đan cùng khí nguyên đan về sau, bắt đầu ngồi xuống khôi phục hao tổn khí huyết cùng pháp lực. Chương 409, váy đen thiếu nữ. Nguyên Bảo bà nhìn xem đông đảo Càn Phù Tông đệ tử đã dọc theo truy linh tiễn tìm ra mấy trăm dặm, nhưng như cũ ngay cả Tiêu Lâm cái bóng đều không nhìn thấy, điều này không khỏi làm nàng khuôn mặt âm trầm đều cơ hồ chảy ra nước. Hóa huyết truy linh đại pháp, từ trước đến nay trăm phát trăm trúng, Nguyên Bảo bà vạn không nghĩ tới hôm nay dùng tại Tiêu Lâm trên thân lại mất hiệu lực. Nàng không khỏi rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu, trong mắt nàng hàn quang lóe lên, tiếp theo làm cho tất cả mọi người đều đình chỉ lục soát. Nguyên Bảo bà theo sát lấy hạ một cái làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chỉ lệnh, đó chính là để tất cả Càn Phù Tông đệ tử lập tức trở về Càn Phù Tông, không được sai sót. Càn Phù Tông đông đảo đệ tử cứ việc không rõ Nguyên Bảo bà trong hồ lô muốn làm cái gì, lại là không có người đưa ra chất vấn, huống hồ thay nàng làm việc, đây chính là hung hiểm vô cùng, không chỉ có khả năng chết tại địch nhân trên tay. Vạn nhất Nguyên Bảo bà một cái không cao hứng, nói không chừng một thời điểm nào đó cái mạng nhỏ của mình cũng liền bằng dao. Trên trăm đạo các loại độn quang nhao nhao biến mất ở chân trời, Nguyên Bảo bà một trương lạnh lùng mặt già bên trên nổi lên một vòng hàn ý. Cổ tay nàng bên trên tinh vòng lóe lên, trước người nàng xuất hiện mấy chục cái kim quang chói mắt thỏi vàng ròng. Nguyên Bảo bà trong miệng vang lên lần nữa tối nghĩa chú ngữ âm thanh, ước chừng qua thời gian uống cạn chung trà. Nguyên Bảo bà một chỉ kia mấy chục cái thỏi vàng ròng. Những này thỏi vàng dòng vậy mà tất cả đều biến thành trần trụi bả vai, chỉ mặc một bộ đỏ cái yếm 5-6 tuổi hài đồng, phấn trang ngọc trác, cực kỳ đáng yêu. Nguyên Bảo bà nhìn trước mắt mười mấy cái tiểu đồng, sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, chỉ là lạnh lùng phun ra một cái đi. Chữ. Mười mấy cái hài đồng lập tức hoặc chạy hoặc nhảy, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, trong chớp mắt biến mất tại nồng đậm trong núi rừng. Làm xong đây hết thể về sau, Nguyên Bảo bà thân thể chậm rãi rơi xuống. Rơi vào một cây đại thụ ngọn cây, khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, nhắm mắt lại, đúng là tiến vào trạng thái tu luyện. Ba ngày sau, Tiêu Lâm từ trong nhập định mở mắt, hai vệ thần quang nổ bắn ra mà ra, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hài lòng. Trải qua 3 ngày điều tức, lúc trước vì trốn tránh Lam Hoàng truy sát hao tổn khí huyết cùng pháp lực đã hoàn toàn khôi phục, Tiêu Lâm cũng không có lập tức có động tác, mà là nhìn trước mắt vách đá, bắt đầu suy tư. Lam gia đã như vậy trắng trợn đối phó mình, Đan Thảo Sơn đối với mình tới nói, đã là không an toàn, Tiêu Lâm trong đầu suy tư sẽ đi theo con đường nào. Dạ Nguyệt tiên tử hoành không xuất thế, Hàn Mục thượng nhân vậy mà không địch lại đào tẩu, Hồng Diệp cốc tức thì bị hủy diệt, còn lại năm tông hiển nhiên cũng sẽ không tốt hơn, chỉ sợ không lâu sau đó liền muốn trực diện nàng oán nổi giận. Toàn bộ Nam vực cảnh lâm vào phân loạn bên trong là chuyện sớm hay muộn, tại dạng này tu tiên loạn thế, đối với đê giai tu tiên giả tới nói, thế nhưng là 10 phần hung hiểm. Càng nghĩ, Tiêu Lâm cảm thấy toàn bộ Nam vực cảnh tựa hồ cũng biến không an toàn nữa. Chẳng lẽ muốn rời đi Nam vực cảnh? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính Tiêu Lâm cũng ngây ngẩn cả người, Nam vực cảnh rộng lớn vô biên, càng là tồn tại 7 đại cổ tông dạng này đại hình tông môn, trong đó vài tòa cỡ lớn tiên thành bên trong, cũng là tài nguyên phong phú. Nếu như không phải lần này Dạ Nguyệt tiên tử xuất thế, Tiêu Lâm có lẽ cũng sẽ không bắt đầu sinh rời khỏi mở Nam vực cảnh ý nghĩ, mà ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tiêu Lâm tâm cũng không nhịn được lửa nóng. Đi nơi nào đâu? Nam vực cảnh cùng trong truyền thuyết tu tiên trong thánh địa thổ, ở giữa cách xa nhau lấy gió cương thiên hố, trừ phi là nguyên anh tu sĩ, nếu không là quả quyết không cách nào thông qua, cứ như vậy, đối Tiêu Lâm tới nói, muốn rời khỏi Nam vực cảnh đường tắt duy nhất tựa hồ chỉ còn lại một cái. Đó chính là thông qua Đông Hoa Tiên Thành truyền tống trận, tiến về Đông vực cảnh. Rời đi Nam vực cảnh tiến về Đông vực cảnh, có lẽ là lựa chọn chính xác, nhưng có lẽ không phải, dù sao Nam vực cảnh lâm vào dung chuyển, Đông vực cảnh cũng chưa chắc liền an toàn. Bất quá bất kể nói thế nào, Thiên Lộ Sơn mạch mình là không cách nào ở lại, Lam gia đã bắt đầu đối với mình động thủ, Lam gia lão tổ bất quá là một phổ thông tu sĩ kim đan, liền đã bức bách mình như là chó nhà có tang. Nếu là Nguyên Bảo bà vị này đại địch cũng thừa cơ đến tìm mình suối quẩy, vậy mình liền thật là giữ nhiều lành ít, còn có Thiên Linh Sơn vị kia Liễu tiên tử, không biết sư tôn Tô Thanh Vân phải chăng đã cùng nàng đạt thành hòa giải. Nếu không vị này nóng bỏng nữ tử cũng đụng lên một cước, bất luận nhìn thế nào, mình tại trời lộ dãy núi thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Nhưng cứ vậy rời đi, Tiêu Lâm cũng có chút không bỏ, Thiên Lộ Sơn mạch dù sao cũng là mình đạp vào tiên đồ chi địa, càng là gánh chịu lấy cố hương của hắn, trừ cái đó ra, trọng yếu nhất chính là mình một khi rời đi, như vậy cùng Lâm Tuyết Oánh mỗi người một nơi, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Lâm nhìn chăm chú lên vách tường không khỏi phát khởi ngốc, cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Lâm mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lấy lại tinh thần. Trong mắt của hắn toát ra kiên định quan mang, tu tiên đại đạo lại như thế nào có thể do dự, Tiêu Lâm đã quyết định, đi trước Đông Hoa Tiên Thành nhìn xem tình thế, chỉ cần tình thế hơi có gì bất bình thường, mình liền lập tức rời đi Nam vực cảnh, tiến về gần như Vạn Yêu Hải Đông vực cảnh. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không chần chờ nữa, vươn người đứng dậy, ra khỏi sơn động về sau, liền khống chế lấy Ngọc Huyền Câu, hóa thành một đạo thô to màu xanh sẫm đột quang, hướng phía đông bắc phương hướng bay đi. Vừa mới bay ra hơn 10 dặm, Tiêu Lâm cảm thấy trước người kim quang lóe lên, ngay sau đó hắn kinh ngạc phát hiện trước người mình vậy mà xuất hiện một cái phấn trang ngọc chắc đồng tử, bạch bạch nộn nộn nhỏ trên thân thể bao trùm lấy một cái màu đỏ cái hiếm, đang lườm một đôi mắt to đen nhánh, nhìn chằm chằm Tiêu Lâm. Nhìn thấy tên này đồng tử, Tiêu Lâm hơi kinh hãi, ngừng đột quang, tại vừa mới hắn đã thông qua linh thức dò xét qua, tên này đồng tử thể nội pháp lực yếu ớt, chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ trình độ. Nhưng tên này đồng tử lại cho Tiêu Lâm một cái cảm giác hết sức kỳ quái. Đó chính là hắn khí tức trên thân, tựa hồ có chút cảm giác quen thuộc. Cái này khiến Tiêu Lâm trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, bên cạnh Ngọc Huyền Câu cũng như bởi vì nếu không có phát ra một đạo màu xanh sẫm linh quang đem hắn bao khỏa tại trong đó. A Nha tiểu đồng đột nhiên hướng phía Tiêu Lâm phía sau chỉ, phát ra một trận thanh âm cổ quái, mà lúc này Tiêu Lâm không cần quay đầu, liền đã nhìn thấy chung quanh mấy chục cái cùng trước mắt tướng mạo giống nhau như lúc tiểu đồng chính rối rít từ trên mặt đất nhảy dựng lên hướng phía Tiêu Lâm bay tới. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm biến sắc, không chậm trễ chút nào quanh thân linh quang lóe lên, theo sát lấy mảng lớn xương mù từ hắn thân thể bên trong nổi lên. Mà lúc này một con trắng nón nà tay nhỏ trực tiếp đâm vào trong xương mù, kim quang lấp lóe phía dưới, xương mù tiêu tán, mà Tiêu Lâm cũng đã lách mình đến vài chục trượng bên ngoài. Tên này tiểu đồng một trương phấn trang ngọc chắc khuôn mặt nhỏ cũng tại Tiêu Lâm âm trầm trong ánh mắt bắt đầu kéo dài biến hóa, trong chớp mắt biến thành một trương xấu xí mặt mo. Nhìn thấy tấm mặt mo này, cho dù là chấn định như thường Tiêu Lâm giờ phút này cũng không nhịn được sắc mặt đại biến, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi thi triển lên đốt pháp bí thuật, ngọn lửa màu xanh sẫm từ trên thân thể bay lên. Sau một khắc hắn đã là trong hư không xẹt qua một đạo màu xanh sẫm linh quang, thân hình càng là đã đi ra mấy chục trượng. Khắc khắc. Nguyên Bảo bà nhìn xem Tiêu Lâm chạy trốn phương hướng, mặt già bên trên lộ ra âm trầm tiêu dung, đã bị bản bà phát hiện, ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Một vệt kim quang bỗng nhiên xẹt qua chân trời, hướng phía Tiêu Lâm đuổi theo. Thời khắc này Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ, mặc dù hắn nghĩ tới Nguyên Bảo bà sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn muốn tìm tới cửa đến, lúc đầu hắn còn muốn lấy về núi trước kết đan, chỉ cần hắn tiến vào kim đan kỳ, khi đó bằng vào đốt pháp bí thuật cùng hỏa vân bội, cho dù vẫn như cũ đánh không lại Nguyên Bảo bà, nhưng mình muốn đi, nghĩ đến nàng cũng là không thể làm gì. Nhưng Tiêu Lâm không nghĩ tới Nguyên Bảo bà tới nhanh như vậy, bây giờ nghĩ đến, nàng chỉ sợ cùng Lam Hoàng chỉ là trước sau chân, tại lúc này đụng phải Nguyên Bảo bà, đối Tiêu Lâm tới nói tuyệt đối là hắn bước vào tu tiên đến nay, nhất là khảo nghiệm nghiêm trọng. Tiêu Lâm một bên đem phong độn thuật cùng đốt pháp bí thuật thi triển đến cực hạn, đồng thời vô bên hông đưa vật túi, một đám lửa mây trôi nổi mà ra. Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy đắng chát cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, chui vào hỏa vân bội bên trong. Một đoàn huyết diễm giấy lên, Tiêu Lâm tốc độ đột nhiên tăng lên gấp bội, trong khoảnh khắc liền đi ra ngoài mấy chục trượng. Tiêu Lâm sau lưng đuổi sát không buông Nguyên Bảo bà thấy cảnh này, mặt già bên trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hảo tiểu tử, quỷ môn đạo thật đúng là không ít, chắc không được ngay cả Lam Hoàng tên phế vật kia đều không làm gì được ngươi, nếu để cho ngươi tiến vào kim đan kỳ, có lẽ lao thân thật đúng là không làm gì được ngươi, bất quá bây giờ sao? Bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Một đạo kinh thiên huyết quang xẹt qua hư không, ở phía xa chân trời lóe lên một cái rồi biến mất, mà ở sau lưng hắn hơn trăm trượng bên ngoài, một đạo kim hồng chăm chú đuổi theo, hai đạo linh quang như là hai viên lưu tinh, kéo lấy thật dài đuôi lửa, trong hư không truy đuổi. Tiêu Lâm trong lòng âm thầm kêu khổ, chưa tới một canh giờ công phu, hắn đã phun ra ba miệng tinh huyết, mặc dù có huyết dương đan có thể chậm chạp bổ sung tiêu hao khí huyết, nhưng loại trình độ này tiêu hao, huyết dương đan cũng vô pháp hoàn toàn bổ sung, chỉ là trì hoãn mình tinh huyết hao hết thời gian. Không chỉ như thế, trong cơ thể hắn pháp lực cũng đã còn thừa không có mấy, lại như thế tiếp tục kéo dài, không cần một canh giờ, cho dù Nguyên Bảo bà không còn đuổi theo mình cũng muốn mệt mỏi tê liệt. Tiêu Lâm trong đầu đang khổ cực suy tư, bây giờ xem ra, mình tựa hồ chỉ có thể vận dụng tiểu na di lệnh, mà một khi tế ra tiểu na di lệnh, mình cố nhiên có thể thoát khỏi Nguyên Bảo bà truy sát, nhưng rơi xuống một cảnh giới di chứng, cũng làm cho hắn chậm chạp không cách nào quyết định. Đột nhiên, Tiêu Lâm nhìn thấy phía trước bên ngoài mấy dặm, trong hư không quỷ dị toát ra mảng lớn đen như mực mây đen co rụt lại thành một đống, sau đó tại Tiêu Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm rãi ngưng tụ. Trong chốc lát, một thiên kiều bá mị váy đen thiếu nữ xuất hiện ở hư không bên trong, thiếu nữ trần trụi một đôi chân ngọc, đầu đầy chỉ đen theo gió phiêu tán, trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên thiếu đi mấy phần huyết sắc, nhiều hơn mấy phần ấm lãnh. Thấy thiếu nữ, Tiêu Lâm bỗng cảm giác trời đất quay cuồng, sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc, hắn lao vùn vụt độn quang cũng bỗng nhiên đình trệ, tại cách váy đen thiếu nữ còn có 200-300 trượng khoảng cách ngừng lại. Tiểu tử thúi, chẳng lẽ ngươi nghĩ thông suốt, biết lần này là thoát khỏi không xong bà, muốn nhận mệnh? Nguyên Bảo bà có chút thở dốc đi tới Tiêu Lâm sau lưng. Đang muốn nói chuyện, nhưng cũng thấy được dừng ở hư không váy đen thiếu nữ. Đây là nhà ai nữ hoa? Thậm chí ngay cả lão thân cũng nhìn không thấu cảnh giới tu vi. Nhìn thấy váy đen thiếu nữ, Nguyên Bảo bà mặt già bên trên đắc ý đột nhiên tiêu tán, phảng phất thấy được quỷ, biến khó nhìn lên. Tiêu đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Đối với Nguyên Bảo bà, váy đen thiếu nữ nhìn như không thấy, ngược lại hướng phía Tiêu Lâm nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng nói ra. Chương 410, nhục thân bị hủy. Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy đắng chát, không người thi lễ một cái, mở miệng nói ra, Tiêu Lâm không biết hẳn là xưng hô tiền bối vì Hoàng đạo hữu đâu. Vẫn là Dạ Nguyệt tiên tử tiền bối đâu. Hoàng thương cũng tốt, Dạ Nguyệt cũng được, đều là một người, vốn cũng không có cái gì phân biệt. Dạ Nguyệt tiên tử nhàn nhạt cười nói, cái gì không có khác nhau lớn. Tiêu Lâm trong lòng oán thầm một câu, tiếp theo nhẹ gật đầu, Dạ Nguyệt tiên tử tiền bối, không biết ngăn lại vãn bối đường đi. Có gì chỉ giáo? Ngươi cứ nói đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra Thanh Loan Tiên Kinh cùng tiên chứng, bổn tiên tử có thể cân nhắc thả ngươi bản nguyên trùng nhập luân hồi, không đến mức như vậy hình thần câu diệt. Dừng một chút, Trăng Đêm tiên tử tiếp tục nói ra, bổn tiên tử biết trong tay ngươi chụp lấy một viên tiểu na di lệnh, cho dù ngươi có thể tránh né được nhất thời, còn có thể tránh né một thế a. Tránh được nhất thời, cũng hầu như tốt hơn khó giữ được cái mạng nhỏ này đi. Tiêu Lâm mỉm cười, tiếp theo một đoàn màu trắng linh quang bỗng nhiên đem hắn bọc lại. Thấy cảnh này, Dạ Nguyệt tiên tử sầm mặt lại, hơi trao đảo một cái phía dưới liền đi tới Tiêu Lâm trước mặt, duỗi ra một đôi trắng loáng ngọc thủ, hướng phía bạch quang chụp tới. Mà giờ khắc này Tiêu Lâm chỉ cảm thấy trong đan điền pháp lực như là bị người dùng lưỡi dao xuyên qua đan điền khí hải, dẫn đến tấn công, mà lại hắn căn bản là không khống chế được, cơ hồ là trong chốc lát, hắn trong đan điền pháp lực liền một giọt không dư thừa. Mà ngoại giới, bao khỏa Tiêu Lâm vào cái ngày đó màu trắng linh quang, đống nhiên thu nhỏ, hô hấp ở giữa liền thu nhỏ đến một điểm, sau đó không có vào hư không, tiêu thất vô tung. Dạ Nguyệt tiên tử tay vừa vặn bắt hụt. Nhìn trước mắt hư không, Dạ Nguyệt tiên tử sắc mặt âm lánh như nước. Ngươi là Dạ Nguyệt tiên tử tiền bối. Cách đó không xa Nguyên Bảo bà tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi sắc mặt đại biến, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. Lúc trước Tiêu Lâm hô Dạ Nguyệt tiên tử tiền bối, nàng còn không có kịp phản ứng, bây giờ nhìn thấy Tiêu Lâm vậy mà thi triển một loại bí thuật đào tẩu, mà nàng cũng đột nhiên nhớ tới, Đô Thiên tiểu hàn cảnh phá diệt, yên lặng trong đó mấy ngàn năm Dạ Nguyệt tiên tử một lần nữa xuất thế. Ngay cả tiểu hàn tự chi chủ Hàn Mộc thượng nhân đều không phải là đối thủ, đại bại mà chạy, tại toàn bộ Nam vực cảnh việc này đã là làm đến sôi sùng sục lên. Tại Minh Bạch tới trước mắt nhìn người vật vô hại váy đen thiếu nữ, lại là trong truyền thuyết đại ma đầu Dạ Nguyệt tiên tử về sau, dù là Nguyên Bảo bà hung ác bá đạo, làm mưa làm gió đã quen, giờ phút này cũng là dọa đến hai chân như nhũn ra. A, ngươi biết ta? Dạ Nguyệt tiên tử tiếu nhan như hoa, nhưng ánh mắt bên trong nhưng không có chút nào ý cười, có chỉ là băng lãnh, nếu như lại nhìn kỹ, còn có thể từ đáy mắt nhìn thấy vô biên oán hận. Vạn bối chỉ là một cái năm tên tiểu tu, vô ý mạo phạm tiền bối, tiểu tu cái này cáo lui. Nguyên Bảo bà giờ phút này trong lòng hối hận tới cực điểm, nếu là biết truy Tiêu Lâm sẽ đuổi theo ra như thế cái ma đầu ra, nàng nói cái gì cũng sẽ không truy sát Tiêu Lâm. Nàng ngược lại tình nguyện mình chưa từng đi ra Càn Phụ Tông, trốn ở mình Kim Quang Động bên trong, hưởng thụ vô biên nam nữ chi dục, tội gì ra đâu. Bất quá giờ phút này hối hận hiển nhiên cũng là vô dụng, nàng chỉ hy vọng Dạ Nguyệt tiên tử có thể lòng từ bi, không nên làm khó chính mình. Xem ở ngươi cũng là truy sát tiểu gia hỏa kia phân thượng, ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Dạ Nguyệt tiên tử vuốt vuốt chán cái khác một lọn tóc, trầm ngâm một phen, mở miệng nói ra. Đa tạ tiền bối, vãn bối về sau mặc cho tiền bối ra roi, tuyệt không hài lòng. Nghe được Dạ Nguyệt tiên tử chịu bỏ qua cho mình, Nguyên Bảo bà không khỏi mừng rỡ như điên, liên tục thi lễ cảm tạ. Bất quá nha, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hủy nhục thể của ngươi, để ngươi minh bạch bổn tiên tử cũng không phải cái gì nữ hoa. Thanh âm nhàn nhạt từ Dạ Nguyệt tiên tử trong miệng chậm rãi phun ra. Hưu. Một vệt kim quang bỗng nhiên xẹt qua chân trời, hướng về phương xa bay đi, đang nghe trăng đêm tiên tử nửa câu sau về sau, Nguyên Bảo bà không chậm trễ chút nào lựa chọn chạy trốn. Hủy đi nhục thân, đối với nàng mà nói, cùng giết nàng không cũng không khác biệt gì, nàng bây giờ đã tu luyện đến kim đan đại viên mãn chi cảnh, tại sinh thời vẫn là có như vậy một tia hy vọng có thể tiến giai nguyên anh. Mà nếu như bị hủy đi nhục thân, cho dù nàng có thể tìm tới căn cốt tốt hơn nhục thân đoạt xá chúng sinh, đời này cũng sẽ vĩnh viễn đỉnh trệ tại kim đan cảnh, làm không cẩn thận mình bây giờ kim đan cảnh giới đại viên mãn đều không gánh nổi. Nhìn thấy đã chạy đi trăm trượng Nguyên Bảo bà, Dạ Nguyệt tiên tử khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, nhẹ nhàng bắn ra, chỉ vào nhọn lớn nhỏ đèn nhánh linh quang đống nhiên bắn ra, lấy cực kỳ tốc độ kinh người, đang hô hấp ở giữa, liền đã đi tới Nguyên Bảo bà sau lưng. Nguyên Bảo bà giờ phút này cũng cảm nhận được phía sau truyền đến băng lãnh hàn khí thấu xương, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Trong miệng càng là liên tục la lên, tiền bối tha mạng. Đáng tiếc, trong đêm tiên tử biểu lộ không có chút nào ba động, mắt thấy đen nhánh linh quang tại cách Nguyên Bảo bà còn có hơn một xích khoảng cách lúc, đồng nhiên hóa thành một thanh dài hơn thước đen nhánh tròn đao. Chôi này đen nhánh tròn đao không nhìn Nguyên Bảo bà hộ thể linh quang, vòng quanh cái cổ nhẹ nhàng nhất chuyển, Nguyên Bảo bà đầu lâu liền từ giữa không trung rơi xuống. Mà một đoàn kim hồng từ dưới rơi đầu lâu bên trong bắn ra, mang theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hướng phía nơi xa bay đi. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Ha ha, xem ở ngươi là tiểu gia hỏa cửu nhân phân thượng, tha nguyên thần của ngươi, nhớ kỹ đem bút chướng này tính tại tiểu gia hỏa trên đầu nha. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Dạ Nguyệt tiên tử chân trần có chút bước ra, sau đó hóa thành một đoàn mây đen, nhẹ nhàng lóe lên, đã là đến ngàn trượng bên ngoài, lại lóe lên, cứ thế biến mất vô tung. Nam vực cảnh cổ huyền tông. Toàn bộ cổ huyền sơn bốn phía chín tòa sơn phong, riêng phần mình bắn ra một đạo thô to linh quang. Chín đạo linh quang xông lên trời không, trên hư không hội tụ tại một điểm, sau đó khuyết tán ra một cái ngũ thải quang cháo, móc ngược xuống tới, đem trọn tòa cổ huyền sơn núi tại trong đó. Mà giờ khắc này cổ huyền sơn bên ngoài, có thể nhìn thấy từng đoàn linh quang hội tụ vào một chỗ, hình thành từng đoàn to lớn linh quang đám mây, mà tại những này linh quang phía trên, thì là vô số tu tiên giả. Bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, bên ngoài thân pháp lực linh quang chớp động, từng đạo pháp thuật từ trên trời giáng xuống. Rơi vào ngũ thải quang cháo phía trên, tuôn ra từng mảnh nhỏ bắn ra bốn phía linh quang, có thể xưng một bộ tuyệt mỹ bức họa. Nhưng thời khắc này cổ huyền tông đệ tử, không có người có tâm tư đi thưởng thức phần này kỳ cảnh, mấy ngày trước, không biết từ nơi nào đến số lớn tu sĩ, bắt đầu tiến đánh cổ huyền tông. Cổ Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão hôn một cái ý chỉ, mở ra Hộ Sơn đại trận Cửu Cung Tuyệt Sắt Thiên Thuẫn trận, mà lại để đông đảo Cổ Huyền Tông đệ tử kinh ngạc chính là, đại trận cũng không mở ra sát trận, mà chỉ là mở ra thiên thuẫn, toàn bộ một bộ phòng thủ tư thái. Cổ Huyền Tông sừng sững nam vực cảnh vượt qua vạn năm, còn chưa từng bị người như thế trắng trận tiến đánh qua, đông đảo Cổ Huyền Tông đệ tử đang kinh ngạc sau khi, cũng bắt đầu suy đoán lên lai lịch của những người này. Bọn hắn mặc chính là Nam Tán Minh phục sức. Có mắt sắc Cổ Huyền Tông đệ tử đã thấy trên trời những người tu tiên kia phục sức. Nam Tán Minh không phải từ trước đến nay không tham dự nam vực cảnh tông môn tranh đấu a? Chẳng lẽ cái này từ trước đến nay chỉ lo vùi đầu kiếm lấy linh thạch tổ chức cũng bắt đầu muốn khai tông lập phái hay sao? Khai tông lập phái cũng sẽ không tới đánh chúng ta Cổ Huyền Tông a. Nam Tán Minh chủ muốn tại nam vực cảnh phương hướng tây bắc hoạt động, tại chúng ta Cổ Huyền Tông phạm vi bên trong rất ít xuất hiện, dù cho vị kia từ trước đến nay thần bí Nam Tán Minh minh chủ muốn khai tông lập phái, cũng không cần thiết bỏ gần tìm xa a. Các ngươi nghe nói qua không có, Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh triệt để đổ sụp, nghe đồn từ trong đó ra một vị tuyệt thế ma đầu. Ngươi nói là Dạ Nguyệt tiên tử? Đúng vậy à, nghe nói ngay cả Hàn Mục thượng nhân đều thua ở vị này Dạ Nguyệt tiên tử trên tay, trọng thương đào tẩu, Hồng Diệp cốc tức thì bị diệt tông môn. Không thể nào, chẳng lẽ là Nam Tán Minh đã đầu nhập vào Dạ Nguyệt tiên tử? Vậy chúng ta Cổ Huyền Tông chẳng lẽ không phải? Nói bậy bạ gì đó. Chúng ta Cổ Huyền Tông sáng lập tông môn vài vạn năm, nội tình không phải bình thường, liền xem như Cửu Cung Tuyệt Sắt Thiên Thuẫn trận, cũng không phải Nam Tán Minh đám rác rưởi này đủ khả năng công phá. Đối đãi chúng ta tông môn mấy vị trưởng lao xuất thủ, tất nhiên giết bọn hắn người ngã ngựa đổ. Thôi đi, chẳng phải ủy vào gia tộc của mình có kim đan trưởng lao a? Thật nếu là chúng ta tông môn đại trận bị phá, chỉ sợ cái thứ nhất trốn chính là hắn. Không ưa nhất loại người này, bình thường nói chuyện hiên ngang lẫm liệt, thật đến tông môn sinh tử tồn vong thời điểm, hắn chỉ sợ so với ai khác trượt đều nhanh. Đông đảo Cổ Huyền Tông đệ tử đứng tại vòng bảo hộ bên trong, ngửa đầu nhìn xem hư không, bọn hắn có mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Rõ ràng đối Cổ Huyền Tông tiền đồ lòng tin không đủ, cũng có mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bực này chẳng diện, đại bộ phận Cổ Huyền Tông đệ tử cả một đời đều là không thấy được. Mà giờ khắc này tại Cổ Huyền Sơn Y giữa sườn núi Bát Huyền Điện bên trong, chính giữa phía trên cung điện, song song ngồi ba người, ở giữa một người nhìn chừng thất tuần trở lên, tóc trắng phơ, lấy một thân trắng loan trường bào, nhìn mặt mũi hiền lành, một bộ trưởng giả bộ dáng. Tại bên trái, thì là một 40 tả hữu trung niên nhân, một bộ ăn mặc tiểu văn sĩ. Hết lần này tới lần khác mặc một thân trường bào màu đỏ rực, ánh mắt bên trong càng là để lộ ra một tia hung sát chi khí. Nếu như Tiêu Lâm ở đây, nhìn người nọ, chắc chắn một chút nhận ra, tên này áo bào đỏ văn sĩ, chính là vị kia chủ tính tiến đánh Thiên Lộ Sơn mạch Xích Dương lão tổ. Xích Dương lão tổ bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, một thân khí tức vô cùng to lớn, cũng chỉ có trung ương hiền lành lão giả có thể ổn ép thứ nhất đầu, phía bên phải thì là một 27-28 tuổi hơi đen nữ tử. Nàng này mặc một thân vảy cá màu hồng trường bào, ngũ quan đoan chính, phối hợp hơi đen làn da, ngược lại để tăng thêm một phen khác vận vị. Vị này hơi đen nữ tử chính là Cổ Huyền Tông Thái Thượng nhị trưởng lão Mặc Ngọc Phỉ Mặc Ngọc tiên tử, cũng là một nguyên anh trung kỳ tu tiên giả. Về phần trung ương hiền lành lão giả, nhìn cũng không giống Xích Dương lão quái cùng Mặc Ngọc tiên tử hai người như thế, khí tức khổng lồ, mà hắn chỉ là tại vừa mới xuất hiện lúc, mang đến một cỗ kinh người linh áp, giờ phút này lại như là một vị phàm tục trưởng giả. Nhìn không ra chút nào tu vi cảnh giới. Người này chính là Cổ Huyền Tông Thái Thượng Đại trưởng lão Huyền Âm lão tổ, cũng là Cổ Huyền Tông cảnh giới tối cao người, một nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Tại trên đại điện, ngoại trừ ba người, còn đứng lấy lít nha lít nhít mười mấy tên tu sĩ kim đan, những người này đều là Cổ Huyền Tông cấp cao chiến lực, cũng là một tông căn bản, bình thường cao cao tại thượng, nhưng giờ khắc này ở phía trên tòa đại điện này, lại là liên đối vị trí đều không có. Nhưng không người nào dám sinh lòng bất mãn. Bây giờ cường địch xâm phạm, Huyền Âm lão tổ phá quan mà ra, đã là trực tiếp tiếp trưởng Cổ Huyền Tông vị trí tông chủ, phải biết cho dù là Xích Dương lão tổ xuất lĩnh Cổ Huyền Tông đệ tử tiến đánh Thiên Lộ Sơn mạch. Vị này Huyền Âm lão tổ cũng chưa từng xuất quan, bây giờ Nam Tán Minh người đến đây tiến đánh Cổ Huyền Tông, Huyền Âm lão tổ tự mình xuất quan chỉ huy, bởi vậy có thể thấy được, lần này Nam Tán Minh tới không đơn giản. Chương 411, Huyền Âm lão tổ. Huyền Âm lão tổ biểu lộ lạnh nhạt, không có chút nào tâm tình chập chờn, ngược lại là phía dưới đông đảo tu sĩ kim đan, đại bộ phận đều là mặt buồn rười rượi. Hồng Diệp Cốc hủy diệt tin tức đã sớm truyền vào bọn hắn những người này trong thai, Hồng Diệp Cốc đơn thuần thực lực, mảy may cũng không thể so với Cổ Huyền Tông kém, mà khi đó Nam Tán Minh còn chưa từng quy thuận Dạ Nguyệt tiên tử. Dạ Nguyệt tiên tử bằng vào lực lượng một người, cơ hồ giết sạch Hồng Diệp Cốc kim đan kỳ trở lên tu tiên giả, thực lực thế này quả thực để Bát Huyền Điện bên trong những này tu sĩ kim đan nhóm lòng người bàng hoàng. Mà bây giờ Nam Tán Minh cái này bình thường cũng không đặt ở bảy đại cổ tông trong mắt lỏng lẻo tổ chức, vậy mà quy thuận Dạ Nguyệt tiên tử, cái này cũng quả thật làm cho còn lại Nam Tông hoàng hồn. Nam Tán Minh nhìn như lỏng lẻo, kỳ thực đơn thuần thực lực, cũng không thua ở bất kỳ một cái nào tông môn, thậm chí càng mạnh lên ba phần. Nam Tán Minh minh chủ Quan Ngự Nam, tu luyện Khuê Hàn Huyền Thủy Quyết đã đại thành, bản thân cũng là một nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, mà lại bên cạnh còn lâu dài đi theo ba tên nữ tử, này tam nữ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nghe đồn tam nữ là Quan Ngự Nam đạo lữ, lại tu luyện đều là Tam Sắt Hỏa Dương Công. Quan Ngự Nam chính là bằng vào cùng tam nữ song tu, âm dương cùng tế, mới có thể đem Khuê Hàn Huyền Thủy Quyết tu luyện tới đại thành chi cảnh, mà cái này tam nữ tất cả đều là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, cũng là Quan Ngự Nam trưởng quản khổng lồ Nam Tán Minh cường lực giúp đỡ. Bây giờ Nam Tán Minh người đã tiến đánh 3 ngày 3 đêm, chúng ta phải chăng hẳn là mở ra Cựu Cung Tuyệt Sát Thiên Thuẫn trận sát trận, tiến hành phản kích. Một kim đan ngoại môn trưởng lão mở miệng nói ra. Đúng vậy à, bây giờ Quan Ngự Nam cũng không hiện thân, Dạ Nguyệt tiên tử càng là không thấy tung tích, chúng ta vừa vận nhân cơ hội này đem bên ngoài những cái kia sâu kiến nhất cử dẹp yên. Không có dễ dàng như vậy, lúc trước Lao Phu đã từng cẩn thận quan sát qua, tại những cái kia sâu kiến sau lưng, ẩn ẩn có thâm trầm khí tức như ẩn như hiện, chỉ sợ trong đám người ẩn giấu đi không ít tu sĩ kim đan, làm không cẩn thận còn có nguyên anh tu sĩ trà trộn trong đó, chúng ta tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ chỉ làm cho bọn hắn chế tạo ra tay cơ hội. Vậy bọn ta cứ làm như vậy hao tổn. Một khi Dạ Nguyệt tiên tử tính cả ổ Hoàng Ngự Nam đến đây, liền xem như Cựu Cung Tuyệt Sát Thiên Thuẫn trận là hàng thật giá thật cao dài trận pháp, cũng không nhất định có thể ngăn cản Dạ Nguyệt tiên tử vị này đại tu sĩ đi. Nâng lên đại tu sĩ ba chữ, đông đảo tu sĩ kim đan nhao nhao biến sắc, bọn hắn cố đều là tu luyện mấy trăm năm tu tiên giả, đối với đại tu sĩ ba chữ này thế nhưng là có khắc sâu nhận biết. Đại tu sĩ sở dĩ độc lập với đông đảo nguyên anh tu sĩ bên ngoài, chính là ở chỗ chẳng những pháp lực lượng cùng chất đều viễn siêu phổ thông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, càng quan trọng hơn là tiến vào nguyên anh đại viên mãn về sau, có thể tu luyện thần thông linh thuật. Thần thông linh thuật lại được xưng là tiểu thần thông, là một chút lớn uy lực công kích pháp môn gọi chung, đương nhiên cũng có một chút cường đại phụ trợ pháp môn cũng bị phân loại làm tiểu thần thông liệt kê. Tỷ như tu tiên giả bên trong lưu truyền rất nhiều thiên mục nhị chi thuật, cái gọi là thiên mục linh thuật, một khi luyện thành, chẳng những có thể lấy xem thấu ở ngoài ngàn dặm hoa điểu trùng ngư, thú nhỏ sâu kiến, hơn nữa còn có thể xem thấu tầng mây dày đặc, xuyên thấu địa mạch tầng nham thạch, đồng thời cũng có thể xem thấu đại đa số ẩn thân bí thuật, liễm tức pháp quyết. Nhĩ linh thuật thì có thể nghe được ở ngoài mấy ngàn dặm con muỗi thì thầm thanh âm, thậm chí ngay cả tu tiên giả truyền âm chi thuật cũng có thể chặn được, nghe nhất thanh nhị sở. Mà lại tiểu thần thông còn có một cái đặc điểm, để cùng một chút uy lực mạnh mẽ bí thuật tồn tại bản chất khác nhau, đó chính là tiểu thần thông không cách nào thông qua truyền thụ tới tu luyện, nói cách khác, một tu luyện tiểu thần thông tu tiên giả là không cách nào đem nó thông qua truyền thụ, truyền cho tông môn đệ tử. Tu luyện tiểu thần thông đường tắt duy nhất chỉ có một cái, đó chính là ngân khuyết tiên hiệt. Ngân khuyết tiên trang nghe đồn là thượng giới chi vật, lưu lạc tại thế giới phàm tục phi thường thưa thớt, mà mỗi một trang ngân khuyết tiên trang đều đại biểu cho một môn tiểu thần thông. Cho nên một khi có ngân khuyết tiên trang xuất thế, chẳng những rất nhiều đại tu sĩ đều sẽ điên cuồng, liền xem như một chút đã sớm lánh đời không biết bao nhiêu năm hóa thần lao quái vật, đều sẽ từ trong động phủ leo ra, tham dự tranh đoạt. Tu luyện tiểu thần thông đại tu sĩ, nhưng thật ra là mười phần nguy hiểm, bởi vì tất cả hóa thần lão quái vật đều biết, tiểu thần thông là không cách nào thông qua truyền thụ tới tu luyện, mà tu luyện tiểu thần thông đại tu sĩ, trên thân tất nhiên cất giấu một tờ ngân khuyết tiên trang. Cho nên dù là một vị nào đó đại tu sĩ tu luyện tiểu thần thông, tuy tiện cũng sẽ không hiển lộ ra, một khi hiển lộ, liền tất nhiên là chạm thảo trừ căn, tuyệt không vì chính mình lưu lại hậu hoạn. Mà một khi tu luyện tiểu thần thông đại tu sĩ, bị hóa thần tu sĩ biết được, trực tiếp nhất phương thức, chính là thành thành thật thật đem trên tay ngân khuyết tiên trang giao ra, dùng cái này đến khẩn cầu hóa thần tu sĩ thủ hạ lưu tình. Dưới loại tình huống này, bình thường hóa thần tu sĩ cũng sẽ không thống hạ sát thủ, dù sao một đại tu sĩ một khi liều mạng, bọn hắn cũng là muốn đánh đổi một số thứ. Điều này sẽ đưa đến một kết quả, thế giới phàm tục ngân khuyết tiên trang trên cơ bản đều bảo tồn tại số lượng cực ít hóa thần lão quái vật trên tay. Cũng có một chút đại tu sĩ dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một tờ ngân khuyết tiên trang, bình thường đều sẽ chân tảng, không vào hóa thần, liền sẽ không tùy tiện sử dụng. Mà tại tu tiên giới, duy nhất có thể cùng tiểu thần thông chống lại, chính là cao cấp pháp thuật. Cao cấp pháp thuật đã là thế giới phàm tục cao giai nhất pháp thuật, bởi vì trong truyền thuyết, nếu như có thể đem một môn cao cấp pháp thuật tu luyện to lớn viên mãn, liền có được chống lại tiểu thần thông năng lực. Tu tiên giới còn có mấy loại số ít có thể chống lại tiểu thần thông pháp môn. Tỷ như cao giai trở lên linh bảo, cực thiểu số tiên quyết ma công, tỷ như ma đạo tam đại ma công, nếu như có thể tu luyện tới cực hạn, cũng có được chống lại tiểu thần thông năng lực. Dạ Nguyệt Tiên Tử sở dĩ để cổ huyền tông đông đảo tu sĩ cấp cao sợ hãi, cũng không phải là tu luyện một loại nào đó tiểu thần thông, mà là bởi vì nàng tu luyện một môn cao cấp pháp thuật Nhất Diệp Băng Hàn Phong Thiên Thuật. Nhất Diệp Băng Hàn Phong Thiên Thuật pháp ấn, xuất từ Hắc Trạch Hải một vị hóa hình yêu tu thể nội, mà lại cũng là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, vì chém giết vị này nguyên anh hậu kỳ yêu tu, Hắc Trạch Tông năm đó thế nhưng là xuất động trên trăm vị kim đan kỳ tu tiên giả, bày ra một châu ngồi cổ trận pháp. Kịch chiến hơn một tháng, mới cuối cùng đem vị kia nguyên anh hậu kỳ yêu tu yêu lực hao hết, mà Dạ Nguyệt Tiên Tử tại đem nó chém giết về sau, ngoài ý muốn từ trong thức hải đạt được cái này Mai Nhất Diệp Băng Hàn Phong Thiên Thuật pháp ấn. Đạt được cái này Mai pháp ấn về sau, Dạ Nguyệt Tiên Tử cũng không lộ ra, mà là len lén dung hợp, bắt đầu tu luyện. Mấy trăm năm về sau, lại còn thật bị đem pháp thuật này tu luyện đến đại viên mãn, cũng chính là bằng vào môn này cao cấp pháp thuật, một lần nữa xuất thế Dạ Nguyệt Tiên Tử mới có thể đánh bại đồng dạng là đại tu sĩ Hàn Mục Thượng Nhân. Cũng chính là bằng vào môn này cao cấp pháp thuật, mới khiến cho Hồng Diệp Cốc trong vòng một đêm hủy diệt, trong cốc đệ tử càng là tử thương hầu như không còn, cứ thế biến mất tại tu tiên giới. Cao cấp pháp thuật pháp ấn, không nói đến nó thưa thớt, chỉ là như muốn tu luyện tới đại viên mãn, đều gần như là một cái chuyện không thể nào. Rất nhiều tu tiên giả ngược lại là tình nguyện đi tìm một môn tiên quyết ma công, khổ tu mấy trăm năm, cũng không muốn đi tu luyện cực kỳ khó mà tu luyện cao cấp pháp thuật. Trên đại điện, Huyền Âm lão tổ sắc mặt bình tĩnh nhìn phía dưới đám người, mặc cho bọn hắn khe khẽ bàn luận, hắn chỉ là lặng lặng lắng nghe, chưa từng ra một lời. Bên cạnh Xích Dương lão tổ sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng đối với Huyền Âm lão tổ bình tĩnh lòng tràn đầy không hiểu, Dạ Nguyệt Tiên Tử đáng sợ, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, một khi vị này ma thân đại thành Dạ Nguyệt Tiên Tử thi xuất Nhất Diệp Băng Hàn Phong Thiên Thuật, đừng nói là trước mắt những này kim đan kỳ ngoại môn các trưởng lão, liền xem như mình, cũng là giữ nhiều lành ít. Bằng vào tự thân đã tiểu thành Hắc Dương Ma Sát Công, cũng có thể bảo trụ mạng nhỏ, nhưng đại thương nguyên khí lại là tất nhiên, vì thế hắn đều từng muốn len lén rời đi cổ huyền tông. Hắn thấy, tu luyện tới tự thân cảnh giới cỡ này, hoàn toàn không cần thiết vì tông môn, bỏ qua mình mấy trăm năm tu vi, huống chi mình đi ở đâu còn không thể tiếp tục tu luyện. So với tiên đạo thật đồ, chỉ là tông môn lại coi là cái gì. Bất quá Xích Dương lão tổ đối với cổ huyền tông cũng có chút không bỏ, dù sao tại bên trong tông môn. Hắn cao cao tại thượng, bây giờ càng là gần như trên một người dưới vạn người, cần gì tài nguyên, chỉ cần phân phó một tiếng, cơ hồ không ra mấy ngày liền có thể bị tông môn đệ tử dâng lên tới. Chính là bằng vào cổ huyền tông cung cấp hải lượng tài nguyên, mới có thể để cho tu vi của hắn một đường nước lên thì thuyền lên, bây giờ càng là tại trước đây không lâu tiến cấp tới nguyên anh trung kỳ. Một khi rời đi cổ huyền tông, dạng này muốn gì cứ lấy thời gian như vậy không còn, mà mình lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Tự thân bực này tu vi cảnh giới tu tiên giả, muốn chiếm cứ một khối địa bàn, cũng không khó khăn chính là chiếm cứ một đầu cỡ lớn trở lên linh mạch. Lúc này một đạo thô to màu xanh độn quang từ bên ngoài trực tiếp bắn vào bên trong đại điện, đông đảo tu sĩ kim đan nhao nhao sắc mặt đại biến, thậm chí có liền muốn tế ra thể nội pháp bảo. Dừng tay. Một mực trầm mặc Huyền Âm lão tổ đột nhiên quát to một tiếng, mà lúc này màu xanh độn quang tán đi, hiện lộ ra một ông lão mặc áo bào xanh. Tham kiến Thái Thượng Tứ Trưởng lão. Nguyên lai người này lại là cổ huyền tông Thái Thượng Tứ Trưởng lão Dư Phi Bạch. Dư Phi Bạch cũng không để ý tới bên người đông đảo kim đan ngoại môn trưởng lão, nên ngang đi tới Huyền Âm lão tổ trước mặt. Tham kiến tông chủ, tham kiến nhị sư huynh, tam sư tỷ. Nguyên lai là lão tứ, chẳng lẽ sư huynh muốn chờ người chính là ngươi? Xích Dương lão tổ tâm tư thông thấu, nhìn thấy Huyền Âm lão tổ phản ứng, liền biết Huyền Âm lão tổ sở dĩ thần sắc bình thản, một bộ đã tính trước bộ dáng, hẳn là lưu lại chuẩn bị ở sau. Kỳ thật đây cũng là Xích Dương lão tổ chưa từng trực tiếp rời đi cổ huyền tông nguyên nhân. Còn lại tứ tông phản ứng như thế nào? Huyền Âm lão tổ trực tiếp đánh gãy Xích Dương lão tổ hỏi thăm, trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Dư Phi Bạch chắp tay thi lễ một cái, mở miệng nói ra, Hải Hãn cung Băng Nguyệt tiên tử cùng Bắc Vân Lam tông Thanh Sơn lão tổ đã đáp ứng tự mình gấp rút tiếp viện ta cổ huyền tông, Khuê Hàn Sơn thái thượng đại trưởng lão mấy năm trước ra ngoài du lịch đến nay chưa về, bất quá Khuê Hàn Sơn đồng ý từ thái thượng nhị trưởng lão xuất lĩnh hai tên nguyên anh, 20 vị tu sĩ kim đan gấp rút tiếp viện Tạc Huyền Tông. Rất tốt, Hắc Ma Tông đâu? Nghe đến đó, Huyền Âm lão tổ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tiếp theo tiếp tục hỏi. Hắc Ma Tông Cửu Ma La nghe nói ta cổ Huyền Tông tao ngộ Nam Tán Minh công kích về sau, yêu cầu chúng ta đáp ứng hắn một cái yêu cầu, hắn nói chỉ cần chúng ta đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn liền tự mình xuất lĩnh Hắc Ma Tông người gấp rút tiếp viện. Điều kiện gì? Được nghe Hắc Ma Tông còn muốn điều kiện? Huyền Âm lão tổ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chương 412, Nam Tán Minh Chủ. Nghe được Huyền Âm lão tổ hỏi thăm, Dư Phi Bạch bên trên lộ ra chần chờ biểu lộ, còn nhìn một chút một bên Xích Dương lão tổ. Điều kiện gì? Nói. Huyền Âm lão tổ trầm giọng hỏi. Cưu Ma La nói chỉ cần chúng ta đem Xích Dương sư huynh Nguyên Anh giao cho hắn, hắn liền đáp ứng gấp rút tiếp viện. Dư không phải nói vô ích nói. Hừ, bản tọa liền biết Cưu Ma La sẽ không dễ dàng giúp ta cổ huyền tông, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Một khi ta cổ huyền tông hủy diệt, kế tiếp tao ngộ trăng đêm tiên tử xâm nhập tất nhiên là hắn Hắc Ma Tông. Huyền Âm lão tổ lạnh lùng nói, ánh mắt lại là nhẹ nhàng đảo qua một bên Xích Dương lão tổ. Xích Dương lão tổ chém giết Hắc Ma Tông Thái Thượng Nhị trưởng lão, mặc dù là tại trọng thương thời điểm từ bên cạnh đánh lén, nhưng cũng làm cho Hắc Ma Tông Cưu Ma La cảm thấy mặt mũi mất hết. Mấy năm trước, Cưu Ma La càng là vì mình một bộ phân thân, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng đến đây công kích cổ huyền tông. Mặc dù Cưu Ma La về sau phát hiện sự tình có kỳ quặc, cũng không thật cùng cổ huyền tông cá chết lưới rách, nhưng cũng làm cho vốn là nhìn chăm chú vì cựu địch cổ huyền tông cùng Hắc Ma Tông càng thêm cựu thị, bạch cốt chiến trường lại nhấc lên thảm liệt chém giết. Cưu Ma La phản ứng đã sớm tại Huyền Âm lão tổ trong dự liệu, bất quá chỉ cần còn lại ba tông đáp ứng gấp rút tiếp viện, với hắn mà nói, cũng đã là đủ hài lòng. Trong đêm tiên tử mặc dù đáng sợ, nhưng mình bên này có ba vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tăng thêm mấy nguyên anh trung kỳ, sơ kỳ cùng mấy trăm tu sĩ kim đan, như thế đội hình, liền xem như hóa thần tu sĩ đến đây, cũng muốn ước lượng một phen. Huống chi tại Huyền Âm lão tổ xem ra, chiến trường tại cổ huyền núi, cũng là mình chiếm cứ sân nhà ưu thế. Một trận chiến này mặc dù sẽ cực kỳ thảm liệt, nhưng người nào thắng ai bại, vẫn còn vì cũng chưa biết. Một bên Xích Dương lão tổ nhìn thấy Huyền Âm lão tổ nhìn hắn, sắc mặt bình thản, chưa từng có chút biến hóa, nhưng trong lòng là có chút thất vọng. Tuy nói mình là cổ huyền tông thái thượng nhị trưởng lão, nhưng nếu là thật tại cổ huyền tông đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc, Huyền Âm lão tổ chỉ sợ cũng phải không chậm trễ chút nào đem hắn bán, đem đổi lấy cổ huyền tông vượt qua nan quan. Bất quá Xích Dương lão tổ lại là lòng tiểu nhân. Huyền Âm lão tổ cái nhìn kia, cùng nói là muốn bán hắn, không bằng nói là một loại cảnh cáo. Cưu Ma La đối cổ huyền tông như thế thống hận, ngược lại là có hơn phân nửa nguyên nhân ở chỗ Xích Dương lão tổ trên thân. Tại tông môn như thế bước ngoặt nguy hiểm, Huyền Âm lão tổ càng là sẽ không trách cứ Xích Dương, giờ phút này chính là đồng tâm hiệp lực, cùng chung nan quan thời điểm, bất kỳ cái gì không đồng lòng, đều là Huyền Âm lão tổ không thể dễ dàng tha thứ. Đại sư huynh, đã hồ bại cản cung. Bắc Vân Lam Tông cùng Khuê Hàn Sơn đều đáp ứng đến đây gấp rút tiếp viện, chúng ta là không cũng hẳn là cho Nam Tán Minh một điểm nhan sắc nhìn một chút. Một mực trầm mặc không nói Mặc Ngọc Tiên Tử ở bên cạnh nói, thanh âm dịu dàng mềm mại, cực kỳ dễ nghe. Nghe vậy, Huyền Âm lão tổ nhàn nhạt nói ra, các ngươi theo bản tọa cùng đi, liền để chúng ta sẽ một hồi trăng đêm tiên tử vị này chuyển kỳ nữ tử cùng co đầu rút cổ mấy trăm năm quan ngự nam. Dứt lời, Huyền Âm lão tổ nhẹ nhàng bước ra một bước, màu xanh sấm linh quang lóe lên phía dưới, đã là biến mất không còn tâm tích. Mà Xích Dương lão tổ cùng Mặc Ngọc tiên tử cũng tại đỏ lên một thanh hai đạo linh quang lấp lánh qua đi, biến mất không còn tâm tích. Dư không phải Bạch lúc này mới phản ứng được, cùng rất nhiều kim đan ngoại môn trưởng lão nhao nhao lái đột quang, hướng phía Tám Huyền Điện bên ngoài bay đi. Cổ Huyền núi, Tám Huyền Điện bên ngoài quảng trường trên không, nương theo lấy linh quang lấp lóe, xuất hiện từng bóng người, Huyền Âm lão tổ đứng ở phía trước nhất, mà ở sau lưng hắn tả hữu thì là Xích Dương lão tổ cùng Mặc Ngọc tiên tử. Lại đằng sau thì là cổ huyền tông đông đảo kim đan ngoại môn trưởng lão. Cổ huyền tông dưới núi mấy vạn đệ tử, nhìn thấy thái thượng đại trưởng lão tự mình xuất quan nghênh địch, nhịn không được nhao nhao bạo phát một trận tiếng hoan hô. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần mấy vị thái thượng trưởng lão xuất quan, phía ngoài những này xâm nhập người, tất nhiên phải đại bại thua thiệt. Huyền Âm lão tổ ánh mắt xuyên thấu qua hộ sơn đại trận linh quang lồng ánh sáng, xuất vào đông đảo nam tán minh tu sĩ bên trong. Sau một lúc lâu, Huyền Âm lão tổ mới cười lạnh nói, quan ngự nam, không nghĩ tới đường đường Nam Tán Minh minh chủ, vậy mà lại có đầu rút cổ tại một đống trúc cơ kỳ tiểu bối bên trong, không sợ bị người chế nhạo sao? Huyền Âm lão tổ thanh âm chưa dứt, hư không bên trên, một mảnh lóe ra ngũ sắc linh quang đám mây phía trên, đột nhiên bạo phát ra một cỗ khổng lồ đến cực điểm linh áp, bên cạnh mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, tức thì bị cỗ này linh áp trực tiếp đẩy ra, một mực bị đẩy ra mấy chục trượng, mới mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chăm chú lên bóng người phía trước. Tê Dại tu đủ, không hổ là chấp trưởng cổ huyền tông Huyền Âm lão tổ, vậy mà xem xét liền khám phá bản tọa linh hơi thở bí thuật. Một nhìn 27-28 tuổi thanh niên trực tiếp đi tới phía trước, cùng Huyền Âm lão tổ cách lồng ánh sáng năm màu xa xa tương vọng. Mà ở sau lưng hắn, đỏ nhạt linh quang lóe lên, xuất hiện ba tên thiên kiều bá mị 25-26 tuổi thiếu phụ, búi tóc kéo cao, phân biệt mặc phấn, đỏ, hoàng tam sắc trường bào. Tướng mạo lại như là một cái khuôn mẫu da đồng dạng, tươi mát thoát tục, mỹ lệ bên trong lộ ra một cô mê người phong vận. Lão phu có chút không hiểu, Quan Ngự Nam ngươi thân là Nam Tán Minh người đứng đầu một mình, địa vị cùng chúng ta không thua bao nhiêu, vì sao lại cam nguyện trở thành Trăng Đêm Tiên Tử ứng quyển? Không như nghe lão phu khuyên nhủ, cùng bọn ta cùng nhau đối phó Trăng Đêm Tiên Tử cái này đại ma đầu, còn Nam vực cảnh an bình tường hòa, há không danh truyền vạn cổ. Ha ha, ma huynh thật đúng là để mắt quan nào đó, bất quá ma huynh nhưng từng biết Trăng Đêm Tiên Tử chân thực tính danh. Trăng Đêm Tiên Tử chân thực tính danh. Nghe vậy, Huyền Âm lão tổ trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, Trăng Đêm Tiên Tử đại danh với hắn mà nói, có thể nói là như sấm bên tai, mà lại vị này Trăng Đêm Tiên Tử yên lặng mấy ngàn năm, bây giờ xuất thế, tất nhiên là càng thêm đáng sợ. Nhưng đối với vị này Trăng Đêm Tiên Tử thế tục tính danh, hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Vấn đề này vẫn là để lão phu đến trả lời đi. Huyền Âm lão tổ trước người hư không đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng cấp tốc mở rộng, tiếp theo lóe lên một đoàn tam sắc linh quang. Linh quang xoay tròn ở giữa, tạo thành một vài trượng lớn nhỏ vòng xoáy, mà từ vòng xoáy bên trong đi ra ba người đến, trong đó người cầm đầu khoảng chừng 30 tuổi niên kỷ, gầy gò nho nhỏ, trong tay còn cầm một bản màu xanh cổ thư. Mà ở sau lưng hắn, còn đứng lấy hai tên lão giả, chợt nhìn, giống như là trong thế tục một quý tộc thiếu gia mang theo hai tên lão buộc. Nhưng nếu quả thật như vậy cho rằng, vậy coi như là cách cái chết không xa, cầm trong tay màu xanh cổ thư 30 tuổi thanh niên, chính là Bắc Vân Lam Tông Thái Thượng Đại trưởng lão núi xanh lão tổ. Mà sau người hai vị, thì là Lôi Sơn lão tổ cùng Kỳ núi lão tổ, ba người có thể nói là Bắc Vân Lam Tông thực tế nắm trong tay. Nhìn thấy cầm trong tay màu xanh cổ thư thanh niên, Quan Ngự Nam sầm mặt lại, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng hàn ý. Không nghĩ tới núi xanh huynh cũng tới tranh đoạt vũng nước đục này, không phải là thật đã đợi không kịp à. Ha ha, môi hở răng lạnh đạo lý, Đỗ Mộ vẫn là rất rõ ràng, Trăng Đêm Tiên Tử năm đó bản danh nếu như Đỗ Mộ không có nhớ lầm hẳn là gọi là Quan Vũ Tinh đi. Quan Ngự Nam nghe vậy sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục lãnh đạm bộ dáng. Nếu như Đỗ Mộ không có đoán sai, Quan huynh hẳn là Trăng Đêm Tiên Tử mạch này lưu tại trong thế tục tộc nhân, cái này cũng liền khó trách lấy Quan huynh thành tựu ngày hôm nay, sẽ tình nguyện phụ thuộc Trăng Đêm Tiên Tử tên ma đầu này, chẳng lẽ Quan huynh không sợ sát nghiệt quá nhiều, nghiệp lực cuốn thân, tắc con đường thành tiên sao? Nghiệp lực? Các ngươi bảy đại tông môn gặp hôm nay chi họa, sao lại không phải nghiệp lực bố trí? Năm đó các ngươi cùng Lạnh Mục lão tặc, hủy diệt cô tổ một tay tạo dựng lên Cụ Rồ Xạ Họa Tông, chẳng những hủy cô tổ nhục thân, Cụ Rồ Xạ Họa Tông mấy vạn đệ tử tức thì bị các ngươi tàn sát hầu như không còn, các ngươi hiện tại cùng quan nào đó xách nghiệp lực? Không cảm thấy buồn cười không? Quan huynh, năm đó sự tình cũng không phải là chúng ta người cái gọi là vật đuổi sao rời, làm sao khổ không bỏ xuống được đâu. Quan huynh hẳn là thuyết phục lệnh tổ, cái gọi là hoan gian nên giải không nên kết, nếu như Trăng Đêm Tiên Tử muốn khai tông lập phái, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ, làm sao khổ vì trước kia ân oán, làm cho cả Nam vực cảnh trở lại vô tự trạng thái đâu. Nhìn thấy Quan Ngự Nam trên mặt hiện ra vẻ chần chờ, Huyền Âm lão tổ mừng rỡ trong lòng, tiếp tục nói ra, huống hồ chúng ta tu tiên luyện đạo, làm sao đến đây, không phải là vì một ngày kia có thể phi thăng lên giới, được hưởng vô biên thọ nguyên, vì ngày xưa một điểm ân oán, mà để tự thân tiên độ như vậy gián đoạn, không khỏi đáng tiếc. Người ta tu luyện tới bây giờ cảnh giới, cái nào không phải kinh lịch ngàn khó và khổ, tu hành chi gian nan, trong đó chi vất vả, chỉ có người ta tự biết. Chúng ta sao không buông xuống ngày xưa ân oán, Nam vực cảnh rộng lớn như vậy vô biên, tài nguyên cũng đủ để chèo chống chúng ta đột phá hiện hữu cảnh giới, tội gì vì đời trước ân oán mà lẫn nhau chém giết đâu. Tê dại đạo hữu, vẫn là không muốn lãng phí nước miếng, chẳng lẽ các vị đều không có chú ý tới bầu trời nhan sắc sao? Trăng Đêm Tiên Tử không chỉ có tới, mà lại chỉ sợ đã tới có một đoạn thời gian. Trên quảng trường, đột nhiên nổi lên một đoàn xanh biếc sóng biếc, từ xanh biếc sóng biếc bên trong trồi lên hai tên tuyệt sắc nữ tử. Trong đó cầm đầu nữ tử nhìn chừng 30 tuổi, lấy một thân thúy hồng sắc trường bào, một đầu tóc xanh cuộn tại sau đầu, chặn ngang lấy một chi ngọc trâm, càng lộ vẻ mấy phần ung dung hoa quý. Mà ở sau lưng hắn nữ tử nhìn càng là chỉ có 18-19 tuổi, mặt mũi tràn đầy cao lạnh chi sắc, lấy một thân màu xanh nhạt váy dài, một đầu tóc xanh buộc ở sau lưng. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn hiện ra lạnh lẽo hàn ý. Nhìn thấy hai người, Huyền Âm lão tổ trên mặt lập tức hiện lộ ra tiếu dung. Nguyên lai là Băng Nguyệt tiên tử cùng Băng Phách tiên tử hai vị đại giá quang lâm cổ huyền núi, thật đúng là để chúng ta cổ huyền núi bồng tất sinh huy a, trăm năm không thấy, Băng Nguyệt tiên tử trăm dặm lưu ba độn thuật càng phát thần diệu. Ha ha, Tê Dại đạo hưu quá khen, nếu không phải Tê Dại đạo hưu sớm phái người nói cho tiểu nữ tử xuất nhập cái này Cựu Cung Tuyệt Sát Thiên Thuẫn trận chi pháp, tiểu nữ tử muốn tiến đến cũng là không thể nào. Hai vị tiên tử quá khen, có hai vị đến đây trợ trận, ta cổ huyền tông là có thể ngăn cản được Trăng Đêm tiên tử nữ ma đầu này xâm nhập. Lúc này, cổ huyền núi bên ngoài hư không bên trên, trời đột nhiên âm trầm xuống, bầu trời nguyên bản hư huyền mặt trời vậy mà biến mất, biến thành xanh đậm chi sắc, liền như là trời nắng vạn dặm trời trong. Nhưng loại này trời trong 10 phần kỳ quái, thiếu đi mấy phần vầng sáng, mà nhiều hơn mấy phần thanh lãnh. Thấy cảnh này, không riêng gì Huyền Âm lão tổ sắc mặt đại biến, chính là Bắc Vân Lam Tông ba vị nguyên anh tu sĩ cũng nhao nhao đổi sắc mặt, Băng Nguyệt tiên tử càng là gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia ngưng trọng. Chỉ có Băng Phách tiên tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên hư không, trên mặt cao lạnh càng là dày đặc mấy phần. Trăng đêm tiên tử, tội gì đối ta cổ Huyền Tông như thế bức bách đâu? Huyền Âm lão tổ cười khổ một tiếng, hướng phía hư không trầm giọng nói. Hư không bên trên, Quan Ngự Nam bên cạnh, hắc quang lóe lên, một trần chùi hai chân váy đen thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên không có chút nào biểu lộ, lạnh lùng nhìn phía dưới Huyền Âm lão tổ đám người. Chương 413, Đông Hoa Tiên Thành. Cô tổ. Quan Ngự Nam nhìn thấy Dạ Nguyệt tiên tử xuất hiện, vội vàng không người thi lễ một cái. Dạ Nguyệt tiên tử cũng không đáp lại, mà lạnh lùng nhìn xem cổ Huyền Tông đám người. Một chỉ duỗi ra, đầu ngón tay chậm rãi nổi lên một mảnh xanh biếc lá cây, xanh biếc ướt át, phía trên hoa văn có thể thấy rõ ràng. Khi thấy miếng lá cây này, Huyền Âm lão tổ mấy người không khỏi sắc mặt đại biến. Nhanh chóng toàn lực mở ra Cửu Cung Tuyệt Sát Thiên Thuẫn trận. Nương theo lấy Huyền Âm lão tổ hét lớn một tiếng, cổ Huyền Sơn chín tòa trên ngọn núi ngút trời của sáng, đột nhiên trướng lớn gấp bội. Ngũ sắc linh quang lồng ánh sáng phía trên, đột nhiên hiện ra vô số nhỏ bé kiếm khí, tại lồng ánh sáng phía trên tạo thành một tầng mở mịt chi quang. Nhất Diệp Giả Mục, Bách Lý Phong Thiên. Lá cây đột nhiên lấp lóe đến Dạ Nguyệt tiên tử trong tay, bị chậm rãi nắm vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng nhoáng lên, lá cây biến mất không thấy gì nữa. Mở mịt kiếm khí phía trên, linh quang lóe lên, cây diệp trùng mới xuất hiện, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, chậm rãi rơi xuống. Mở mịt kiếm khí hình thành một đoàn ngũ sắc gợn sóng, hướng phía lá cây dũng mãnh lao tới, mà kia phiến lá cây lại nhẹ nhàng, phảng phất mảy may cũng không dùng sức đã rơi vào ngũ sắc gợn sóng bên trong. Một điểm màu xanh sẫm linh quang bỗng nhiên khuyết tán mà ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khuyết tán ra, những nơi đi qua, ngũ sắc linh quang đột nhiên ngưng trệ, ngay cả phía trên mở mịt kiếm khí cũng lâm vào đứng im trạng thái. Lúc này nếu như nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng một tầng màu xanh biếc băng tinh đem toàn bộ Cửu Cung Tuyệt Sát Thiên Thuẫn trận hộ sơn quang cháo bao vây lại, cơ hồ là trong chớp mắt, liền bao phủ chừng trăm dặm, đem trọn tòa cổ Huyền Sơn đều bao bọc ở trong đó. Đây chính là đại viên mãn cấp cao cấp pháp thuật Nhất Diệp Băng Hàn Phong Thiên Thuật. Băng Nguyệt tiên tử gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhìn xem đỉnh đầu xanh biếc lồng băng, ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Huyền Âm lão tổ sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, Cửu Cung Tuyệt Sát Thiên Thuẫn trận phát ra mở mịt kiếm khí, còn không có phát ra liền bị đông cứng. Mà Huyền Âm lão tổ bản thân cùng trận pháp mấy chỗ trận nhãn tâm thần tương liên, hắn rất rõ ràng, tại cái này lồng băng phía dưới, cả tòa đại trận đều đình chỉ vận chuyển, Cửu Cung Tuyệt Sát Thiên Thuẫn trận, chín nơi trận nhãn đều ở vào dưới mặt đất linh mạch phía trên. Muốn công phá tòa đại trận này, trên lý luận là không có khả năng, dưới mặt đất linh mạch có thể cho đại trận cung cấp vô cùng vô tận linh khí ủng hộ, trừ phi là trong nháy mắt buộc phát lực lượng đủ để cho đại trận không thể thừa nhận. Dạ Nguyệt tiên tử chỗ thi phóng Nhất Diệp Băng Hàn Phong Thiên Thuật, mặc dù là một môn uy lực mạnh mẽ cao cấp pháp thuật, muốn nói đến uy lực là không đủ để phá mất Cửu Cung Tuyệt Sát Thiên Thuẫn trận. Mà Nhất Diệp Băng Hàn Phong Thiên Thuật lại bằng vào ngưng tụ ra hàn sát chi khí, để Cửu Cung Tuyệt Sát Thiên Thuẫn trận linh lực vận chuyển đình chỉ, nói cách khác, linh mạch bên trong linh khí bị cắt đứt. Giang giác. Thanh âm thanh thúy tại cổ Huyền Sơn vang lên, rõ ràng chấn động tại mỗi một cổ Huyền Tông đệ tử trong lòng. Lồng ánh sáng năm màu từ trung ương đột nhiên đã nứt ra một vết nứt, theo sát lấy đạo này vết dạn bắt đầu khuếch tán, như là mạng nhện, trong chớp mắt liền trải rộng toàn bộ thiên cung. Phanh như là pha lê, lồng ánh sáng năm màu nhao nhao vỡ tan. Cổ Huyền Tông hộ sơn đại trận Cửu Cung Tuyệt Sát Thiên Thuẫn trận lại bị Dạ Nguyệt tiên tử hời hợt phá hết, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Huyền Âm lão tổ đám người trên mặt viết đầy chấn kinh, vốn cho rằng bằng vào hộ sơn đại trận, chí ít cũng có thể chống lại một phen. Đợi Nam Tán Minh cùng Dạ Nguyệt tiên tử pháp lực hao tổn không sai biệt lắm thời điểm, nhóm người mình lại ra tay. Nhưng hắn không nghĩ tới, hộ sơn đại trận thậm chí ngay cả một lát đều không có cố cầm cự, liền bị Dạ Nguyệt tiên tử phá. Giết, không còn ngọn cỏ. Dạ Nguyệt tiên tử mặt tái nhợt bên trên hiện đầy sương lạnh, hai con ngươi bên trong càng là nổ bắn ra một tia hung lệ chi sắc. Đen nghịt linh quang đám mây bên trong lập tức hiện ra vô số tu tiên giả, bọn hắn top 5 top 3, bấm pháp quyết, hình thành từng tòa cỡ nhỏ trận pháp. Vô số pháp thuật, như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía cổ Huyền Sơn tiết rơi. Cổ Huyền Tông các đệ tử nghe lệnh, theo bổn tông chủ hộ vệ cổ Huyền Sơn, trừ ma vệ đạo. Huyền Âm lão tổ hét lớn một tiếng, thân thể lăng không mà lên, tay áo vung lên, hơn 10 đạo màu xanh sấm linh quang tại bên người trùng quanh hiện hiện mà ra. Những này linh quang điên cuồng phồng lớn, ngưng tụ thành mười mấy thanh kinh thiên cự kiếm, lóe ra thô to mà nồng đậm linh quang phóng lên tận trời, hướng phía Dạ Nguyệt tiên tử mà đi. Thanh Sơn lão tổ ba người, hai mặt nhìn nhau phía dưới, cũng nhao nhao bay lên, theo sát Huyền Âm lão tổ sau lưng hướng phía Dạ Nguyệt tiên tử công tới. Sư muội, chúng ta cũng tới đi, một trận chiến này quan hệ nam vực cảnh tương lai, chúng ta mặc dù muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng bây giờ xem ra, cũng là không thành. Vậy liên chiến. Băng Phách tiên tử trên mặt hiện lên một vòng hàn quang, tiếp theo miệng nhỏ khẽ nhếch, một chuỗi mấy chục khỏa lớn chừng ngón cái xanh biếc linh châu giống như cá bơi nối đuôi nhau mà ra, còn chưa bay ra bao lâu, liền đã hóa thành mấy chục đoàn băng huyền hàn quang, mang theo kinh người băng hàn chi lực, hướng phía quan ngự nam vọt tới. Đến hay lắm. Nhìn thấy Băng Phách tiên tử vậy mà đem mục tiêu đối hướng về phía mình, quan ngự nam hừ lạnh một tiếng, không chậm trễ chút nào tay háo vung lên, một mặt nặng nề tường băng tại trước người ngưng tụ ra. Đồng thời miệng hắn một trương, từ đó bắn ra một khối xanh biếc màu xanh sẫm ngọc bài hơi trao đảo một cái, từ ngọc bài bốn phía bắn ra vô số nhỏ bé băng tinh, ngưng tụ thành từng đoàn, hóa thành một mảng lớn mực lục vân sương ngủ, hướng phía Băng Phách tiên tử dũng mãnh lao tới. Nhìn thấy Huyền Âm lão tổ hướng mình bay tới, Dạ Nguyệt tiên tử mặt tái nhợt bên trên càng phát ấm lãnh, nàng xa xa một chỉ điểm ra, tại trước người hư không bên trên, đột nhiên xuất hiện vô cùng vô tận đen nhánh ma khí. Mà con mắt cũng một nháy mắt biến thành màu đen, ngay cả tròng trắng mắt đều biến mất vô tung, tiếp theo đen nhánh ma khí bỗng nhiên co vào, tại trần trụi trên hai chân ngưng ra hai đóa đen nhánh hoa sen. Hoa sen kéo lấy Dạ Nguyệt tiên tử hướng phía trên trời bay đi, trong chớp mắt đã là biến thành điểm đen nho nhỏ. Thấy cảnh này, Huyền Âm lão tổ cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói ra, Thanh Sơn, Băng Nguyệt hai vị đạo hữu có dám cùng Lao Phu cùng một chỗ gặp một lần Dạ Nguyệt tiên tử? Có gì không dám? Thanh Sơn lão tổ cười lớn một tiếng, âm thanh chấn trăm dặm. Tiểu nữ tử cung kính không bằng tuân mệnh. Thanh âm thanh thúy tại cổ Huyền Sơn trên không khuấy động. Ba đạo thô to linh quang, vọt thẳng tán hư không bên trên mây đen, hướng phía Dạ Nguyệt tiên tử đuổi theo. Một trận đại chiến thảm liệt liền triển khai như vậy. Đông Hoa Tiên Thành. Nam vực cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay cỡ lớn tiên thành một trong, ở vào Bắc Vân Lam Tông địa vực, bao phủ chừng ngàn dặm rộng, chừng cao mấy chục trượng tường thành, chợt nhìn, phảng phất một tòa vô biên lưng núi. Đông Hoa Tiên Thành phồn hoa không gần như với hắn ở vào Bắc Vân Lam Tông địa vực bên trong, đông nam phương hướng mấy vạn dặm, chính là rộng lớn vô biên yêu nguyên, càng quan trọng hơn là Đông Hoa Tiên Thành bên trong có một tòa khóa vực truyền tống trận. Là nam vực cảnh duy nhất thông hướng ngoại giới thông đạo. Đối với nam vực cảnh đông đảo nguyên anh kỳ trở xuống tu tiên giả tới nói, muốn rời khỏi nam vực cảnh, đi xem một chút bên ngoài rộng lớn hơn thiên địa, đường tắt duy nhất chính là Đông Hoa Tiên Thành tòa này khóa vực truyền tống trận. Một ngày này, Đông Hoa Tiên Thành cửa thành rơi xuống một đạo màu xanh sẫm đột quang tán đi hiển lộ ra một làn da ngăm đen 30 tuổi thanh niên, trên mặt hắn mang theo mọi mệt thần sắc, nhìn thoáng qua thật dài vào thành đội ngũ. Trầm tư một chút về sau, liền đi tới kia sắp xếp trúc cơ tu sĩ đội ngũ về sau, xếp hàng. Vị này làn da ngăm đen 30 tuổi thanh niên chính là thông qua dịch linh biến bí thuật biến hóa hình thể Tiêu Lâm. Mấy tháng trước, hắn vì tránh né Dạ Nguyệt tiên tử, dưới sự bất đắc dĩ bóp nát một viên tiểu na di lệnh. Một trận choáng váng về sau, Tiêu Lâm phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh xa lạ bên trong dãy núi, tại cảm nhận được giống tuyết đan điền về sau, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Trong đan điền pháp lực có thể nói là một chút không dư thừa, mà lại toàn thân kinh mạch đều ở vào một cái héo rút trạng thái. Càng làm cho hắn buồn bực là cảnh giới của hắn quả nhiên rơi xuống đến trúc cơ hậu kỳ. Không lo được khổ sở, Tiêu Lâm nuốt vài viên ngọc huyền đan, bắt đầu điều tức. Mấy ngày sau, Tiêu Lâm mới mở hai mắt ra, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phun ra một ngụm trọc khí, mấy ngày điều tức, thể nội pháp lực đã khôi phục 8-9 thành, kinh mạch cũng đã khôi phục như thường. Tại đứng dậy về sau, Tiêu Lâm thông qua ánh nắng đại khái phân biệt một chút phương hướng về sau, liền hướng phía đông bắc phương hướng bay đi. Trải qua mấy tháng thời gian, trong lúc này còn kinh lịch mấy lần lạc đường, cũng may hắn cuối cùng đi ngang qua một tòa mô hình nhỏ tiên thành, tại bên trong tòa tiên thành mua được mấy phó địa đồ, cũng thông qua nghe ngóng, hiểu được Đông Hoa tiên thành phương vị. Lúc này mới lại tốn gần một tháng thời gian, đi tới Đông Hoa tiên thành. Tiêu Lâm nhìn thấy cửa thành đẩy chừng hai đội 12 tên thủ vệ, hơn nữa còn thuần một sắc trúc cơ kỳ cảnh giới, đối với vào thành tu sĩ, đều muốn trải qua cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật, so với Tiêu Lâm trước kia 10 phần tùy ý tiến vào tiên thành khác biệt. Đông Hoa Tiên Thành thủ vệ đều muốn đối vào thành tu sĩ cẩn thận đề ra nghi vấn xuất thân lai lịch. Xác nhận không có cái gì có thể nghi chỗ, mới khiến cho bọn hắn giao nạp lệ phí vào thành sau vào thành. Ưu đọc sách điều này cũng làm cho vào thành tốc độ thật to giảm bớt. Một mực tiếp tục đến trạng vào tối, mới cuối cùng đến phiên Tiêu Lâm, đối mặt thủ vệ đề ra nghi vấn. Tiêu Lâm ăn ngay nói thật đáp trả, hắn loại này xuất thân địa phương nhỏ tu sĩ, ngược lại không dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Quả nhiên, đang nghe Tiêu Lâm xuất thân về sau, thủ vệ trên mặt lộ ra mấy phần xem thường. Tại Tiêu Lâm nộp 10 khối hạ phẩm linh thạch lệ phí vào thành dùng về sau, thủ vệ khoát tay áo, ra hiệu hắn khả nghi rời đi. Vào thành về sau, Tiêu Lâm cũng không tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi, đã dự định rời đi Nam Vực Cảnh, hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại, vạn nhất Đông Hoa Tiên Thành truyền tống trận đóng lại, mình coi như là muốn rời đi cũng làm không được. Hơi nghe ngóng về sau, Tiêu Lâm không khỏi mặt mũi tràn đầy thất vọng, nguyên lai kia khóa vực truyền tống trận, chỉ có tại ban ngày mới mở ra, mà lại muốn sử dụng truyền tống trận còn muốn hẹn trước. Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy im lặng, bất quá cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tìm khách sạn, nghỉ ngơi một đêm, đợi sáng sớm ngày mai, quá khứ hẹn trước. Vào phòng Tiêu Lâm ngã đầu liền ngủ rồi, ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiêu Lâm liền từ trên giường bỏ lên, hơi rửa mặt một chút về sau, liền trực tiếp ra khách sạn, hướng phía trong thành mà đi. Tòa kia khóa vực truyền tống trận ở vào Đông Hoa Tiên Thành trong thành một tòa cung điện bên trong, cung điện bốn phía có vài chục tên trúc cơ kỳ tu sĩ thủ vệ. Mà lại nghe đồn tại tòa cung điện này nơi nào đó trong mật thất, còn lâu dài có một vị nguyên anh lão tổ bế quan tu luyện. Cho nên không người nào dám tại cái này Đông Hoa Tiên Thành bên trong náo sự, vừa tới đến phía ngoài cung điện, Tiêu Lâm liền im lặng phát hiện cung điện bên ngoài đã đẩy đội ngũ thật dài, mình đã đủ sớm, không nghĩ tới vẫn là dậy thật sớm, lại đuổi đến cái một tập. Tiêu Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ đứng vào đội ngũ, lặng lặng chờ chờ lấy. Chương 414, Đông Vực Cảnh Quan Hải Thành. Vị đạo hữu này muốn đi Đông Vực Cảnh sao? Tiêu Lâm trước người chừng 30 tuổi trắng hán, mặc vào một bộ nội giáp, trần trụi cánh tay, hạ thân thì mặc vào một kiện rộng lượng quần, chợt nhìn, Tiêu Lâm còn tưởng rằng người này là một cái nông thôn đến anh nông dân. Bất quá hắn trên thân hiển lộ ra chút cơ sơ kỳ linh áp, để Tiêu Lâm minh bạch, tên trắng hán này cũng không phải anh nông dân có thể đánh đồng. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, cười nói, đúng vậy, hẳn là đạo hữu cũng muốn hẹn trước đi Đông Vực Cảnh sao. Nào biết trắng hán lại là lắc đầu, cười khổ nói, Vương Ngộ ngược lại là nghĩ. Đáng tiếc đến nay đều không có tích lũy đủ truyền tống phí tồn đâu. Đạo hưu không phải xếp hàng hẹn trước. Nghe vậy, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có chút không hiểu vị này họ Vương tu sĩ đã không phải vì xếp hàng hẹn trước, kia đến xem náo nhiệt gì. Ha ha, ta là tới xếp hàng hẹn trước, chỉ bất quá không phải vì chính ta. Họ Vương tu sĩ sờ lên cái hót cười nói. Không phải là vì mình. Chẳng lẽ đạo hưu thay người xếp hàng? Nhìn thấy Tiêu Lâm trên mặt nghi ngờ biểu lộ, họ Vương tu sĩ cười nói. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Ồ, chỉ giáo cho. Tiêu Lâm bị tráng hán này nói có chút hồ đồ rồi. Nhìn thấy Tiêu Lâm biểu lộ, tráng hán mới một bộ thần bí hề hề xuống tới, thấp giọng mở miệng nói ra, Vương Mỗ là thông qua xếp hàng, hẹn trước đến truyền tống danh ngạch, sau đó lại đem danh ngạch bán đi, từ đó kiếm lấy một ít linh thạch. Nghe vậy, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, tình cảm người này là bán truyền tống danh ngạch hai đạo con buôn, cái này trách không được. Đạo hưu phải chăng muốn mua truyền tống danh ngạch đâu? Tráng hán nhỏ giọng nói. Tiêu Mỗ xếp hàng mình hẹn trước liền tốt. Mỉm cười, Tiêu Lâm có lễ phép hồi đáp. Nghe vậy, tráng hán trên mặt cũng không lộ ra vẻ mất mát, ngược lại là si nhưng cười một tiếng. Nói ra, đạo hưu chỉ sợ còn không biết, cái này khóa vực truyền tống trận mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể truyền tống chừng 100 người, mà bây giờ hẹn trước danh ngạch, đã xếp tới 2 tháng sau. 2 tháng về sau. Tiêu Lâm nghe vậy, lông mày nhịn không được nhíu lại. Nếu là thật giống tráng hán nói tới hẹn trước đã xếp tới 2 tháng về sau, vậy mình cho dù là hẹn trước tốt, nhanh nhất cũng muốn 2 tháng sau mới có thể truyền tống. Thời gian này quả thực có chút dài, mà lại vạn nhất trăng đêm tiên tử đuổi tới nơi này, mình cũng không thể lại bóp nát một viên tiểu na di phủ a. Trước đó vì tránh né dạ nguyệt tiên tử truy sát, đã rớt xuống một tầng cảnh giới, nếu là lại rơi xuống một tầng, hắn thật đúng là khóc không ra nước mắt. Hắc hắc, đạo hữu, Vương Mỗ nơi này vừa vặn có một cái hẹn trước danh ngạch. Ngay tại ngày mai, nếu như đạo hưu nhu cầu cấp bách rời đi, ngược lại là trước tiên có thể bán cho đạo hưu. Không biết đạo hưu cái này danh ngạch, bán thế nào? Nghe vậy Tiêu Lâm trong lòng hơi động, hỏi. 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đây chính là lương tâm giá, nếu không phải cái này danh ngạch lập tức sẽ mất hiệu lực, Vương Mỗ làm sao cũng muốn bán được 1 vạn 5 ngàn khối hạ phẩm linh thạch trở lên. Tiêu Lâm nhíu mày, tại hôm qua hắn còn cố ý nghe qua, biết cái này khóa vực truyền tống trận mở ra không dễ. Cần hao tổn đại lượng linh thạch, mỗi một lần truyền tống phí là 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này đã đầy đủ để 7 thành kim đan trở xuống tu tiên giả chốn bước, mà hẹn trước phí tổn là 5000 khối hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác một khi hẹn trước thành công, liền muốn thanh toán 5000 khối hạ phẩm linh thạch dự định phí tổn, mà còn lại 4 vạn 5000 khối hạ phẩm linh thạch tại truyền tống trước đó giao nộp đủ. Trước mắt trắng hán, chỉ là một cái hẹn trước danh ngạch liền kiếm lấy 5000 khối, thật có thể nói là một vốn bốn lời mua bán. Bất quá 2 tháng về sau lại truyền tống, với hắn mà nói, là tràn đầy biến số, không nói đến Nguyên Bảo bà cùng Dạ Nguyệt tiên tử còn có Lam Hoàng bọn người sẽ hay không truy mình đuổi tới cái này Đông Hoa tiên thành tới. Liền xem như trăng đêm tiên tử quấy Nam vực cảnh trướng khí mù mịt. Nếu là Bắc Vân Lam Tông tiến vào trạng thái khẩn cấp, toàn tông đề phòng, dưới tình huống như vậy, cái này khóa vực truyền tống trận rất có thể cũng sẽ tạm dừng sử dụng. Thật muốn như thế, mình cũng không phải tổn thất chút linh thạch này có thể so bì. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trong lòng có quyết định. Đạo hưu có thể đem hẹn trước danh ngạch lấy ra nhìn xem. Tráng hán nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, nhẹ nhàng vỗ bên hông đưa vào túi, từ đó bắn ra một mặt lớn chừng bàn tay ngân quang lóng lánh ngân bài, phía trên tuyên khắc lấy một cái truyền chữ. Mà mặt sau thì là khắc lên một ngày, Tiêu Lâm nhìn thấy phía trên ngày, đích thật là ngày mai. Được rồi, cái này danh ngạch ta muốn. Tiêu Lâm từ đưa vật trong túi lấy ra một cái chữ nặng túi, ném cho Tráng Hán. Tráng Hán mừng khấp khởi tiếp nhận túi, linh thức có chút đảo qua, trên mặt lộ ra tiểu dung, hắn đem trên tay ngân bài cùng kính giao cho Tiêu Lâm. Đạo hữu khẳng định là sẽ không hối hận, phải biết chúng ta dạng này mua bán nhỏ, cũng là tồn tại nguy hiểm, nếu là tại truyền tống ngày đến kỳ trước đó, không cách nào xuất thủ, đây chính là như vậy hết hiệu lực, hẹn trước chỗ tốn hao linh thạch như vậy mất cả trì lẫn trải. Tiêu Lâm không có tâm tư tiếp tục nghe hắn dài dòng. Khi lấy được truyền tống bằng chứng ngân bài về sau, liền xoay người rời đi. Mà rời đi trước đại điện, hắn còn chuyên môn hướng đại điện bên trong thủ vệ nghe ngóng một phen, đạt được kết quả cùng Tráng Hán lời nói cũng không xuất nhập, trong khoảng thời gian này muốn truyền tống đến Đông vực cảnh người bắt đầu tăng nhiều. Những người này đại bộ phận đều tại Nam vực cảnh các đại thương làm được người, đương nhiên cũng có một chút muốn đi Vạn Yêu biển lịch luyện Nam vực cảnh tu tiên giả. Mà những sự rèn luyện này người bên trong, ngoại trừ chút ít tu sĩ kim đan bên ngoài, đại bộ phận đều là trúc cơ trung hậu kỳ trở lên tu sĩ, bởi vì nghe đồn rằng, Vạn Yêu biển vẫn là 10 phần nguy hiểm, luyện khí kỳ tu sĩ không nói đến không có mấy cái có thể thanh toán cao truyền tống phí tổn. Liền xem như đến Vạn Yêu biển, hơn phân nửa cũng sẽ trở thành trong biển yêu thú điểm tâm. Tại hiểu rõ tình huống về sau, Tiêu Lâm mới yên tâm rời đi, tùy tiện tại phụ cận tìm khách sạn, ở đi vào. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Tiêu Lâm liền đi tới trong thành đại điện, vừa xếp vào đội ngũ. Tiêu Lâm lại thấy được vị kia họ Vương tu sĩ, gia hỏa này lại còn tại xếp hàng. Gia hỏa này con mắt cũng là rất nhạy bén, liếc mắt liền thấy được tiến đến Tiêu Lâm. Nguyên lai là đạo hữu, hôm nay tới nhưng sớm rất nhiều, không được bao lâu, liền có thể truyền tống. Tiêu Lâm có một câu không có một câu cùng hắn dựng mấy câu, Tráng Hán cùng Tiêu Lâm nói chuyện phiếm vài câu, cũng thấy không thú vị, liền tiếp tục trở về xếp hàng. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm cuối cùng tiến vào hậu điện bên trong, vừa mới đi vào hậu điện. Tiêu Lâm liếc mắt liền thấy được trong hậu điện cự hình truyền tống trận. Truyền tống trận này bao phủ chừng 100 trượng diện tích, chung quanh đứng sừng sững lấy mấy chục cây trắng loáng cây cột, cũng không biết là vật gì luyện chế, mà tại những này trắng loáng cây cột trung ương, thì là vô số kỳ lạ phù văn cùng trận kỳ trận bàn. Chợt nhìn, sợ không chí ít cũng có mấy trăm mặt trận kỳ, mấy trăm cái trận bàn, chỉ là nhìn một chút, liền để Tiêu Lâm cảm thấy có chút chóng đầu. Kiến tạo dạng này khóa vực truyền tống trận, tốn hao linh thạch tự nhiên là một cái thiên văn số tự. Mà lại, chỉ có linh thạch còn chưa đủ, còn muốn có được cao giai trận pháp sư mới được, mà liền Tiêu Lâm biết, cho dù là tại lấy trận pháp lấy xương thiên vận các, cũng không có mấy cái cao giai trận pháp sư. Chỉ là luyện chế cái này khóa vực truyền tống trận vật liệu, cũng không phải mấy tên cao giai trận pháp sư trong thời gian ngắn có thể luyện chế ra tới. Tại nộp còn lại 45.000 khối hạ phẩm linh thạch về sau, Tiêu Lâm được cho phép tiến vào trong truyền tống trận, cùng Tiêu Lâm cùng một chỗ tiến vào bên trong, còn có 2 nam 2 nữ. Bốn người này đều là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, cũng rất xuống cảnh giới Tiêu Lâm đồng dạng. Tại 5 người tiến vào truyền tống trận về sau, nương theo lấy ông một tiếng, chung quanh mấy chục cây trắng loáng cây cột, một cây tiếp lấy một cây phát sáng lên. Rất nhanh toàn bộ đại trận đều bao phủ tại một tầng nồng đậm màu ngà sữa linh quang bên trong, Tiêu Lâm chờ 5 người kinh ngạc nhìn chăm chú lên bên cạnh màu trắng linh quang, lặng lặng chờ lấy. Tiêu Lâm trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, truyền tống trận hắn ngược lại là cũng không phải là chưa từng dùng qua. Nhưng loại này khóa vực truyền tống trận, lại là lần đầu tiên trong đời, Tiêu Lâm minh bạch, truyền tống khoảng cách càng xa, có chút tác dụng phụ liền sẽ càng mãnh liệt. Tiêu Lâm thể nội pháp lực chậm rãi nhấc lên, trong kinh mạch linh khí cũng đang từ từ lưu chuyển, dùng cái này đến giảm bớt truyền tống choáng váng cảm giác. Qua chừng gần nửa canh giờ, Tiêu Lâm bọn người trước mắt màu trắng linh quang đã nồng tới cực điểm, thậm chí để bọn hắn kìm lòng không được nhắm mắt lại. Theo sát lấy Tiêu Lâm cảm thấy đầu trầm xuống, choáng váng cảm giác bỗng nhiên truyền đến. Đợi đến Tiêu Lâm cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nhịn không được mở mắt, lọt vào trong tầm mắt thì là một mảnh mênh mông vô bờ xanh thẳm mặt nước, đồng thời một cỗ mặn mặn khí tức đập vào mặt. Đây chính là biển cả a. Nhìn thấy trước mắt không biết kéo dài đến nơi nào xanh thẳm mặt nước, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn tại Thiên Lộ Sơn mạch thí luyện thời điểm, đã từng đi qua Hắc Thủy Hồ, Hắc Thủy Hồ mặc dù cũng to lớn vô cùng, nhưng cùng cái này chân chính biển cả lại hoàn toàn khác biệt, Hắc Thủy Hồ toàn bộ mặt hồ đều hiện ra màu đen đặc, mà trước mắt vô biên biển cả, như bầu trời đồng dạng xanh thẳm. Hoan nên các vị đạo hữu đi vào. Tiêu Lâm bọn người lúc này mới nhìn thấy, mình mấy người đang đứng tại một tòa núi nhỏ đỉnh núi, mà ở phía dưới, có thể nhìn thấy một tòa thành trì, đứng sừng sững ở vô biên trong biển rộng một tòa trên đảo hoang. Nhìn thấy trước mắt tòa này, Tiêu Lâm nhìn thấy bên cạnh trên mặt mấy người lộ ra vẻ thất vọng. Đây chính là Đông Vực cảnh sao? Trong truyền thuyết tu tiên thánh địa, Quan Hải Thành nhìn còn không bằng chúng ta Đông Hoa Tiên Thành phụ cận vài tòa cỡ nhỏ tiên thành đâu. Chẳng lẽ cái gọi là tu tiên thánh địa đều là giả, nơi này bất quá vắng vẻ đất cằn sỏi đá. Còn lại bốn người tựa hồ lẫn nhau ở giữa nhận biết, nhìn thấy trước mắt xem Hải Thành, không khỏi nhỏ giọng nghị luận lên. Mà tại truyền tống trận này bên cạnh, thì đứng đây sáu tên người mặc áo bào màu vàng tu tiên giả, trong đó người cầm đầu một thân khí tức thâm trầm, ngay cả Tiêu Lâm đều có chút nhìn không thấu, không cần phải nói, người này chính là trúc cơ đại viên mãn tu tiên giả. Bên cạnh còn lại năm người, hai cái trúc cơ trung kỳ, ba người trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa nhìn bọn hắn phục sức, sáu người hiển nhiên cùng thuộc tại một cái thế lực. Nghe được kia hai nam hai nữ nói nhỏ âm thanh, cầm đầu áo bào màu vàng tu sĩ khẽ nhíu mày nói ra, này Quan Hải Thành bất quá là ta Ngự Thủy Cung ở vào Thiên Đông Hải vực một chỗ cỡ nhỏ thành trì, cung cấp quá khứ tu sĩ ngừng chân sử dụng, mà ta Ngự Thủy Cung tại toàn bộ Thiên Đông Hải vực bên trong, dạng này cỡ nhỏ tiên thành liền có 28 tòa. Nghe đến đó, kia hai nam hai nữ nói nhỏ âm thanh im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn cầm đầu áo bào màu vàng tu sĩ. 28 cái chữ này liền đem bọn hắn chấn trụ, phải biết Bắc Vân Lam Tông địa vực bên trong, tổng cộng tiên thành số lượng cũng không cao hơn 10 tòa. Mà trước mắt Quan Hải Thành bất quá là Ngự Thủy Cung tại Thiên Đông Hải vực 28 tòa mô hình nhỏ tiên thành một trong, số lượng này liền có chút kinh người. Chương 415, Nam Thế Lực Lớn. Nhìn thấy bốn người ngạc nhiên bộ dáng, cầm đầu trúc cơ tu sĩ trên mặt lộ ra mấy phần vẻ khinh bỉ, ta còn có thể nói cho các vị, Thiên Đông Hải vực bất quá là Vạn Yêu Nội Hải một phần nhỏ địa vực, mà toàn bộ Vạn Yêu Nội Hải tiên thành, loại cực lớn tiên thành liền có 3 tòa, cỡ lớn tiên thành chí ít có 10 tòa trở lên. Về phần bên trong tiểu tiên thành sao, chí ít cũng tại mấy trăm số lượng. Sư huynh, ngươi cùng những này đồ nhà quê giải thích cái gì? Chờ bọn hắn tại chúng ta Đông Vực cảnh trộn lẫn đoạn thời gian, tự nhiên biết mình cỡ nào nông cạn. Bên cạnh một khỏe miệng mang nốt rồi khoảng 40 tuổi trung niên tu sĩ mở miệng nói ra. Tốt, các ngươi có thể rời đi, nhớ ký tại Quan Hải Thành bên trong, không cho phép ngự khí, nếu không sẽ bị tìm thành thủ vệ đuổi bắt, nhẹ thì quan cái 10 năm 8 năm, nặng thì trực tiếp áp phó trạm linh đài. Mặt khác, các ngươi lần đầu tiên đi vào Đông Vực cảnh Quan Hải Thành, có thể như vậy tại Quan Hải Thành bên trong nhận lấy một khối đạo lệnh, có khối này đạo lệnh, toàn bộ Thiên Đông Hải vực đều có thể thông suốt. Cầm đầu trúc cơ tu sĩ nói xong, hướng mấy người khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Đi theo Tiêu Lâm cùng một chỗ truyền tống bốn người giờ phút này mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, hiển nhiên là bị cầm đầu trúc cơ tu sĩ nói tới dọa sợ, liền ngay cả bên cạnh Tiêu Lâm trong lòng kinh hãi không thôi, Vạn Yêu Nội Hải tiên thành liền có mấy trăm tòa. Mấy trăm tòa tiên thành, coi như đều là Quan Hải Thành dạng này cỡ nhỏ tiên thành, chỉ sợ nhân số cũng chí ít tại mấy trăm triệu số lượng, cái số này quả thực đem Tiêu Lâm giật nảy mình. Tiêu Lâm không để ý đến bốn người kia, hướng mấy tên thủ vệ thi cái lễ về sau liền hạ xuống vách núi, tiến vào tiên thành bên trong. Vị tiên bối này, là lần đầu tiên đi vào Đông Vực cảnh. Vừa hạ truyền tống đài, còn chưa đi ra mấy bước, liền có một khoảng 40 tuổi râu cá chê trung niên tu sĩ xuống tới. Nghe vậy, Tiêu Lâm nhíu mày, cảm ứng phía dưới. Người này chỉ là một luyện khí 7 tầng tu sĩ. Nhìn thấy Tiêu Lâm nhíu mày, dâu cá chê trung niên tu sĩ gấp vội vàng nói, tiền bối không nên hiểu lầm, tại hạ Trần Tứ, sinh trưởng ở địa phương tại Quan Hải Tiên Thành bên trong, đối với Quan Hải Tiên Thành cùng xung quanh mấy chục vạn dặm bên trong hết thảy có thể nói rõ như lòng bàn tay, Trần Tứ nguyện ý làm tiền bối dẫn đường, thay tiền bối giải đáp nghi hoặc. Tiêu Lâm nghe lông mày mới giãn ra, loại này tiên thành bên trong dẫn đường cũng không phải chỉ có Quan Hải Thành có, tại Nam vực cảnh các đại tiên thành cơ hồ đều có Trần Tứ dạng này người, dựa vào thay ngoại nhân dẫn đường chân chạy, đến kiếm lấy một ít linh thạch dùng để tu luyện. Tiêu Lâm mới đến, đối với Đông Vực cảnh hết thảy có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, Trần Tứ dạng này người vừa lúc là hắn giờ phút này cần. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, như thế, Tiêu Mộ muốn biết, tại Quan Hải Thành chỗ nào có thể thuê đến tu luyện chẳng chỗ. Tiêu Lâm nhìn trước mắt quá khứ người đi đường cũng không nhiều đường đi, hắn kinh ngạc phát hiện, tại Quan Hải bên trong, chân chính tu tiên giả cũng không nhiều. đại bộ phận đều là trên thân cũng không có cách nào lực phàm nhân. Điểm này ngược lại cùng Nam vực cảnh tiên thành khác nhau rất lớn, Nam vực cảnh tất cả tiên thành, mặc dù cũng có số lượng không ít phàm nhân, nhưng trên cơ bản ở vào một cái chia 5 năm cục diện, mà tại Quan Hải thành, vẹn vẹn này nháy mắt quan sát, Tiêu Lâm liền phải ra một cái kết luận, nơi này phàm nhân số lượng muốn so tu tiên giả nhiều hơn rất nhiều. Trần Tứ nghe vậy, nhãn tình sáng lên tiếp theo cười nói, nghĩ đến tiền bối cũng chú ý tới, tòa này Quan Hải thành mặc dù là một tòa tiên thành, nhưng tòa tiên thành này phía dưới chỉ có một đầu cỡ nhỏ linh mạch, điều này sẽ đưa đến Quan Hải thành linh khí tương đối mỏng manh, chỉ có một ít giống vãn bối dạng này luyện khí kỳ tu sĩ chọn ở đây tu luyện. Về phần tiền bối dạng này trúc cơ tu sĩ, phần lớn chọn đi Truy Tinh quần đảo, Truy Tinh quần đảo tổng cộng có 3 tòa chủ đảo, 39 tòa phó đảo, trừ cái đó ra, còn có mấy trăm cỡ nhỏ hòn đảo, Truy Tinh quần đảo phía dưới, thế nhưng là có một tòa cỡ trung thượng phẩm linh mạch, khiến cho Truy Tinh quần đảo trên linh khí 10 phần nồng đậm, thích hợp nhất tiền bối dạng này trúc cơ tu sĩ tu luyện. Thì ra là thế, nhưng không biết Truy Tinh quần đảo ở nơi nào. Làm sao đi tới? Tiêu Lâm mở miệng hỏi. Truy Tinh quần đảo hạ lại có một đầu cỡ trung thượng phẩm linh mạch, nghĩ đến cũng không thua tại Đan Thảo Sơn. Tại bóp nát tiểu Na Di phủ dẫn đến cảnh giới rơi xuống về sau, Tiêu Lâm giờ phút này cấp thiết nhất chính là tìm một cái bí ẩn chỗ, cố gắng tu hành một đoạn thời gian, củng cố một chút bây giờ cảnh giới, đừng làm không cẩn thận ngay cả trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đều không gánh nổi, vậy coi như là thật tổn thất lớn rồi. Truy Tinh quần đảo cũng không xa, từ Quan Hải thành rời đi về sau, một mực hướng bay về phía nam, đại khái bay ra số lượng vạn giảm, liền có thể thấy được. Trần Tứ nói, tại Truy Tinh quần đảo trên tu luyện, phải chăng cần gì điều kiện? Hơi suy tư một lát, Tiêu Lâm nhìn xem Trần Tứ, hỏi. Truy Tinh quần đảo ngoại trừ 3 tòa chủ đảo cùng 39 tòa phó đảo là Ngự Thủy Cung đệ tử ở lại tu luyện địa bàn bên ngoài, còn lại rất nhiều cỡ nhỏ hòn đảo, đều là với bên ngoài tu sĩ mở ra, chỉ cần tại chủ trên đảo chuẩn bị một chút án, liền có thể tại những hòn đảo này bên trên lựa chọn một tòa làm tu luyện nơi trốn. Bất quá, hàng năm đều muốn giao nạp một ít linh thạch, đương nhiên cũng có thể một lần giao nạp, cái này muốn nhìn tiền bối mình lấy hay bỏ. À, đúng. Cái này Đông vực cảnh Vạn Yêu Hải rất nhiều tông môn thế lực có thể hay không cho Tiêu Mỗ giảng giải một phen. Nhắc lên Ngự Thủy Cung, Tiêu Lâm đột nhiên mở miệng hỏi. Mình đã muốn tại Đông vực cảnh kiếm một nơi, tinh tâm tiềm tu, tự nhiên muốn trước đối với nơi này tông môn thế lực hiểu rõ một phen. Ngự Thủy Cung hắn cũng không lạ lẫm, tại Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội thời điểm liền nghe nói qua. Bất quá khi đó hắn chỉ biết Ngự Thủy Cung là Đông vực cảnh một cái tông môn, về phần cái này tông môn cụ thể thực lực như thế nào, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được Tiêu Lâm hỏi thăm, Trần Tứ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên Tiêu Lâm đã hỏi tới hắn cường hạng. Tiền bối lần đầu tiên tới Đông vực cảnh, nghĩ đến cũng không biết, kỳ thật cái gọi là Đông vực cảnh bất quá là đối với Vạn Yêu Nội Hải gọi chung thôi. Vạn Yêu Nội Hải. Tiêu Lâm lúc trước đã từng nghe Trần Tứ nhắc qua, xem ra Vạn Yêu Hải cũng có địa vực phân chia. Nhẹ gật đầu, Trần Tứ mở miệng nói ra, Vạn Yêu Hải rộng lớn vô biên, không có ai biết đến tột cùng lớn bao nhiêu, nghe đồn tại Vạn Yêu phần cuối của biển còn có một mảnh đại lục, là yêu tộc thiên hạ, nhưng đến tột cùng là thật là giả, không có ai biết. Không hơn Vạn Yêu Hải rộng lớn vô biên lại là thật, không biết bao nhiêu vạn năm trước, khi đó chúng ta nhân tộc mới vừa tiến vào Vạn Yêu Hải, khi đó Vạn Yêu biển vẫn là yêu thú thiên hạ, trải qua hơn thời gian vạn năm, chúng ta nhân tộc mới dần dần tại Vạn Yêu biển đứng vững gót chân, nghe nói khi đó cùng yêu thú chém giết mà vẫn lạc nhân tộc tiền bối, đến không hết. Từ khi chúng ta nhân tộc tại Vạn Yêu Hải đứng vững gót chân về sau, lại kinh lịch trên trăm vạn năm kinh doanh, mới chế tạo ra bây giờ cục diện, Vạn Yêu Nội Biển là chúng ta nhân tộc thống trị địa vực, ở chỗ này, mặc dù cũng sẽ thường xuyên có trong biển yêu thú xuất hiện, nhưng lại đều là không có thành tựu, nhiều nhất là một chút phàm cấp cùng chân cấp yêu thú. Cho nên Vạn Yêu Nội Biển cũng bị chúng ta tu sĩ nhân tộc xưng là phần tiên hải, ý tại kỷ niệm những cái kia năm đó vì chúng ta nhân tộc ở đây khai cương khoách thổ, từ đó vẫn lạc vô số tiền bối tu sĩ. Mà chúng ta tu sĩ nhân tộc chiếm cứ chủ đạo phần tiên hải, tổng cộng có ngũ đại thế lực, theo thứ tự là Thiên Đông Ngự Thủy Cung, phía đông bắc hãm không đảo cùng cực bắc lưỡng nghi cực quang điện, lại có Thiên Nam hai thế lực lớn lục đạo Khôi Ma Cung cùng ngũ hành minh. Trong đó hãm không đảo cùng cực bắc lưỡng nghi cực quang điện tương đối ít nổi danh, tuy tiện đều chưa từng cùng còn lại tam đại thế lực phát sinh ma sát, mặc kệ là hãm không đảo vẫn là lưỡng nghi cực quang điện, đều ở vào phần tiên hải phương bắc, cùng còn lại tam đại thế lực khác rất xa. Cho nên, kỳ thực phần tiên hải nội hải, lẫn nhau tranh đấu, ma sát không ngừng chỉ có còn lại tam đại thế lực. Ngự Thủy Cung hoạch tâm đệ tử tất cả đều là nữ tử, mặc dù từng cái thanh cao xem thường nam tu, nhưng cũng chưa từng chủ động bước lên phần tiên nội hải tranh chấp, mà lại Ngự Thủy Cung mặc dù thực lực không yếu, nhưng cung nội hạch tâm đệ tử số lượng lại là không nhiều, điều này sẽ đưa đến, toàn bộ phần tiên nội hải, hiếu chiến nhất hai cỗ thế lực chính là Lục Đạo Khôi Ma Cung cùng Ngũ Hành Minh. Chẳng lẽ Lục Đạo Khôi Ma Cung cùng Ngũ Hành Minh ở vào đối địch trạng thái? Tiêu Lâm nhíu mày, nếu Đông Vực Cảnh cũng ở vào náo động bên trong, như vậy hắn liền muốn suy nghĩ thật kỹ, lựa chọn nơi nào làm nơi tu luyện. Đây cũng không phải, Lục Đạo Khôi Ma Cung cùng Ngũ Hành Minh hai nhà này đệ tử vụng trộm minh tranh ám đấu cũng không đoạn, nhưng ở tên trên mặt, vẫn là bình an vô sự, dù sao so với vạn yêu ngoại hải vô tận yêu thú, nhân tộc thế lực tên trên mặt vẫn là phải đoàn kết nhất trí. Thì ra là thế. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, ra hiệu Trần Tứ nói tiếp. Ngũ đại thế lực là Đông Vực Cảnh lớn nhất năm cỗ thế lực, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cỡ trung tiểu tông môn thế lực, bất quá những này cỡ trung tiểu tông môn thế lực, hoặc là phụ thuộc vào ngũ đại thế lực, hoặc chính là ở chết một góc, làm việc khiêm tốn. Ngũ đại thế lực đối với những này bên trong thế lực nhỏ, chỉ cần không có uy hiếp được bọn hắn, ngũ đại thế lực cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao ngũ đại thế lực tại vạn yêu ngoại hải đều thành lập đối phó yêu thú tiền tiêu cứ điểm, một khi yêu thú quy mô đột kích, những này bên trong thế lực nhỏ cũng sẽ triệu tập, điều động môn nhân đệ tử tham dự chống cự yêu thú chiến tranh. Đang nghe xong Trần Tứ giới thiệu về sau, Tiêu Lâm đối với Đông Vực Cảnh mấy thế lực lớn cuối cùng là có cái bước đầu khái niệm, bí mật mấy thế lực lớn tiểu động tác chỉ sợ không ít, nhưng ít ra tên trên mặt, toàn bộ phần tiên hải đều vẫn là ở vào một cái tương đối hòa bình trạng thái. Mình chỉ cần điệu thấp một chút, nghĩ đến cũng không đến mức gây nên người hữu tâm chú ý, nghĩ tới đây, Tiêu Lâm để Trần Tứ mang theo mình, tiến vào tiên thành cửa hàng, mua mấy phần xung quanh hải vực hải đồ, lại tốn hao 10 khối hạ phẩm linh thạch sau nhận lấy một viên đạo lệnh. Sau đó Tiêu Lâm ném đi 5 khối hạ phẩm linh thạch cho Trần Tứ về sau, liền xoay người hướng phía Quan Hải thành cửa thành đi đến. Nhìn xem trong tay 5 khối hạ phẩm linh thạch, Trần Tứ mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, thầm nghĩ trong lòng vị tiền bối này thật đúng là hào phóng, bình thường tại mình mài làm môi lưỡi về sau, có thể ban thưởng cái 2-3 khối hạ phẩm linh thạch, đã là gặp được quý nhân. Mà vị tiền bối này vậy mà tiện tay liền cho mình 5 khối hạ phẩm linh thạch, đây cơ hồ gần như so được với hắn một tháng thu nhập. Tiêu Lâm đối với những này tự nhiên là không thèm để ý, ra khỏi cửa thành, Tiêu Lâm khống chế lấy Ngọc Huyền Câu, hóa thành một đạo thô to màu xanh sẫm đột quang, xuất vào mênh mông sóng biếc phía trên, trong chớp mắt liền biến mất tại biển trời ở giữa. Chương 416, Truy Tinh Quần Đảo. Mấy ngày sau, Tiêu Lâm từ cao ngàn trượng không quan sát xuống dưới, nhìn thấy ở phía xa trên mặt biển, xuất hiện mảng lớn hòn đảo, những hòn đảo này phảng phất từng khỏa xanh biếc bảo thạch, tô điểm tại mênh mông sóng cả bên trong. Trong đó tại hắn ngay phía trước hơn 10 dặm chỗ, có 3 cái rất lớn hòn đảo, mỗi một cái hòn đảo phương viên chí ít đều tại 100 dặm trở lên, 3 tòa hòn đảo xếp thành một hàng, giữa lẫn nhau cách xa nhau không cao hơn 100 dặm. Mà tại 3 tòa hòn đảo bên ngoài, còn có mấy chục tòa nhỏ hơn một chút hòn đảo, những hòn đảo này cơ hồ đem Tiêu Lâm có thể nhìn thấy địa vực, đều bao vào. Mà những hòn đảo này bên ngoài, còn có vô số đảo nhỏ tự, từ vài dặm đến phạm vi mấy chục dặm không giống nhau, một mực kéo dài đến hải thiên cuối cùng. Tiêu Lâm thầm nghĩ, xem ra đây chính là Trụy Tinh Quần Đảo, trong đầu hắn yên lặng nhớ lại mấy phó hải đồ, nghiệm chứng một phen về sau, xác nhận trước mắt mảng lớn hòn đảo, chính là kia Trụy Tinh Quần Đảo. Tiêu Lâm đệ xuống đột quang, hướng phía trung ương nhất đảo lớn bay đi, giờ phút này Tiêu Lâm đã thấy chung quanh thỉnh thoảng có đột quang, xuyên thẳng qua tại biển trời mây trắng ở giữa. Mà những hòn đảo này trên mặt biển, cũng có vô số to lớn thuyền tới tới đi đi, một bộ bận rộn náo nhiệt bộ dáng. Rất nhanh Tiêu Lâm rơi xuống một cái trên bến tàu. Bến tàu bên ngoài là từng dãy to lớn thuyền gỗ, lớn chừng dài hàng trăm trượng, nhỏ nhất cũng có dài 20-30 trượng, liếc mắt nhìn qua sợ không có trên trăm đầu. Trên bến tàu rất nhiều phàm nhân nhìn thấy Tiêu Lâm từ trên trời giáng xuống, không khỏi lộ ra sùng kính ánh mắt, vụng trộm nhìn chăm chú lên Tiêu Lâm. Tiêu Lâm cũng không để ý tới những phàm nhân này ánh mắt kính sợ, mà là cùng còn lại hạ xuống tới tu tiên giả, hướng phía trên bến tàu thành nội đi đến. Một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, để Tiêu Lâm cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, Trụy Tinh Quần Đảo quả nhiên là tu tiên giả tu luyện nơi tuyệt hảo, nơi này linh khí mức độ đậm đặc không chút nào kém cỏi hơn Đan Thảo Sơn Thanh Đan Phong. Đi trong thành Tiêu Lâm lúc này mới phát hiện, tòa hòn đảo này hiện ra bên trong cao 4 phía thấp cách cục, chung quanh từng vòng, đều là một chút đường đi hai bên hiện đầy cửa hàng. Cửa hàng bên trong mua bán vật phẩm tuyệt đại bộ phận đều là yêu thú trên người vật liệu, bất quá Tiêu Lâm vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Những tài liệu này tất cả đều là phàm cấp yêu thú trên người vật liệu. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ có lẽ còn có chút tác dụng, đối với hắn mà nói, căn bản chướng mắt. Tiêu Lâm vòng quanh đường núi hướng phía hòn đảo trung ương đi đến, hắn đang tìm mấy ngày trước Trần Bốn nói tới, làm sao hắn tìm nửa ngày, cũng chưa từng nhìn thấy ba chữ này. Mắt thấy đã đi tới giữa sườn núi, người kia dừng bước. Lúc này, đột nhiên đi tới ba tên đeo kiếm nữ tử, cái này ba tên nữ tử nhìn bất quá hơn 20 tuổi niên cấp, trong đó hai cái luyện khí 7 tầng, một cái luyện khí 8 tầng. Trên người các nàng mặc một bộ màu vàng xanh lá váy dài, ngực vị trí còn thêu lên một cái sóng biếc đồ án. Tiêu Lâm hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được, cái này ba tên nữ tử hẳn là Ngự Thủy Cung người. Phía trên là Ngự Thủy Cung ngoại môn trưởng lao thanh tu chỗ, người không có phận sự không được đi vào, tiền bối mặc dù là một trúc cơ tu sĩ, cũng không thể vi phạm. Vị kia luyện khí 8 tầng nữ tử mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói. Nghe vậy, Tiêu Lâm không khỏi nhíu nhíu mày, nàng này ngự khí để hắn có chút không nhanh, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là mỉm cười, mở miệng nói ra, tại hạ mới tới Trụy Tinh quần đảo, muốn tìm kiếm tiên cư các, không biết ba vị hay không cho tại hạ chỉ một cái phương hướng. Vị kia luyện khí 8 tầng nữ tử nghe vậy, sắc mặt mới thoáng hòa hoãn một chút, nguyên lai tiền bối là muốn thuê tu luyện động phủ, đây chính là đi nhầm phương hướng. Nghĩ đến tiền bối cũng là từ trên bến tàu tới, tại bến tàu bên trái, có một đầu đường núi, dọc theo đường núi đi thẳng, liền có thể nhìn thấy tiên cư các. Thì ra là thế, đà tạ cô nương. Tiêu Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, tình cảm kia tiên cư các cũng không tại trong thành này. Tiêu Lâm cáo từ rời đi về sau, quay người hướng phía ngoài thành mà đi, trên đường đi hắn cũng tận lực bốn phía đi dạo, phát hiện đảo này thành nội tu tiên giả cũng không nhiều. Số ít tu tiên giả cũng tất cả đều là luyện khí kỳ đê giai tu tiên giả. Tiêu Lâm hơi kinh ngạc, đảo này bên trên linh khí vẫn là 10 phần nồng đậm, ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối làm ít công to, nhưng trên thực tế nơi này ngoại trừ một chút đê giai luyện khí kỳ tu sĩ bên ngoài, trúc cơ kỳ tu tiên giả, Tiêu Lâm là một cái đều không nhìn thấy. Rất nhanh, Tiêu Lâm ra khỏi cửa thành, tìm được lúc trước nữ tử nói đầu kia đường núi, đầu này đường núi 10 phần u tĩnh, chỉ là một đầu đường đá đường nhỏ. Nếu không phải nữ tử chỉ điểm, hắn thật đúng là sẽ không đem nó cùng tiên cư các liên hệ tới. Đi vài số, Tiêu Lâm nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một tòa lầu cát, chỉ có một tầng, phía trên bảng hiệu bên trên tuyên khắc lấy chính là ba chữ. Tiêu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi bước nhanh hơn, rất nhanh hắn liền đi tới lầu cát trước, đang tính gõ cửa. Vào đi, cửa không có khóa lại. Một cái thanh âm lười biếng từ bên trong cửa truyền đến. Tiêu Lâm nghe vậy, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Tiêu Lâm liếc mắt liền thấy tại trong lầu các, có một cái bàn cùng một trương giường gỗ, mà một ngũ tuần lão giả, chính chậm rãi từ trên giường đứng dậy. Đạo hữu là muốn thuê tu luyện động phủ. Lão giả xuống giường, ngồi xuống trước bàn, từ dưới bàn lấy ra một bản kim sắc sổ, thản nhiên nói. Đúng thế. Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nữa xoay người, chui vào dưới mặt bàn, sau một lát, dẫn theo một trường gia thú bò lên ra. Gia thú phía trên chính là vùng biển này hải đồ. Tiêu Lâm liếc mắt liền thấy phía trên từng cái hòn đảo, những hòn đảo này đại bộ phận đều bị dùng màu đỏ làm tiêu ký. Phía trên làm tiêu ký đều là đã cho mướn, ngươi tại không có làm tiêu ký hòn đảo chúng tuyển một cái đi. Lão giả đem gia thú đẩy lên Tiêu Lâm trước mặt. Nhìn xem gia thú phía trên lít nha lít nhít hòn đảo, sợ không phải có mấy trăm cái, mà trong đó chí ít có hơn phân nửa đều bị làm đến màu đỏ tiêu ký. Đạo hữu hiện tại chỗ hòn đảo tên là Bạch Dương, bên cạnh hai tòa đảo phân biệt là Tử Mộc đảo cùng Hoàng Thạch đảo. Ba tòa hòn đảo theo thứ tự là Bạch Dương chân nhân, Tử Mộc chân nhân cùng Hoàng Thạch chân nhân, ba vị chúng ta Ngự Thủy Cung ngoại môn trưởng lão tu luyện đạo trường. Ba tòa hòn đảo không cho phép ngoại nhân ở phía trên thời gian dài ngừng chân, chỉ có chúng ta Ngự Thủy Cung một chút đê giai luyện khí kỳ đệ tử mới có thể lưu lại tại ba đảo phía trên, mà cũng không cho phép tiến vào sườn núi trở lên khu vực. Bao hàm ngoại vi 39 tòa phó đảo, cũng đều là chúng ta Ngự Thủy Cung nội môn đệ tử nơi tu luyện, cũng không đúng bên ngoài thuê. Chỉ có còn lại cỡ nhỏ hòn đảo, mới đối ngoại cho thuê, trên nguyên tắc, cách nơi này gần nhất hòn đảo linh khí nồng nặc nhất, về phần giá cả nhà, hàng năm 100 khối hạ phẩm linh thạch, nếu là một lần thuê 10 năm trở lên, có thể bớt 20%. Lão giả tại Tiêu Lâm chọn lựa hòn đảo thời điểm, ở bên cạnh nói. Nghe vậy Tiêu Lâm trong lòng hơi động, ngẩng đầu hỏi, nhưng không biết Trụy Tinh quần đảo xung quanh nhưng có chúng ta chúc cơ tu sĩ vật phẩm giao dịch phương thị. Phương thị tự nhiên là có, tại Trụy Tinh quần đảo đông nam phương hướng. Đại khái vạn dặm tả hữu, có một tòa hắc thạch đảo, hắc thạch đảo cũng là chúng ta Ngự Thủy Cung địa bàn, phía trên có chung quanh mấy chục vạn dặm hải vực lớn nhất phương thị, phía trên các loại vật liệu vật phẩm cái gì cần có đều có, bao quát tại Trụy Tinh quần đảo bên trong tiềm tu rất nhiều tu tiên giả, phần lớn đi hắc thạch đảo phường thị mua sắm cần thiết vật phẩm. Nguyên lai là dạng này, đa tạ đạo hữu giải hoặc, Tiêu Mỗ liền lựa chọn tòa hòn đảo này đi. Tiêu Lâm chỉ vào hải đồ bên trên phương hướng chính đông một cái vắng vẻ hòn đảo, mở miệng nói ra. Đạo hữu muốn thuê bao lâu? Nhìn thấy Tiêu Lâm lựa chọn hòn đảo, lão giả ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hòn đảo này vị trí tương đối vắng vẻ, cách tam đại chủ đảo cũng là khá xa, phía trên linh khí tại hắn nghĩ đến cũng tất nhiên hết sức bình thường. Mà ở xung quanh, còn có vài tòa hòn đảo cách mặt phía bắc tử mục đảo thêm gần, người trước mắt không đi chọn thêm gần hòn đảo, mà lựa chọn cái kia tương đối xa xôi, ngược lại để lão giả có chút khó hiểu. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, dù sao đối phương đã lựa chọn tòa kia vắng vẻ hòn đảo, tự nhiên có mình suy tính, đối với nguyên nhân trong đó, lão giả cũng không quan tâm. Tạm thời thuê 100 năm đi. Nghĩ nghĩ, Tiêu Lâm từ đưa vật trong túi lấy ra một túi linh thạch, đặt lên bàn. Lão giả dùng linh thức đếm một cái, xác nhận là 8.000 khối hạ phẩm linh thạch về sau, từ sau cái bàn lấy ra một khối đen nhánh lệnh bài mặt sau là một cái số lượng. Đây là xuất nhập hòn đảo lệnh bài, chỉ cần đạo hữu nhỏ một giọt máu tươi tại trên lệnh bài, liền có thể thông qua lệnh bài bỏ ra nhập hòn đảo bên trên cấm chế. Mặt khác, có mấy chuyện, còn muốn trước đó nhắc nhở một chút đạo hữu. Dừng một chút, lão giả tiếp tục nói ra, mỗi một tòa đảo phía trên, đều sinh hoạt một chút phàm nhân, mà ở phía trên tu luyện tu tiên giả, còn cần gánh vác lên bảo hộ những phàm nhân này chức trách. Đương nhiên, để báo đáp lại, những người phàm tục kia hàng năm đều sẽ tiến hiến một ít linh thạch, về phần tiến hiến nhiều ít, liền xem bọn hắn tâm ý cùng đạo hữu đối bọn hắn trợ giúp lớn nhỏ. Nghe vậy, Tiêu Lâm không khỏi nhíu mày, bất quá rất nhanh, hắn liền lạnh nhạt, đã mình tại hòn đảo kia bên trên tu luyện, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, bảo hộ một chút những phàm nhân này, cũng không có cái gì. Mà lão giả lời nói, hiển nhiên cũng không có cưỡng chế ý tứ. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, chút ít phàm cấp sơ, trung giai yêu thú, những người phàm tục kia cũng có thể mình đối phó, chỉ có xuất hiện một chút phàm cấp cao giai thậm chí đại viên mãn cấp yêu thú, mới cần đạo hữu xuất thủ, mà nếu như đụng phải đạo hữu năng lực thua yêu thú, đạo hữu hoàn toàn có thể bước ra rời đi. Nghe đến đó, Tiêu Lâm hơi nghi hoặc một chút, cũng không phải đối với lão giả nói, tại gặp được hắn năng lực thua yêu thú thời điểm, hoàn toàn có thể bước ra, mà đối với những người phàm tục kia lại có thể đối phó phàm cấp sơ, trung giai yêu thú. Hắn thấy, cho dù là phàm cấp sơ giai yêu thú, cũng xa xa so phổ thông giã thú cường đại, phổ thông phàm nhân lại có thể chống lại, không khỏi cũng quá bất khả tư nghị, liền xem như những cái kia nội công tu luyện đến đăng phong tạo cực võ kỹ cao thủ, cũng quả quyết không phải yêu thú đối thủ mới là. Bất quá Tiêu Lâm cũng không hỏi tham gia, chỉ cần hắn đến hòn đảo, tùy tiện tìm người hỏi thăm một phen, tự nhiên là biết. Đang làm lý hảo thủ tục về sau, Tiêu Lâm cáo từ rời đi, chưa từng trở lại bến tàu, Tiêu Lâm liền đã biến thành một đạo màu xanh sẫm đột quang, hướng phía đông bắc phương hướng bay đi, trong chớp mắt liền đã mất đi bóng dáng. Chương 417, luyện thể sĩ. Hơn một canh giờ về sau, Tiêu Lâm bay đến một cái đảo nhỏ trên không. Trước mắt đảo nhỏ dài rộng đại khái chỉ có 40, 50 dặm, trong đó hơn phân nửa đều bao trùm lấy xanh un tươi tốt sơn lâm, hòn đảo ở giữa là một tòa cao có 200-300 trượng núi nhỏ. Núi nhỏ chân núi có một vài mẫu lớn nhỏ hồ nước. Từ trong hồ nước dọc theo đi đếm đầu dòng suối nhỏ, như là từng đầu màu xanh biếc dây lụa, cơ hồ quán xuyên toàn bộ hòn đảo. Mà chân núi cùng bờ biển vị trí giữa, có một mảnh hơi bằng phẳng đất trống, nơi đó có từng dãy nhà gỗ, một mực kéo dài đến tới gần bờ biển không đủ gần dặm chỗ. Tại bờ biển còn có một tòa nhỏ bến tàu, phía trên thả neo tầm 10 đầu thuyền gỗ. Trước mắt tòa này thôn nhỏ đại khái chỉ có mấy chục gia đình, mấy trăm nhân khẩu. Tiêu Lâm còn có thể thấy rõ ràng trong thôn mấy cái hài đồng ngay tại chơi đùa. Tiêu Lâm đè xuống đột quang, hướng phía cái kia nhỏ bến tàu rơi đi. Mà lúc này, trên bến tàu mấy tên ngay tại chỉnh lý lưới đánh cá ngư dân cũng nhìn thấy từ trên trời giáng xuống đột quang, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo khi nhìn đến Tiêu Lâm hiện ra thân ảnh về sau, không khỏi lộ ra ánh mắt kính sợ. Một ngũ tuần tả hữu sơn xương hồ lão người mang theo hai cái trắng hán, hướng phía Tiêu Lâm đi tới. Xin hỏi vị này tiên sư, đi vào chúng ta cái này làng trai nhỏ, thế nhưng là có chuyện gì? Sơn Sương Hồ lão người đi vào Tiêu Lâm trước mặt, mang trên mặt mấy phần thấp thỏm, cẩn thận dò hỏi. Ta đã tại tiên cư các lập hồ sơ, sẽ tại trên hòn đảo nhỏ này tu hành một đoạn thời gian. Tiêu Lâm cũng không giấu giếm, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ánh mắt hắn không khỏi nhìn một chút kia hai tên trắng hán, hai người này mang đến cho hắn một cảm giác hết sức kỳ lạ, rõ ràng hai người này thể nội cũng không có cách nào lực lưu chuyển, lại vẫn cứ cho hắn một loại cảm giác hết sức mạnh. A, thật. Nghe được Tiêu Lâm trả lời, Sơn Sương Hồ lão người mặt già bên trên thấp thỏm biến mất, thay thế ngược lại là một tia mừng rỡ. Tiêu Lâm không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, tuy nói mình ở đây tu luyện, nhưng đối với mấy thôn dân tới nói, cũng chưa thấy đến chính là một chuyện tốt, về phần tiên cư các lão giả thuyết liên quan tới bảo hộ những thôn dân này, Tiêu Lâm thậm chí đều đã quên đến sau đầu. Tiểu lão nhân họ Lưu, là Thanh Khê thôn thôn trưởng. Chúng ta chỗ tòa hòn đảo này tên là Thanh Khê đảo, bởi vì hòn đảo bên trên linh khí tương đối mỏng manh, tới mấy đời tiền sư đều là tu luyện mấy năm liền rời đi. Các ngươi không phải lo lắng ta cũng rất nhanh rời đi à? Nghe thấy lời ấy, Tiêu Lâm không khỏi mỉm cười, mở miệng nói ra. Tiểu lão nhị cũng không có trêu đùa tiên sư ý tứ, chúng ta Thanh Khê đảo trùng quanh hải vực loài cá phong phú, vốn là cái rất tốt bắt cá nơi trốn, còn lại một chút lớn một chút hòn đảo bên trên người đều thích đến chúng ta nơi này tới mua những này cá hàng, như thế xuống tới, chúng ta Thanh Khê thôn thôn dân một năm xuống tới, góp nhặt cái 200-300 khối hạ phẩm linh thạch, vẫn là không có vấn đề gì. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy nói 200-300 khối hạ phẩm linh thạch, hắn thấy cũng không nhiều, nhưng dạng này phàm nhân làng trài một năm xuống tới, lại có thể góp nhặt cái 200-300 khối hạ phẩm linh thạch, đó cũng là không dễ dàng. Thôn trưởng nhìn xem Tiêu Lâm tiếp tục nói ra, nhưng bởi vì hơn 10 năm trước, chúng ta Thanh Khê trên đảo trong rừng rậm, không biết từ nơi nào chạy tới một đám thiết bối phong, bọn này thiết bối phong mỗi một cái đều có phàm cấp sơ giai yêu thú thực lực. Lúc đầu thôn chúng ta bên trong cũng nuôi dưỡng mấy tên luyện thể sĩ, chỉ là phàm cấp sơ giai yêu thú, còn có thể đối phó, thay vào đó chút thiết bối phong rất giàu hoạt, đụng phải thôn chúng ta bên trong luyện thể sĩ, liền lựa chọn trốn đi, mà bọn chúng số lượng lại nhiều, lại giỏi về phi hành ẩn tàng, ngược lại là cũng lấy chúng nó không có cách nào. Mà tại đắc tội những này thiết bối phong hậu, bọn chúng chuyên môn tìm kiếm người già trẻ em ra tay, mấy năm qua này, chết tại thiết bối phong kịch độc phía dưới già yếu thôn dân chí ít cũng có 20-30 người, lúc đầu bên trong làng của chúng ta chí ít có hơn 1.000 người, cho tới bây giờ đã chạy còn thừa không có mấy. Các ngươi là muốn cho ta giúp các ngươi đối phó những cái kia thiết bối phong. Tiêu Lâm nghe đến đó, cuối cùng là minh bạch thôn trưởng ý đồ, đồng thời trong lòng của hắn cũng đột nhiên giật mình, vị trưởng thôn này sau lưng hai tên trắng hán, hẳn là trong miệng hắn luyện thể sĩ. Mong rằng tiên sư chiếu cố, chỉ cần tiên sư trợ giúp chúng ta chém giết những này thiết bối phong, chúng ta Thanh Khê thôn hàng năm nguyện ý dâng lên 200 khối hạ phẩm linh thạch, trợ tiên sư tu luyện tiên pháp. Nghe vậy, Tiêu Lâm không khỏi trầm mặc lại, thiết bối phong cũng là một loại yêu trùng, thân thể cứng rắn như sát, tới lui mau lẹ, mà lại phần đuôi độc châm đối với người bình thường tới nói, cũng là 10 phần chí mạng. Trước mắt tòa này làng trai nhỏ, vậy mà không có bị bọn này thiết bối phong đồ sát sạch sẽ, đã quả thực có chút vượt quá Tiêu Lâm ngoài ý liệu, cái này khiến hắn không khỏi lại xem thêm kia hai cái tráng hán vài lần. Sau một lát, Tiêu Lâm mới mở miệng nói ra, đã Tiêu Mộ đi tới các ngươi ở trên đảo, cũng muốn ở đây thiết lập động phủ tu luyện, tự nhiên sẽ trợ giúp các ngươi thanh lý mất những này thiết bối phong. Mặt khác, thôn trưởng có thể hay không cho Tiêu Mộ giải thích một chút cái gọi là luyện thể sĩ, đến tột cùng là cái gì? Không phải là một môn tu luyện công pháp. Thôn trưởng nghe Tiêu Lâm tra hỏi, mặt già bên trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bất quá hắn rất mau trở lại đáp, hẳn là tiên sư cũng không phải là chúng ta đông vực cảnh người địa phương. Nhìn thấy Tiêu Lâm lắc đầu, thôn trưởng mới tiếp tục nói ra, cái này khó trách, kỳ thật cái gọi là luyện thể sĩ cũng không phải là một môn tu luyện công pháp, mà chỉ là đối với một chút tu luyện luyện thể thuật phàm nhân xưng hô thôi, đã tiên sư cũng không phải là đông vực cảnh người, đối luyện thể sĩ cảm thấy lạ lẫm, cũng là rất bình thường, liền để tiểu lão nhân đơn giản cho tiên sư giới thiệu một chút. Nguyên lai tại đông vực cảnh, bởi vì trong biển yêu thú đông đảo, mà lại những này yêu thú cổ quái kỳ lạ, cái gì chủng loại cùng năng lực đều có, chỉ dựa vào số lượng không nhiều tu tiên giả đi đối phó, quả thực có chút không ứng phó qua nổi. Dù sao đối với những này cao cao tại thượng tu tiên giả tới nói, cũng sẽ không thả tư thái, không có việc gì mỗi ngày đi chém giết một chút đê giai yêu thú, huống chi loại này yêu thú trên người vật liệu cũng không có cái gì giá trị, bọn hắn đương nhiên sẽ không đem thời gian quý giá lãng phí ở phía trên này. Mà bởi vì sinh hoạt tại đông vực cảnh phạm nhân cũng thời khắc gặp phải những này đê giai yêu thú xâm nhập, dần ra phía dưới, liền tạo thành luyện thể sĩ cái quần thể này. Cái gọi là luyện thể sĩ, chính là đối với những cái kia không cách nào tu luyện tiên pháp người bình thường, thông qua một chút đặc thù yêu thú máu tươi, ngâm thân thể, dùng cái này đến cường hóa thân thể cơ năng, tu luyện đến trình độ nhất định về sau, thậm chí có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm người gọi chung. Luyện thể sĩ từng cái lực lớn vô cùng, tu luyện tới cao giai luyện thể sĩ, thậm chí có thể tùy tiện dơ lên nặng mấy vạn cân vật, lúc hành tẩu như dẫm trên đất bằng. Tại toàn bộ đông vực cảnh, phàm nhân rộng khắp ở tại vô số hòn đảo, bên trong tòa tiên thành, quần thể số lượng cực kỳ khổng lồ, mà trong đó người nổi bật cũng bắt đầu thông qua luyện thể chi thuật tới tu luyện, trở thành luyện thể sĩ. Thành luyện thể sĩ về sau, chẳng những hàng năm đều sẽ bị những người phàm tục kia cung phụng, không lo ăn uống, mà lại hàng năm đều có cố định linh thạch cung phụng, thậm chí có địa phương sẽ còn định kỳ mua sắm một chút yêu thú chi huyết, tiến hiến cho những này luyện thể sĩ. Mà những này luyện thể sĩ duy nhất nhiệm vụ chính là tại những này phổ thông phàm nhân gặp được yêu thú tập kích thời điểm, xuất thủ đưa chúng nó chém giết, dùng cái này đến cam đoan đại lượng phàm nhân an toàn. Điều này sẽ đưa đến tại toàn bộ đông vực cảnh, ngoại trừ cao cao tại thượng tu tiên giả bên ngoài, còn có số lượng đông đảo luyện thể sĩ, mà lại trải qua mấy chục vạn năm phát triển, luyện thể sĩ phương pháp tu luyện cũng đã tạo thành hoàn chỉnh hệ thống. Luyện thể sĩ cảnh giới phân chia, không hề giống tu tiên giả như thế chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần năm đại cảnh giới, mà là căn cứ thực lực chia làm sơ giai, trung giai, cao giai ba cái đại cảnh giới. Mà mỗi một cảnh giới lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm ba cái tiểu cảnh giới, ba cái đại cảnh giới trên cơ bản đối ứng yêu thú ba đẳng cấp, phân biệt là phàm cấp, chân cấp cùng hoàng cấp. Khi hiểu được nơi này về sau, Tiêu Lâm quả thực bị kinh trụ, người bình thường lại có thể tu luyện tới chống lại hoàng cấp yêu thú tình trạng, không khỏi quá khoa trương đi. Tiêu Lâm cũng không nhịn được đối với cái này luyện thể sĩ phương pháp tu luyện sinh ra hứng thú, mà tại thôn trưởng kỹ càng giải đáp phía dưới, Tiêu Lâm mới hiểu được tới. Nguyên lai luyện thể sĩ mặc dù chia làm sơ giai, trung giai cùng cao giai ba cái đại cảnh giới, nhưng chân chính có thể tu luyện tới cao giai, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, toàn bộ đông vực cảnh, chân chính đem luyện thể tu luyện tới cao giai, cũng tuyệt không vượt qua 10 người. Người bình thường dù sao chỉ là trăm năm thọ nguyên, cho dù là luyện thể sĩ tu luyện chỗ thời gian hao phí xa xa ít hơn so với tu tiên giả tu luyện tiên thuật, nhưng cũng là hao thời hao lực, một người bình thường, cuối cùng cả đời, có thể đem luyện thể sĩ tu luyện tới trung giai, đã là đầy đủ làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Có thể nói, cơ hồ 9 thành 9 trở lên luyện thể sĩ, đều ở vào sơ giai cấp độ, có thể tiến vào trung giai, cơ hồ đều là trong trăm có một kỳ tài, về phần tu luyện tới cao giai, đây cũng không phải là kỳ tài đơn giản như vậy, chẳng những cần thiên phú cực cao, còn cần một chút đại cơ duyên. Đối với phàm nhân mà nói, muốn tiến giai đến cao giai luyện thể sĩ cảnh giới, cùng một người tu sĩ tiến vào hóa thần kỳ sát suất xê xích không bao nhiêu, tóm lại liền một chữ khó. Về phần luyện thể sĩ tu luyện công pháp, tại đông vực cảnh trong phường thị, khắp nơi có thể thấy được, nhưng một chút trung giai công pháp luyện thể, thì là càng ngày càng ít, coi như có thể có được trung giai công pháp luyện thể, cũng chưa chắc liền có thể tu luyện tới trung giai luyện thể cảnh giới. Về phần cao giai công pháp luyện thể, nghe đồn chỉ có tại vài tòa đại tiên thành mấy lớn luyện thể trong gia tộc tồn tại, mà lại loại công pháp này cơ hồ là đời đời truyền miệng, căn bản cũng không khả năng lưu truyền ra đi. Mà lại coi như đạt được cao giai công pháp luyện thể, không có như yêu nghiệt thiên phú và trời cao chiếu cố đại cơ duyên, cũng là không cách nào luyện thành. Thôn trưởng cũng rất lớn phương nói cho Tiêu Lâm, tại Thanh Khê thôn tổng cộng có 5 tên luyện thể sĩ, nhưng ngoại trừ một cái sơ giai trung phẩm bên ngoài, còn lại 4 người đều là sơ giai hạ phẩm, đối phó phổ thông phàm cấp sơ, trung giai yêu thú còn có thể, nhưng nếu là đụng phải phàm cấp cao giai trở lên yêu thú, vậy bọn hắn Thanh Khê thôn coi như nguy hiểm. Truy Tinh quần đảo mặc dù ở vào phần tiên hải, bị nhân tộc kinh doanh mấy chục vạn năm, cao giai yêu thú cơ hồ đều đã tuyệt tích, nhưng mọi thứ đều không có tuyệt đối, có trời mới biết nơi nào đó đê giai yêu thú trong đám, sẽ hay không đột nhiên tiến giai một đầu cao giai yêu thú ra. Mà lại cái gọi là vạn yêu ngoại hải cùng vạn yêu nội hải phân chia, cũng không phải là tuyệt đối, thường xuyên cũng sẽ phát sinh một chút cao giai yêu thú lẻn đến phần tiên hải sự tình phát sinh. Một khi xuất hiện một con phàm cấp cao giai yêu thú, đem chọn hòn đảo nhỏ bên trên thôn dân tất cả đều tàn sát sạch sẽ, cũng là hoàn toàn chuyện có thể xảy ra. Chương 418, mở động phủ. Truy Tinh quần đảo chung quanh hòn đảo có gần ngàn tòa, trong đó cũng không có tiên sư đóng giữ tối thiểu có 3-400 tòa. 3-400 hòn đảo nhỏ, cơ hồ cách mỗi mấy chục năm, liền sẽ phát sinh một lần bị yêu thú tàn sát sự kiện. Đây cũng là vì sao thôn trưởng đang nghe Tiêu Lâm chọn lựa bọn hắn Thanh Khê đảo làm tu luyện tràng chỗ thời điểm, trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Mà Tiêu Lâm cũng minh bạch Thanh Khê thôn mặc dù có 5 tên luyện thể sĩ, nhưng như cũ cầm những cái kia thiết bối phong không có biện pháp nguyên nhân. Luyện thể sĩ mặc dù thân thể cứng rắn như là kim thiết, mà lại lực lớn vô cùng, nhưng từ trên bản chất vẫn là phàm nhân. Không tu nguyên thần không ngưng pháp lực, căn bản là không có cách giống tu tiên giả như thế, tung hoành thanh minh, phi thiên độ địa, nếu là đụng tới những cái kia lực lớn vô cùng đê giai yêu thú, bọn hắn tự nhiên có thể chống lại, nhưng đối mặt thiết bối phong loại này phi hành yêu chủng, cũng có chút có lòng không đủ lực. Tại hiểu rõ những này về sau, Tiêu Lâm tự nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống, chỉ là một chút thiết bối phong, căn bản là không hao phí hắn quá nhiều thời gian, huống hồ hàng năm 200 khối hạ phẩm linh thạch thù lao mặc dù không nhiều, nhưng cũng là một phần rất ổn định thu nhập. Huống hồ Thanh Khê phía sau núi trên ngọn núi, còn có một chỗ cấm chế, là Ngự Thủy Cung người bố trí, hàng năm cũng muốn hao tổn mấy chục khối hạ phẩm linh thạch, có thôn dân cung phụng, chí ít cũng có thể triệt tiêu cấm chế này hao tổn. Khi lấy được Tiêu Lâm khẳng định trả lời chắc chắn về sau, thôn trưởng tự nhiên là thiên ân vạn tạ, sau người hai tên tráng hán cũng lộ ra kinh hỉ dị thường biểu lộ. Đối với bọn hắn tới nói, ở trên đảo có tiên sư đóng giữ, như vậy bọn hắn liền có thể từ đây an cư lạc nghiệp. Mà lại không có thiết bối phong xâm nhập, trong làng người già trẻ em nhóm, cũng không cần cả ngày lo lắng để phòng sinh hoạt. Mặt khác bởi vì hòn đảo chung quanh ngư trường nguyên nhân, không được bao lâu, Thanh Khê thôn liền sẽ lần nữa lớn mạnh. Tại hiểu rõ Thanh Khê thôn đại khái tình huống về sau, Tiêu Lâm cáo biệt thôn trưởng, quay người hướng phía sau núi bước đi. Hắn còn muốn làm quen một chút phía sau núi hoàn cảnh, cho nên cũng không ngự khí phi hành. Hai canh giờ về sau, Tiêu Lâm đi tới giữa sườn núi một mảnh sơn lâm trước. Tòa này Thanh Khê dưới đảo mặt đích thật là có một đầu cỡ nhỏ linh mạch, làm cho cả hòn đảo bên trên cây cối dị thường tràn đầy, mà trải qua Tiêu Lâm cảm ứng, cả tòa núi bên trên linh khí nồng nặc nhất chỗ, chính là trước mắt núi rừng. Mà núi này rừng giờ phút này đang bị một đoàn màu trắng mây mù bao phủ, không đến phụ cận, tựa hồ cũng không nhìn thấy nơi này lại còn có một mảnh núi nhỏ rừng. Tiêu Lâm mỉm cười, từ đưa vật trong túi lấy ra một khối đen nhánh lệnh bài, Tiêu Lâm tiện tay tướng lệnh bài tế ra ngoài, một mảnh nhàn nhạt màu xanh linh quang từ lệnh bài bên trong khuyết tán mà ra. Trong chớp mắt trước mắt màu trắng mây mù nhao nhao tản ra, lộ ra sơn lâm trước một đầu u dài đường mòn, Tiêu Lâm xuyên qua hỗn lượn đường mòn, đi tiếp mấy chục trượng khoảng cách, đi tới một chỗ trước vách núi. Trên vách núi là một cái cao khoảng một trượng đen nhánh cửa hang. Từ trong cửa hang tràn ra nhàn nhạt sương mù màu trắng, như ẩn như hiện, Tiêu Lâm minh bạch, hang núi này hẳn là trước kia ở chỗ này tu luyện tu tiên giả lưu lại. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trực tiếp hướng phía trong sơn động mà đi. Sơn động không sâu, chỉ có đại khái vài chục trượng chiều sâu, mà lại bên trong chỉ có hai gian thạch thất, một gian bên trong còn có một trường giường đá, một cái khác trong thạch thất chỉ có một cái gần như hư thối bồ đoàn. Hiển nhiên nơi này đã thật lâu đều không có người đến, Tiêu Lâm trầm tư một chút về sau, tế ra Ngọc Huyền Câu, tại cái này thạch thất trung ương, hướng phía bên trong tiếp tục đào xuống dưới. Tiêu Lâm cũng không quen thuộc ở lại người khác lưu lại động phủ, là lấy hắn muốn mình tự mình động thủ, lại mở ra một cái động phủ ra. Một cái ngày đêm về sau, Tiêu Lâm nhìn trước mắt bốn gian thạch thất, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn hiện tại vị trí, đã xâm nhập trong lòng núi 180 trượng, mà lại cũng hướng xuống đào sâu 2-30 trượng. Giờ phút này động phủ bên trong linh khí, cùng hắn đan thảo sơn động phủ không thua bao nhiêu, cái này khiến hắn đối với mình mở ra tới động phủ hết sức hài lòng, duy nhất có chút không đủ chính là hắn điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận trận kỳ. Tại đô thiên tiểu hàn cảnh bên trong bị hủy đi, không có điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận phòng hộ, chỉ bằng vào phía ngoài một tòa huyễn trận, phòng một phòng dưới núi thôn dân còn có thể, nếu là đụng phải tu tiên giả đến đây tiến đánh, mình thế nhưng là ngay cả thời gian chuẩn bị đều không có. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Tiêu Lâm không thông trận pháp, muốn mình bày ra cấm chế, cũng không hiện thực, xem ra cũng chỉ có thể chờ về sau đi hắc thạch trên đảo Phường Thị, nhìn một chút có thể hay không mua sắm một chút trận kỳ cùng trận bản. Động phủ thành lập tốt về sau, Tiêu Lâm cũng không như vậy bắt đầu tu luyện, mà là về tới cửa hang, nhìn xem trước cửa hang sơn lâm, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Sau một lúc lâu về sau, Tiêu Lâm nhẹ nhàng vỗ bên hông linh thú đại, chừng trên trăm con chân cấp vệ linh lửa hỏa bay ra. Những này phệ linh hỏa cổ biến thành một đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa vân, trôi nổi trước mặt Tiêu Lâm. Tâm niệm vừa động phía dưới, Tiêu Lâm cho những này phệ linh hỏa cổ ra lệnh, đoàn kia hỏa vân lập tức một phân thành hai, trong đó chừng 2/3 hỏa vân nhao nhao tản ra, tiến vào rừng cây bên trong. Từng cái phân tán ra đến, tìm một cái bí ẩn chỗ, nằm sấp xuống dưới, mà còn lại 1/3 thì là hướng phía sơn lâm bên ngoài bay đi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Bởi vì không có trận pháp bảo hộ, Tiêu Lâm đem lên 100 con vệ linh hỏa cổ bên trong 2/3 tản vào sơn lâm bên trong, một khi có địch nhân đến đây, hắn cũng có thể trước tiên biết được, mà lại Tiêu Lâm cũng cho những này vệ linh hỏa cổ hạ đạt tử mệnh lệnh, một khi có người xông vào động phủ của mình, liền trực tiếp công kích. Về phần còn lại bị phái đi ra 1/3, thì là đi tìm trên đảo thiết bối phong, tại những này chân cấp vệ linh hỏa cổ trước mặt, những cái kia thiết bối phong theo Tiêu Lâm, hẳn là không gặp được ngày mai mặt trời mọc. Làm tốt đây hết thể về sau, Tiêu Lâm mới yên tâm về tới trong động phủ, ngồi ngay ngắn ở tu luyện thất trên bồ đoàn, bắt đầu suy tư sau này trong một khoảng thời gian con đường tu hành. Mình bây giờ cảnh giới đã rơi xuống đến trúc cơ hậu kỳ, muốn trực tiếp kết đan là không thể nào. Tiêu Lâm nghĩ đến mình đưa vật trong túi viên kia tiểu tạo hóa đan, viên này tiểu tạo hóa đan hắn vẫn là từ Lâm Tuyết Oánh trong miệng biết được công dụng. Lại có thể tăng lên nguyên anh kỳ phía dưới tu tiên giả một tầng cảnh giới, cái này công hiệu có thể xưng nghịch tiên, trách không được có thể mang theo tạo hóa hai chữ. Mà cùng Lâm Tuyết Oánh triển miên quá trình bên trong, hắn cũng cố ý nghe qua, biết tiểu tạo hóa đan, mặc dù có thể tăng lên cảnh giới, nhưng cũng không phải tuyệt đối, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, chỉ cần ăn vào viên này tiểu tạo hóa đan, liền có thể 100% tăng lên một tầng cảnh giới, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn phục dụng, là không cách nào tiến giai đến kim đan kỳ, chỉ có thể uổng phí hết viên này tiểu tạo hóa đan. Mà đối với tu sĩ kim đan tới nói, nếu như ăn vào viên này tiểu tạo hóa đan, là có nhất định xác suất có thể tăng lên một tầng cảnh giới. Nếu như là sơ kỳ tu sĩ kim đan ăn vào, thì chí ít có 9 thành xác suất trực tiếp tiến lên giai. mỗi tăng lên một cảnh giới, trực tiếp tiến giai xác suất thì giảm bớt 3 thành, nếu như là một kim đan hậu kỳ tu sĩ ăn vào viên này tiểu tạo hóa đan, như vậy sẽ có 3 thành xác suất trực tiếp tiến giai đến kim đan đại viên mãn. Tại hiểu rõ điểm ấy về sau, Tiêu Lâm mới hiểu được tới, Cố Trường Thanh vì sao để Lâm Tuyết Oánh tiến vào Đô Thiên tiểu hàng cảnh, tìm kiếm tiểu tạo hóa đan. 3 thành xác suất nhìn như không nhiều, nhưng đối với kim đan hậu kỳ tu sĩ tới nói, tại đột phá bình cảnh thời điểm có thể gia tăng 3 thành xác suất, đã cực kỳ kinh người. Nếu là trên người mình có được tiểu tạo hóa đan tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, Tiêu Lâm không chút nghi ngờ tin tưởng, sẽ có một đám tu sĩ kim đan theo đuổi giết chính mình. Tiêu Lâm giờ phút này nếu như ăn vào viên này tiểu tạo hóa đan, đem có thể trực tiếp một lần nữa trở lại trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, mà lại không được bao lâu, liền có thể bắt đầu nếm thử kết đan. Nhưng nghĩ nghĩ về sau, Tiêu Lâm vẫn là khống chế được sự vọng động của mình, hắn bây giờ mặc dù cảnh giới rơi xuống, nhưng trên thực tế trúc cơ hậu kỳ bình cảnh đã không tồn tại, chỉ cần mình bế quan khổ tu mấy năm, còn có thể một lần nữa tu trở về. Viên này tiểu tạo hóa đan, có thể xưng công tham tạo hóa, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cả đời cũng chỉ có thể phục dụng một hạt. Tiêu Lâm đang suy tư qua đi vẫn là quyết định khi tiến vào kim đan kỳ về sau phục dụng, mà lại chỉ cần đi vào kim đan sơ kỳ, liền lập tức phục dụng. Cứ như vậy, hắn liền có thể trực tiếp tiến giai đến kim đan trung kỳ cảnh giới. Đã đủ để nghiền ép 6-7 thành tu sĩ kim đan. Kim đan cảnh giới mỗi một tầng muốn đột phá, đều vô cùng gian nan. Kim đan cảnh giới tu sĩ bên trong, chí ít có 6-7 thành đều sẽ bị vây ở kim đan sơ kỳ, cuối cùng cả đời đều không thể đột phá. Thông qua điểm ấy, cũng có thể tưởng tượng viên này tiểu tạo hóa đan chân quý. Như là đã quyết định đem viên này tiểu tạo hóa đan phóng tới kết đan sau phục dụng, Tiêu Lâm cũng bỏ đi tâm tư, bắt đầu suy tư, phải chăng trực tiếp bế quan bắt đầu tu luyện. Trên người hắn Ngọc Huyền Đan đã còn thừa không có mấy, nhiều nhất tiếp qua 2-3 tháng, hắn liền đem đứng trước vô đan nhưng phục tình cảnh lúng túng, không có linh đan, cũng không phải nói hắn liền không cách nào tu luyện. Mà chỉ bằng vào động phủ này bên trong linh khí, muốn lại tu luyện từ đầu đến trúc cơ đại viên mãn, cho dù là không có bình cảnh tồn tại, tại Tiêu Lâm tính ra cũng chí ít cần tiếp cận thời gian 20 năm. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trong lòng hơi động, nhẹ nhàng vỗ bên hông đưa vào túi, một mảnh linh quang hiện lên. Ở trước mặt hắn xuất hiện 7 khối trắng loáng ngọc giản. Những ngọc giản này Tiêu Lâm từ trong bí cung chữ trong thạch thất đạt được, từ Đô Thiên tiểu hàn cảnh quan bế về sau, hắn còn một mực chưa kịp xem xét. Những ngọc giản này nếu là tại chữ trong thạch thất, nghĩ đến cũng không phải là một chút tu luyện công pháp, đại khái xuất hẳn là một chút đan phương, chỉ là Tiêu Lâm cũng không xác định những này đan phương bên trong, phải chăng có tam giai đan phương tồn tại. Trầm tư một chút, Tiêu Lâm tiện tay nhặt lên một khối ngọc giản, cất đặt tại lòng bàn tay. Chậm rãi nhắm mắt đem tâm thần chìm vào trong đó, cẩn thận xem. Hơn nửa canh giờ về sau, Tiêu Lâm mở mắt ra trải qua, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Cái này một khối ngọc giản bên trong ghi chép đích thật là một loại tam giai linh đan đan phương, loại linh đan này tên là huyết luyện đan, mà khi nhìn đến loại linh đan này hai loại chủ dược về sau, quả thực để Tiêu Lâm hơi kinh ngạc. Nguyên lai luyện chế huyết luyện đan này cần có hai loại chủ dược, một loại là huyết chi quả, còn có một loại thì là hoàng cấp yêu thú tinh huyết. Mà huyết luyện đan công hiệu cũng là đơn giản thô bạo, đó chính là rèn luyện tu tiên giả ngũ tạng lục phủ, da thịt gân cốt, có thể tăng lên trên diện rộng tu tiên giả nhục thân cường độ. Chương 419, Giáng Ngọc Đan. Tiêu Lâm trước kia dùng huyết chi quả luyện chế huyết dương đan, mặc dù cũng có thể tăng lên một bộ phận thân thể cơ năng, nhưng so với huyết luyện đan, có thể nói là tiểu vu gặp đại vu, mà huyết dương đan công dụng chủ yếu ở chỗ bổ sung hao tổn khí huyết. Dựa theo trong ngọc giản miêu tả, huyết luyện đan nếu như có thể dùng lâu dài xuống dưới, chẳng những có thể tăng lên nhục thân cường độ, còn có nhất định xác suất có thể sinh ra cường hóa thể nội tạng phủ công năng, tăng lên chút ít thọ nguyên. Nhìn thấy công dụng, Tiêu Lâm quả thực sinh ra mấy phần hứng thú, thân là tu tiên giả, so với yêu thú tới nói, nhục thân yếu ớt là trời sinh nhược điểm, một khi bị yêu thú cẩn thận, đối với tu tiên giả tới nói, thế nhưng là hung hiểm vạn phần. Mà tại Đông Vực cảnh, bởi vì vô số năm qua cùng yêu thú chém giết, cũng làm cho những người phàm tục kia tổng kết ra một chút luyện thể chi pháp. Bọn hắn mặc dù không cách nào tu luyện tiên thuật, không thể cô đọng nguyên thần, nhưng bằng mượn luyện thể chi pháp, rèn luyện ra cường hoành nhục thân, để bọn hắn vậy mà có thể chống lại một chút đê giai yêu thú. Điểm này ngay cả Tiêu Lâm cũng là 10 phần bội phục, mà tại biết được luyện thể sĩ tồn tại về sau, Tiêu Lâm cũng đối với những cái kia cao thâm luyện thể thuật sinh ra hứng thú. Dù sao hắn thấy, nếu như luyện thể thuật cũng thích hợp tu tiên giả tu luyện, như vậy có được kéo dài thọ nguyên tu tiên giả, tại luyện thể chi đạo bên trên, càng chiếm ưu thế mới là. Tiêu Lâm quyết định, tại đi hát thạch đảo phường thị thời điểm, cũng cố ý lưu ý một chút, nhìn xem những cái kia luyện thể thuật phải chăng cũng thích hợp tu tiên giả tu luyện. Thả ra trong tay ngọc giản, Tiêu Lâm đầy cõi lòng mong đợi lại nhặt lên một khối ngọc giản, tinh tế xem. 7-8 cái canh giờ về sau. Tiêu Lâm nhìn xem trong tay một viên thẻ ngọc màu trắng, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, thông qua mấy canh giờ xem, 7 viên ngọc giản bị Tiêu Lâm tất cả đều nhìn một lần. Ngoại trừ trước hết nhất nhìn thấy huyết luyện đan, tiếp xuống hắn nhìn thấy mấy loại linh đan đan phương, theo thứ tự là bổ thần đan, tục cốt đan, tự linh đan, nội hoàn đan, ngọc lộ đan. 5 loại đan phương đều là Tiêu Lâm tha thiết ước mơ tam giai linh đan đan phương, trong đó bổ thần đan tác dụng chủ yếu là tại nguyên thần bị hao tổn thời điểm, khôi phục tổn thương nguyên thần sử dụng. Bổ thần đan luyện chế cũng có chút không dễ, chỉ là chủ dược liền cần 5 loại, mà còn lại phụ trợ dược liệu càng là có vài chục loại nhiều, nhưng liền Tiêu Lâm biết, ở trên thị trường có thể tu bổ nguyên thần linh đan hay là vô cùng hiếm thấy. Hắn từng tại Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội trông được từng tới loại này bổ thần đan, một hạt liền muốn bán được hơn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mà lại tại bán bổ thần đan số lượng cũng rất ít, chỉ có đáng thương 3 năm hạt mà thôi. Tục cốt đan luyện chế, liền muốn dễ dàng nhiều. Chủ dược tài là một loại gọi là tục cốt thảo tam giai linh thảo, phụ trợ dược liệu cũng chỉ có không đến 10 loại, công hiệu cũng chỉ 1/10, chính là một khi tu tiên giả gân cốt nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Chỉ cần ăn vào một hạt tục cốt đan, không ra 3 canh giờ, liền có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Bất quá Tiêu Lâm rất rõ ràng, đối với đông đảo tu tiên giả tới nói, sẽ rất ít có người đi chuyên môn mua sắm tục cốt đan, tu tiên giả một khi gân cốt thụ thương, bằng vào tự thân cường đại chữa trị năng lực, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày, trên cơ bản cũng có thể phục hồi như cũ. Tốn hao mấy ngàn hạ phẩm linh thạch, tới mua tục cốt đan, đối với đại bộ phận tu tiên giả tới nói, có chút không đáng. Tục cốt đan theo Tiêu Lâm, hẳn là những cái kia không thiếu linh thạch tu tiên giả chuyên hưởng linh đan. Tự linh đan là một loại chuyên môn dùng để tự dưỡng linh sủng linh đan, mặc kệ là mấy cấp loại này linh đan, đều là gọi là tự linh đan, mà Tiêu Lâm ngọc giản trong tay bên trong ghi lại tam giai tứ linh đan, có thể dùng tới nuôi dưỡng tam giai linh sủng. Tam giai tứ linh đan đối với Tiêu Lâm trước mắt chăn nuôi phệ linh hỏa cổ tới nói, dược lực quá mức cường đại, cũng không áp dụng, trừ phi những này chân cấp phệ linh hỏa cổ có thể tiến giai đến chân cấp đại viên mãn, tại thông qua nuôi nấng tam giai tứ linh đan, nhìn xem có thể hay không tiến đến giai. Nhưng đây đều là không biết bao lâu chuyện sau đó, đối với trước mắt mà nói, Tiêu Lâm cũng không tính luyện chế. Nội hoàn đan là một môn trị liệu nội thương linh đan, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần chưa từng làm bị thương thức hải cùng đan điền khí hải, hai nơi vùng đất bản nguyên, cho dù là tứ chi đứt gãy, chỉ cần tàn chi vẫn còn, đều có thể tại 1-2 canh giờ bên trong phục hồi như cũ. Nội hoàn đan này có thể nói là tu sĩ thiết yếu cực phẩm linh đan, mà luyện chế nội hoàn đan chủ dược có 3 loại, đều là thưa thất tam giai linh thảo, muốn thu thập đủ, cũng không dễ dàng. Bất quá Tiêu Lâm mặc dù cảm thấy nội hoàn đan có rất nhiều tác dụng, nhưng lại cũng không bức thiết, đợi ngày sau chậm rãi thu thập đủ luyện chế linh thảo lại luyện chế không mượn. Nhìn những này linh đan đan phương về sau, Tiêu Lâm cũng không có chút nào mừng rỡ chi tình, hắn dưới mắt nhất là khan hiếm cũng không phải là loại này phụ trợ linh đan, mà là có thể tăng cao tu vi tam giai linh đan. Trước mắt hắn có hàn đan đan phương, mặc dù là một loại cực phẩm tăng lên tu vi tam giai linh đan, nhưng luyện chế cái này hàn đan cuối cùng nhất muội chủ dược băng phách hạt sen, một mực chậm chạp chưa từng tìm được. Bây giờ Tiêu Lâm đã bắt đầu hối hận, tại Ngô đạo tử để hắn chọn lựa linh đan đan phương thời điểm, hắn không nên quá tham lam, chọn lựa hiệu quả tốt hơn hàn đan đan phương, mà là hẳn là lựa chọn Hỗn Nguyên Đan đan phương mới là. Nếu là hắn lựa chọn Hỗn Nguyên Đan đan phương, bây giờ chỉ sợ đã sớm đại lượng luyện chế ra Hỗn Nguyên Đan, bằng vào Hỗn Nguyên Đan trợ giúp, có lẽ chỉ cần mấy năm, mình liền có thể một lần nữa trở lại trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Khi nhìn đến Ngọc Lộ Đan đan phương lúc, Tiêu Lâm buồn bực trong lòng mới tiêu tán một chút, Ngọc Lộ Đan mặc dù cũng không phải là tăng cao tu vi linh đan, nhưng là khôi phục pháp lực tam giai linh đan. Lấy hắn bây giờ tu vi, cho dù là pháp lực hao tổn hầu như không còn, chỉ cần ăn vào một hạt ngọc lộ đan, thời gian uống cạn chung trà liền có thể pháp lực hoàn toàn khôi phục, mà luyện chế ngọc lộ đan cần thiết linh thảo cũng là không ít, Tiêu Lâm đưa chúng nó từng cái ghi ở trong lòng, đợi ngày sau chậm rãi thu thập. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm lòng tràn đầy phiền muộn, vốn cho rằng tại tiểu hàn cảnh đan chữ trong thạch thất, khẳng định có tăng cao tu vi tam giai linh đan đan phương, nhưng nhìn thấy trước mắt vậy mà không có một loại là tăng cao tu vi, khiến hắn thất vọng. Chưa từ bỏ ý định nhặt lên cuối cùng một viên ngọc giản, cẩn thận xem. Mà khi nhìn đến cuối cùng này một viên trong ngọc giản ghi lại đan phương về sau, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra kinh hỉ như điên biểu lộ. Giáng ngọc đan. Giáng ngọc đan chính là Tiêu Lâm vô cùng cần thiết tăng lên tu vi tam giai linh đan đan phương, mà càng làm cho Tiêu Lâm vui mừng chính là luyện chế giáng ngọc đan hai vị chủ dược bên trong một loại chính là hôn linh thảo. Mà đổi thành một vị thì là một loại gọi là giáng linh thảo tam giai linh thảo, thấy được giáng linh thảo ba chữ này, trên mặt hắn lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Qua hồi lâu sau, sắc mặt hắn ngưng tụ, tiếp theo bắt đầu ở đưa vật trong túi tìm kiếm, qua chừng gần nửa canh giờ, Tiêu Lâm bên hông đưa vật túi màu xanh sẫm linh quang lóe lên, một cái nho nhỏ túi xuất hiện ở Tiêu Lâm trên tay. Mở túi vải ra bên trên dây thừng, Tiêu Lâm từ đó đổ ra một chút lóe ra xanh biếc linh quang hạt giống, nhìn thấy những này hạt giống, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra tiêu dung. Khi nhìn đến dáng linh thảo danh tự về sau, Tiêu Lâm thông qua hồi ức cuối cùng là nhớ tới, mình tại Băng Hỏa Tiên Thành, tìm kiếm luyện chế hàn đan cùng khúc đan thời điểm, mua không ít linh thảo hạt giống. Trong đó chỉ cần là tam giai linh thảo hạt giống, hắn đều sẽ không chút do dự mua lại, tuy nói tam giai linh thảo bên trong, thông qua hạt giống đến sinh sôi linh thảo cũng không nhiều, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Có một ít tam giai linh thảo, vẫn là thông qua hạt giống đến sinh sôi hậu đại, đối với dạng này linh thảo hạt giống, Tiêu Lâm chỉ cần phát hiện, đều sẽ lựa chọn mua sắm một chút. Mà dáng linh thảo hạt giống, đúng là hắn tại Băng Hỏa Tiên Thành thành Đông Phương Thị, ngẫu nhiên bên trong mua được. Tiêu Lâm không chậm trễ chút nào thông qua minh tưởng tiến vào linh mục không gian, hoạch xuất ra một khối linh điền, đem dáng linh thảo hạt giống cẩn thận gieo xuống. Trọn vẹn tốn mất gần nửa ngày thời gian, Tiêu Lâm mới từ linh mục không gian bên trong ra. Nhìn trước mắt đen nhánh vách tường, Tiêu Lâm nghĩ đến, đã luyện chế dáng linh thảo hai vị chủ dược đã đầy đủ, vậy mình chỉ có tốt lại thu thập đủ những cái kia phụ trợ linh dược, liền có thể bắt đầu luyện chế dáng linh đan. Bất quá dưới mắt hiển nhiên là không được, dáng linh thảo chân chính có thể sinh trưởng đến thích hợp luyện đan dược linh, còn cần thời gian mấy năm, mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng chỉ có thể thông qua còn lại ngũ hành linh đan tới tu luyện. Cũng may ngũ hành linh đan đối với trúc cơ hậu kỳ hắn tới nói, còn có như vậy một chút hiệu lực, ăn vào, cuối cùng là có chút ít còn hơn không. Lại được đến dáng linh đan đan phương về sau, Tiêu Lâm cuối cùng là yên tâm bên trong bao phủ, bây giờ tam giai linh đan đan phương đã tới tay, luyện chế ra đến cũng chỉ là vấn đề thời gian, với hắn mà nói, chỉ là thời gian mấy năm, vẫn là hoàn toàn các loại cùng. Trầm tư một chút về sau, Tiêu Lâm nhẹ nhàng vỗ bên hông đưa vật túi, bóng ánh khắp nơi linh quang hiện lên, tại Tiêu Lâm trước mặt trên mặt đất, xuất hiện ba cái lóe ra khác biệt linh quang hộp ngọc, một bản cổ thư còn có viên kia mặt ngoài pha tạp như là tảng đá thạch trứng. Những vật phẩm này đều là hắn từ Đô Thiên Tiểu Hàn Cảnh ở bên trong lấy được thu hoạch, đặc biệt là quyển cổ thư kia còn có thạch trứng, càng là hắn chuốc họa chi nguyên, Dạ Nguyệt Tiên Tử sở dĩ tại Diệt Hồng Diệp Cốc về sau, liền vội vã đuổi theo hắn mà đến, ngược lại là có hơn phân nửa nguyên nhân, là vì hai thứ này vật phẩm. Tiêu Lâm tiện tay cầm lên một cái mặt ngoài tản ra màu xanh sẫm linh quang hộp ngọc vào tay vậy mà nặng dị thường, tại Tiêu Lâm cảm giác bên trong, sợ không phải có mấy trăm cân, xé mở phía trên phong linh phủ. Sau đó nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp ngọc cất đặt chính là một khối mặt ngoài tản mát ra màu xanh sẫm linh quang màu xanh kim loại, có chừng dài hơn thước, một chỉ đến rộng, độ dày cũng chừng một tấc trở lên. Nhìn thấy khối này màu xanh kim loại, Tiêu Lâm hơi sững sờ, này kim loại hắn còn chưa từng thấy từng tới, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, bất quá chỉ từ khối này đồng hồ kim loại mặt phát ra màu xanh sẫm cực hàn linh quang, Tiêu Lâm cũng minh bạch, khối này màu xanh kim loại tất nhiên là chân quý đến cực điểm. Nếu không quả quyết sẽ không bị chân tàng tại bí cung bên trong khí chứa trong thạch thất, bất quá Tiêu Lâm cũng minh bạch, khối này kim loại cho dù là lại chân quý, cũng chỉ là một loại vật liệu luyện khí, về phần có thể dùng để luyện chế pháp bảo gì, còn cần ngày sau chậm rãi nghiên cứu. Tiêu Lâm đem hộp ngọc đắp lên, một lần nữa dán lên phong linh phủ, thu nhập đưa vật trong túi, sau đó hắn lại cầm lên một cái khác hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Đương Tiêu Lâm mở hộp ngọc ra một sát na, một đoàn màu xanh sẫm linh quang bỗng nhiên bắn ra. Tựa hồ là muốn như vậy thoát đi hộp ngọc, Tiêu Lâm đã sớm liệu đến một màn này, hừ lạnh một tiếng, một tay cầm ra, một đoàn màu xanh sấm linh quang huyền hóa ra một con vải thước lớn quang thủ, một tay lấy đoàn kia màu xanh sấm linh quang nắm ở trong tay. Chương 420, Băng Ngọc cùng Tịch Pháp Ngân. Màu xanh sấm linh quang vào tay về sau, Tiêu Lâm cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, thậm chí hắn toàn bộ tay phải, từ bàn tay tới cổ tay, đều ngưng kết ra một tầng màu xanh biếc băng cứng. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đan điển thanh viêm linh hỏa trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay, cháy hừng hực. Đồng thời Tiêu Lâm tay phải hơi chấn động một chút, bám vào ở phía trên băng cứng vỡ nát tan cảnh, rơi vào trên mặt đất. Mà lúc này Tiêu Lâm mới nhìn trên lòng bàn tay một đoàn lớn chừng cái trứng gà bích ngọc, trên mặt lộ ra suy tư biểu tình. Qua chừng thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Lâm hai mắt đột nhiên linh quang đại phóng, trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ mặt kích động, này bích ngọc bộ dáng hắn nghe nói qua, hẳn là trong truyền thuyết thiên địa kỳ chân băng ngọc. Băng ngọc tác dụng cũng không phải là vẹn vẹn luyện chế pháp bảo, mà là một loại phụ trợ vật liệu, chỉ cần tại pháp bảo bên trong gia nhập to bằng móng tay băng ngọc, liền có thể để pháp bảo tự mang băng hàn thuộc tính, phàm là bị loại này pháp bảo đánh trúng, bình thường đều sẽ toàn thân bị huyền băng đông kết, nguyên thần cũng sẽ bị phong tại nhục thân bên trong, không cách nào thoát ra. Mà băng ngọc tác dụng còn không chỉ như thế, dung nhập băng ngọc pháp bảo, còn có thể tăng lên cực lớn pháp bảo tính bền dẻo. Tại trong tu tiên giới, có hai loại vật liệu, chỉ cần tại pháp bảo bên trong dung nhập một điểm, liền danh xưng sẽ không bao giờ bị chém đứt. Trong đó một cái chính là băng ngọc, còn có một loại chính là có thể tăng lên cực lớn pháp bảo độ cứng đốt kim, hai loại vật liệu chẳng những thưa thớt, càng có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Bất luận cái gì một tu tiên giả, nếu như có thể đạt được hai loại trong tài liệu một loại, cho dù là trường hạt gạo một khối, cũng sẽ mừng rỡ như điên. Chỉ cần đem nó dung nhập pháp bảo của mình bên trong, ở chỗ địch nhân chém giết thời điểm, cơ hồ không cần cân nhắc sẽ bị đối phương pháp bảo chém vỡ, mà tại dung nhập hai loại tài liệu tùy ý một loại về sau, địch nhân ngược lại muốn lo lắng pháp bảo của mình. Nhìn xem trên tay lớn chừng cái trứng gà một khối băng ngọc, Tiêu Lâm tay đều kìm lòng không được run nhẹ nhẹ lên, như thế lớn một khối băng ngọc, chỉ sợ đầy đủ dung nhập mấy chục món pháp bảo chúng. Tiêu Lâm có chút bình phục một chút không ngừng khiêu động tâm, một lần nữa đem khối này băng ngọc để vào hộp ngọc, dán lên vài trường phong linh phù về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí thu nhập đưa vật trong túi. Nếu mình có thể lại được đến một khối đốt kim, tại luyện chế mình bản mệnh pháp bảo thời điểm, phân biệt dung nhập một chút băng ngọc cùng đốt kim, như vậy mình luyện chế ra tới pháp bảo, chỉ sợ cái này một giới đều không ai có thể phá hư. Ý nghĩ này vừa ra tới, Tiêu Lâm chính mình cũng nhịn không được yên lặng cười một tiếng, dưới gầm trời này chuyện tốt làm sao có thể tất cả đều tiện nghi mình, có thể có được như thế lớn một khối băng ngọc, đã là thiên đại tạo hóa. Khối này băng ngọc tuyệt đối so một hai kiện linh bảo còn muốn chân quý nhiều. Cất kỹ khối này băng ngọc về sau, Tiêu Lâm cầm lên sau cùng một cái hộp ngọc. Không chậm trễ chút nào kéo xuống phía trên phong linh phủ, đem hộp ngọc mở ra, lần này, bên trong hộp ngọc vật phẩm cũng không bay ra, Tiêu Lâm liếc nhìn, tại trong hộp ngọc, cất đặt lấy một khối hiện ra hình vuông màu trắng bạc kim loại. Khối này màu trắng bạc kim loại vương vức, độ dày cũng có nửa tấc, mặt ngoài tản mát ra mịt mờ ngân sắc linh quang, chợt nhìn, còn tưởng rằng đây chỉ là một khối phổ thông nén bạc. Tiêu Lâm mang trên mặt vẻ suy tư, trầm tư một chút về sau, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, từ trên tay bắn ra một con màu xanh sấm linh quang bàn tay, chụp vào màu trắng bạc kim loại. Đương Tiêu Lâm dùng pháp lực ngưng xuất thủ trưởng khó khăn lắm đụng chạm lấy màu trắng bạc kim loại thời điểm, để hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Con kia pháp lực ngưng tụ bàn tay, tại cách màu trắng bạc kim loại còn có nửa tấc thời điểm, vậy mà tán loạn, cái loại cảm giác này cũng làm cho Tiêu Lâm cảm thấy thể nội pháp lực một trận phun trào, mười phần khó chịu. Nhưng rất nhanh, Tiêu Lâm trên mặt vẻ suy tư biến mất, thay thế chính là kinh hỉ. Hắn lần nữa ngưng ra một con linh lực đại thủ, hướng phía màu trắng kim loại chụp tới. Lần này kết quả cùng trước đó không khác nhiều, tại linh lực đại thủ còn chưa đụng chạm lấy màu trắng bạc kim loại bên trên thời điểm, liền tán loạn biến mất. Thật là tích pháp ngân. Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy đều sợ hãi lẫn vui mừng, hắn mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy tích pháp ngân, nhưng đối với tích pháp ngân tên tuổi thế nhưng lại như sấm bên tai. Nghe đồn rằng, tích pháp ngân là từ luyện ngân bên trong tinh luyện, mà luyện ngân là từ phổ thông ngân bên trong tinh luyện. Một tòa núi nhỏ lớn nhỏ nén bạc, cũng nhiều nhất có thể để luyện ra to bằng móng tay một khối luyện ngân. Mà một khối núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ luyện ngân, cũng chỉ có thể để luyện ra to bằng móng tay một khối tích pháp ngân, từ đó có thể biết, muốn để luyện ra Tiêu Lâm trên tay trong hộp ngọc khối này tích pháp ngân, cần bao nhiêu nén bạc. Theo Tiêu Lâm, coi như có được đủ lượng nén bạc, muốn để luyện ra như thế lớn một khối tích pháp ngân, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Bất quá Tiêu Lâm hơi suy nghĩ một chút cũng liền hiểu được. Hắc Trạch Tông năm đó thế nhưng là nam vực cảnh thứ nhất tông môn, nghèo toàn tông chi lực, bỏ ra tới một chút thời gian, nghĩ đến vẫn là không khó để luyện ra khối này tích pháp ngân. Tích pháp ngân tác dụng cùng băng ngọc cùng loại, bất quá tác dụng lại một trời một vực, nếu như pháp bảo bên trong, dung nhập một điểm tích pháp ngân, liền có thể có được miễn dịch đại bộ phận pháp thuật năng lực, rất nhiều kim đan kỳ trở lên tu tiên giả, tại luyện chế pháp bảo thời điểm, đều sẽ trăm phương ngàn kế muốn có được một khối tích pháp ngân, dung nhập pháp bảo bên trong. Cứ như vậy, ngày sau ở chỗ địch nhân đấu pháp quá trình bên trong, pháp bảo của mình chí ít có thể không sợ địch nhân trung cấp trở lên pháp thuật tổn thương, nếu không tại đại viên mãn cấp trung giai pháp thuật phía dưới, liền xem như pháp bảo, cũng có nhất định xác suất bị tổn hại. Tích pháp ngân tại tu tiên giới cũng không phải là giống băng ngọc cùng đốt kim như thế hiếm thấy, trong thế tục lưu thông chính là vàng bạc, muốn thu thập kim loại ngân cũng không phải là việc khó, khó liền khó tại tinh luyện, có thể nói là hao thời hao lực. Mà tu tiên giới đối với tích pháp ngân nhu cầu lượng cực lớn, điều này sẽ đưa đến tích pháp ngân giá cả tại tu tiên giới, một mực là đông đảo tu tiên giả ngưỡng vọng tồn tại. Một khối to bằng móng tay tích pháp ngân, tại tu tiên giới một chút đấu giá hội bên trên, động một tí sẽ bị đánh ra mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch giá trên trời, cái giá tiền này liền xem như tu sĩ kim đan, muốn lấy ra, cũng không dễ dàng. Coi như có thể lấy ra, chỉ sợ góp nhặt trăm năm giá trị bản thân cũng sẽ một ngày trở lại lúc trước. Lúc đầu Tiêu Lâm coi là ba cái hộp ngọc nếu là từ bí cung khí chữ trong thạch thất đạt được, chí ít cũng là pháp bảo cấp bậc pháp khí, làm không cẩn thận còn có một hai kiện linh bảo. Nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà một kiện thành phẩm pháp bảo đều không có, mà ba loại luyện chế pháp bảo vật liệu, bất quá khi nhìn đến ba loại vật liệu về sau, Tiêu Lâm nhưng không có chút nào thất vọng, ngược lại kinh hỉ dị thường, coi như thật cầm mấy món pháp bảo đến cùng hắn trao đổi, hắn cũng không làm. Loại thứ nhất màu xanh kim loại, hắn mặc dù cũng không biết tên cùng công dụng, nhưng đã có thể cùng băng ngọc, tích pháp ngân loại này vật liệu đặt chung một chỗ, nghĩ đến cũng là chân quý dị thường chi vật, dù sao mình còn chưa tiến vào kim đăng kỳ, cách luyện chế bản mệnh pháp bảo thời điểm còn sớm, cũng không nhất thời vội vã, đợi ngày sau chậm rãi hiểu rõ là đủ. Hảo hảo thu về ba cái hộp ngọc về sau, Tiêu Lâm nhẹ nhàng nhặt lên bên cạnh trên đất quyển cổ thư kia. Bản này cổ thư vào tay vậy mà có chút nặng nề, trang địa hiện ra vàng như nến chi sắc, sờ tới sờ lui mười phần bóng loáng. Theo Tiêu Lâm, đây cũng là một loại nào đó yêu thú gia thú, bất quá có thể chịu đựng ngũ hành linh hỏa thiêu đốt gia thú. Tiêu Lâm thật đúng là không biết loại nào yêu thú gia có thể làm được. Nhẹ nhàng mở ra phong trang, tờ thứ nhất gia thú phía trên khắc họa lấy một con sinh động như thật thanh loan, hiện ra phủ diêu nhập thương khung tư thái, mà tại thanh loan bên cạnh là bốn cái cổ truyện thanh loan tiên kinh. Thái Huyền Đạo Nguyên Linh Thai Phân Anh Đại Pháp. Thấy được bộ này thanh loan chân kinh bên trong ghi chép công pháp tên, Tiêu Lâm cũng không tiếp tục thâm nhập sâu xem tiếp đi, mà từ bên cạnh đem viên kia tiên chứng nhặt, đặt ở trên tay xem xét cẩn thận. Này mai gọi là tiên chứng ở trong mắt Tiêu Lâm, bất luận thấy thế nào, đều hết sức bình thường thạch chứng, chỉ là Tiêu Lâm cảm ứng bên trong, có thể cảm nhận được trên tay thạch chứng tản ra yếu ớt sinh mệnh khí tức. Kia sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt, Tiêu Lâm tin tưởng, cho dù là phạm tục gà vịt chứng, mang theo sinh mệnh khí tức đều là thạch chứng phát ra hơn gấp 10 lần, trước mắt cái gọi là tiên chứng theo Tiêu Lâm, cho dù không phải một con chết chứng, cũng cách cái chết không xa. Tiêu Lâm nhìn xem trên tay thạch chứng, đột nhiên trong lòng hơi động, hắn lần nữa từ chữ vật đại lấy ra một cái hộp ngọc, trên mặt thì lộ ra tự định giá biểu lộ. Hộp ngọc này bên trong thịnh phong chính là viên kia ngũ hành linh châu, Tiêu Lâm cũng không mở hộp ngọc ra, ngũ hành linh châu phát ra tới ngũ hành linh hỏa, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, còn khó có thể khống chế. Mà ngũ hành linh châu bản thân cũng là một kiện linh bảo, hắn bây giờ căn bản liền không cách nào luyện hóa. Tiêu Lâm rõ ràng nhớ kỹ, này mai tiên chứng vốn là bị ngũ hành linh châu phát ra tới ngũ hành linh hỏa thiêu nướng, nói cách khác, muốn ấp này mai thạch chứng, ngũ hành linh hỏa chỉ sợ là mấu chốt. Càng nghĩ, Tiêu Lâm đều không nghĩ ra được khống chế này mai ngũ hành linh châu biện pháp, là lấy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem hộp ngọc cùng thạch chứng thu vào. Đợi mình kết đan thành công, luyện hóa cái này mai ngũ hành linh châu về sau, lại nếm thử thông qua ngũ hành linh hỏa, đến ấp này mai thạch chứng. Sau đó Tiêu Lâm lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến Thanh Loan Tiên Kinh phía trên, Hoàng Thương đã từng nói, bộ này Thanh Loan Tiên Kinh rất có thể là từ linh giới đánh mất xuống. Phía trên công pháp 89 phần 10 cũng là linh giới đại năng tu luyện, nghĩ tới đây, Tiêu Lâm cũng không nhịn được có chút kích động lên. Bộ này Thanh Loan Tiên Kinh phía trên cổ truyện, mặc dù tối nghĩa, nhưng Tiêu Lâm miễn cưỡng còn có thể xem hiểu cái 7-8 phần, là lấy hắn nhiều hứng thú bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Bắt đầu tìm hiểu đến, đúng là trực tiếp đi qua 3 ngày 3 đêm. Một ngày này, Tiêu Lâm vuốt vuốt hơi khô chát chát con mắt, đem Thanh Loan Tiên Kinh chậm rãi để xuống. Tiêu Lâm đầu tiên là thật dài thở phào một cái, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Thông qua 3 ngày đêm nghiên cứu, Tiêu Lâm mặc dù cũng không hoàn toàn hiểu thấu đáo bộ này Thanh Loan Tiên Kinh bên trên ghi lại Thái Huyền Đạo Nguyên Linh Thai Phân Anh Đại Pháp môn công pháp này, nhưng đối với môn công pháp này đại khái năng lực cũng hiểu rõ 5/6 phần 10. Môn này Thái Huyền Đạo Nguyên Linh Thai Phân Anh Đại Pháp cũng không phải là một bộ tu luyện công pháp, mà chỉ là một môn tu luyện đệ nhị nguyên thai hải nhi pháp môn, cũng chính là trong truyền thuyết nguyên thần thứ hai. Chương 421, đóng cửa khổ tu. Hiểu rõ môn này bí thuật về sau, Tiêu Lâm quả thực mừng rỡ dị thường, xế nguyên thần thứ hai tại tu tiên giới cũng là lưu truyền rộng rãi, nhưng chân chính tu luyện ra nguyên thần thứ hai lại lắc đắc không có mấy. Mà trong tu tiên giới, những cái kia tu luyện nguyên thần thứ hai tu tiên giả, cũng không phải là chân chính nguyên thần thứ hai, chẳng qua là thông qua một ít bí thuật, đến chế tạo tự thân thứ hai phân thân, có một chút tự thân pháp lực thần thông thôi, nhưng muốn nói cùng chân chính nguyên thần thứ hai so sánh, lại kém rất xa. Thanh Loan Tiên Kinh bên trong ghi lại môn này Thái Huyền Đạo Nguyên Linh Thai Phân Anh Đại Pháp lại là mở ra lối riêng, thông qua đan điển gieo xuống một viên Thái Huyền Đạo Nguyên Linh Thai, ngày ngày lấy tự thân pháp lực đến rèn luyện bồi dưỡng. Đồng thời còn muốn dùng đan hỏa tế luyện 100 năm, dùng lai sứ Thái Huyền Đạo Nguyên Linh Thai cô đọng, hóa thành chân chính tiên thiên đạo nguyên linh thai, đồng thời còn muốn thu thập cửu thiên thanh sắt huyền lôi, đến gột rửa đạo nguyên linh thai bên trong trọc khí. Kể từ đó, trải qua chi ít 100 năm thời gian, này đạo nguyên linh thai mới có thể ngưng tụ thành một viên nguyên đan, tại tu tiên giả độ nguyên anh đại kiếp thời điểm, mượn nhờ cửu thiên chân lôi, có thể ấp, trở thành một tiên thiên nguyên thai. Tiên thiên nguyên thai cùng tu tiên giả nguyên anh nhìn từ bề ngoài không khác nhau chút nào, mà bởi vì tu tiên giả tự thân nguyên thai ấp ra, chẳng những sẽ không cùng tu tiên giả bản thân nguyên anh tương hỗ bài xích, hơn nữa còn có thể tự hành phương pháp hô hấp thổ nạp, hấp thu thiên địa linh khí đến phản bổ tự thân. Có thể nói, một khi tu luyện nguyên thần thứ hai, tốc độ tu luyện chí ít có thể tăng lên gấp đôi trở lên, mà đối với nguyên anh kỳ tu tiên giả tới nói, tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi ý vị như thế nào, Tiêu Lâm thế nhưng là rất rõ ràng. Điều này đại biểu lấy hắn sẽ có được càng nhiều thọ nguyên đến xung kích hóa thần cảnh, tại minh bạch những này về sau, Tiêu Lâm tâm cũng không nhịn được kịch liệt nhảy lên. Mà lại nguyên thần thứ hai công hiệu còn xa không chỉ như thế, tiên thiên nguyên thai một khi luyện thành, Tiêu Lâm thể nội tương đương với có được hai cái nguyên anh, chẳng những có thể lấy nhất tâm đa dụng, hơn nữa còn có thể tích xúc viễn siêu phổ thông nguyên anh tu sĩ khổng lồ pháp lực. Trừ cái đó ra, thứ hai nguyên anh cùng Tiêu Lâm bản thể nguyên anh không khác nhiều, khi tu luyện tới nguyên anh trung kỳ về sau, tại hắn cùng người chém giết thời điểm, hoàn toàn có thể vụng trộm rời đi thân thể, từ bên cạnh đánh lén. Có được đệ nhị nguyên anh, cũng liền đại biểu cho Tiêu Lâm có được đầu thứ hai tính mệnh, cho dù là một cái trong đó nguyên anh bị người diệt giết, thứ hai nguyên anh cũng có thể gánh chịu chủ nhân toàn bộ ý thức chúng sinh. Mà bị Thanh Sắt Huyền Lôi cùng Cửu Thiên Chân Lôi rèn luyện qua nguyên thần thứ hai, cũng đem có đủ loại lôi hệ bí thuật, muốn chém giết nguyên thần thứ hai cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bản này cổ thư, chỉ đối với nguyên thần thứ hai chỗ tốt, liền lưu loát liệt cử mấy chục đầu nhiều, có thể nghị sang chế môn công pháp này tu tiên giả, đối nguyên thần thứ hai tôn sùng. Dựa theo trong sách xưa cổ truyện ghi chép, tu luyện cái này Thái Huyền Đạo Nguyên Linh Thai phân anh đại pháp, tốt nhất thời gian chính là Kim Đan kỳ, từ Kim Đan kỳ bắt đầu liền gieo xuống nguyên thai, cứ như vậy, trải qua đan hỏa lâu dài rèn luyện, sau đó tại kết anh thời điểm, thông qua Cửu Thiên Lôi kiếp đến tẩy luyện nguyên thai. Sinh ra như thế ra nguyên thần thứ hai, mới có cùng chủ nguyên anh đồng dạng thần thông pháp lực. Hơn nữa còn có vô hạn trưởng thành tính, nếu là một ngày nào đó có thể tiến vào hóa thần cảnh, liền có thể chân chính rời đi thân thể, trở thành mình một sự giúp đỡ lớn. Nhưng tu luyện nguyên thần thứ hai cũng có một cái tệ nạn, cũng có thể nói là hung hiểm chỗ, đó chính là tu luyện Thái Huyền Đạo Nguyên Linh Thai phân anh đại pháp tu tiên giả, kinh lịch nguyên anh lôi kiếp, đem so với phổ thông nguyên anh tu sĩ tao ngộ lôi kiếp kinh khủng mấy lần trở lên. Một khi không cách nào vượt qua lôi kiếp, chẳng những tiên thiên nguyên thai như vậy tiêu tán, liên đối lấy mình cũng sẽ tại lôi kiếp phía dưới hình thần câu diệt, như vậy thân tử đạo tiêu. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm cũng không nhịn được lộ ra vẻ chợt hiểu, dưới gầm trời này quả nhiên là không có uổng phí ăn cơm ăn, nguyên thần thứ hai bị sáng chế môn công pháp này người nói như thế mơ hồ, kỳ thực cũng nương theo lấy cực lớn phong hiểm. Tiêu Lâm đối với cái này nguyên thần thứ hai phương pháp tu luyện, cũng không từng thật quyết định tu luyện hay không, dù sao hắn tiến vào kim đan kỳ còn có một đoạn thời gian, còn có bo lớn thời gian đi suy tư. Mà để Tiêu Lâm kích động chính là bản này Thanh Loan Tiên Kinh bên trong còn ghi lại một bộ luyện chế pháp bảo pháp môn, pháp bảo này danh xưng vì Thanh Loan Băng Lôi Kiếm, mà sở dĩ nói là một bộ pháp bảo, này Thanh Loan Băng Lôi Kiếm còn đối ứng mấy môn trận pháp. Những trận pháp này, Tiêu Lâm vẹn vẹn nhìn cái đại khái, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, nội dung trong đó chẳng những tối nghĩa khó hiểu, hơn nữa còn đã bao hàm rất nhiều thiên địa chí lý. Theo Tiêu Lâm, mình không tốn trước 80-100 năm, muốn chân chính đem môn này trận pháp tìm hiểu thấu đáo, là nghĩ cũng không cần nghĩ. Những trận pháp này chuyên vì phối hợp Thanh Loan Băng Lôi Kiếm pháp quyết mà tìm hiểu ra tới, dựa theo trong sách ghi chép, chân chính hoàn chỉnh một bộ Thanh Loan Băng Lôi Kiếm chính là kinh khủng 360 miệng, không bàn mà hợp đại chu thiên số lượng. Trong đó Thanh Loan Băng Kiếm 216 miệng, Thanh Loan Lôi Kiếm 144 miệng, khi thấy cái số này, dù Tiêu Lâm mạnh hơn giả chấn định, cũng bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm. 360 miệng pháp bảo phi kiếm, không nói đến ngự sử nhiều như vậy pháp bảo, cần linh thức đem cần khổng lồ cỡ nào, chỉ là luyện chế nhiều như vậy pháp bảo phi kiếm, hắn thấy, cũng gần như là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà 360 miệng Thanh Loan Băng Lôi Kiếm, toàn bộ đều là cao giai pháp bảo, cần có vật liệu chẳng những chân quý dị thường, số lượng cũng là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng. Bất quá tại Tiêu Lâm thấy được Thanh Loan Băng Lôi Kiếm uy lực giới thiệu về sau, vẫn là không chút do dự quyết định, nhất định phải luyện chế ra Thanh Loan Băng Lôi Kiếm. Trong sách ghi lại trận pháp, cũng là căn cứ luyện chế ra tới Thanh Loan Băng Lôi Kiếm số lượng mà có được khác biệt uy lực, thấp nhất yêu cầu là 36 miệng Thanh Loan Băng Kiếm, có thể tổ hợp thành Hàn Quang Cấm Linh Trận. Một khi bị nhốt vào Hàn Quang Cấm Linh Trận bên trong, chẳng những sẽ bị một tầng hàn sát chi khí bao phủ, hơn nữa còn muốn đối mặt vô số hàn huyền kiếm ánh sáng công kích, có thể tưởng tượng, một tu tiên giả, nếu như đồng thời bị 36 miệng cao dài pháp bảo phát ra kiếm quang công kích, cho dù là có được pháp bảo hộ thân, đoán chừng cũng không ngăn cản được bao lâu. Mà tại Hàn Quang Cấm Linh Trận bên trong, bởi vì cực hàn chi khí bao phủ, tự thân linh thức cũng đem giảm bớt đi nhiều, hơi sơ sẩy, liền sẽ lập tức bị hàn sát chi khí đông thành tượng băng, sau đó tại vô số kiếm quang phía dưới, bị xoắn thành vụ băng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tiêu Lâm vẫn luôn đang suy tư mình kết đan về sau, luyện chế dạng gì chủ pháp bảo, đây cũng không phải hắn đối với mình kết đan đã 10 phần chắc chín, chủ yếu là vì sớm thu thập vật liệu. Bản mệnh pháp bảo không hề giống linh khí như thế, có thể thông qua mua sắm tới đến, bản mệnh pháp bảo chỉ có thông qua mình luyện chế một cái đường tắt, không còn cách nào khác. Tiêu Lâm mặc dù có được Thanh Dương Giám Linh Bảo, còn có được Thiên Độn Kính luyện chế pháp môn cùng tất cả vật liệu, nhưng Tiêu Lâm sở dĩ lựa chọn luyện chế Thiên Độn Kính làm mình bản mệnh pháp bảo, chủ yếu là nó có thể đem tự mình tu luyện Thanh Viêm Linh Hỏa phát huy đến uy lực lớn nhất, ngưng luyện ra Thanh Viêm Linh Quang. Mà Thiên Độn Kính hiển nhiên chỉ có thể làm phụ trợ bản mệnh pháp bảo, mà không thể là chủ pháp bảo, bất quá hắn cũng biết, muốn có được một môn để hắn hài lòng chủ luyện chế pháp bảo pháp môn, là cần cơ duyên, cũng không phải tựa ở bên trong tòa tiên thành liền có thể mua được. Tiêu Lâm từng tại Thiên Cổ Tứ Hải Thương Hội nhìn thấy không ít pháp bảo luyện chế pháp môn, bất quá những này pháp bảo đều là rất phổ thông pháp bảo, cũng không đặc thù công hiệu. Tu sĩ Kim Đan nếu như lựa chọn loại này pháp bảo là chủ pháp bảo, một thân chiến lực tất đem lớn bị hạn chế. Cho nên đối với kết đan về sau, chủ pháp bảo lựa chọn một mực để Tiêu Lâm nhức đầu không thôi, mà khi nhìn đến bản này Thanh Loan Tiên Kinh bên trong ghi lại Thanh Loan Băng Lôi Kiếm về sau, hắn không chút do dự quyết định liền đem nó làm mình chủ pháp bảo. Bình phục một phen kích động tâm, Tiêu Lâm đem bản này Thanh Loan Tiên Kinh thận trọng thu vào, mặc kệ là Thái Huyền Đạo Nguyên Linh Thai Phân Anh Đại Pháp vẫn là Thanh Loan Băng Lôi Kiếm đều không phải là một sớm một chiều có thể tìm hiểu thấu đáo. Bây giờ đối với Tiêu Lâm tới nói, cấp thiết nhất ngược lại là mau sớm khôi phục mình trúc cơ đại viên mãn tu vi, sau đó bắt đầu xung kích Kim Đan Kỳ. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm lấy ra một hạt ngọc huyền đan, nuốt vào, bắt đầu tu luyện. Thanh Khê thôn thôn trưởng tại Tiêu Lâm rời đi về sau không lâu, liền kinh ngạc phát hiện, những cái kia thường xuyên sẽ vào xem thôn thiết bối phong không còn có tới qua. Phía sau núi tới gần ở giữa hòn đảo nhỏ sơn phong dưới chân, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện sương mù xuất hiện lần nữa, đem toàn bộ chân núi đều bao bọc ở trong đó. Thôn trưởng biết, đây là vị tiên trưởng kia đã mở ra phía sau núi nguyên bản cấm chế, hiển nhiên không hy vọng có người quấy rầy, mà thôn trưởng cũng đặc biệt vì này mở mấy lần thôn dân hội nghị, tận tình căn dặn tất cả thôn dân, không cho phép tiến vào phía sau núi sương mù phạm vi bên trong. Cuối cùng thậm chí quy định, người vi phạm đem trục xuất thôn, vĩnh viễn không cho phép trở về. Nhìn thấy thôn trưởng vẻ mặt nghiêm túc, đông đảo thôn dân biết lần này thôn trưởng là đến thật, bọn hắn đang giật mình sau khi, cũng đem thôn trưởng một mực ghi tạc trong lòng. Thanh Khê thôn thôn dân cũng từng hiếu kỳ xa xa quan sát chân núi kia phiến mây mù, làm sao kia phiến mây mù nhưng thủy chung chưa từng tản ra. Bất quá tại 4-5 năm sau một ngày nào đó, phía sau núi đột nhiên thoát ra một đạo to lớn màu xanh sẫm linh quang, hướng phía nơi xa bay đi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Mà màu xanh sẫm linh quang rời đi mấy ngày sau, lại lần nữa tiến vào mây mù bên trong, như vậy không một tiếng động. Lần này, kia phiến mây mù liền chưa từng tiêu tán qua, mà Thanh Khê thôn tại không có thiết bối phong quấy rối về sau, cũng càng phát bắt đầu lớn mạnh phồn vinh, thậm chí phủ cận mấy cái không có tiên sư đóng giữ trên đảo nhỏ thôn dân, cũng nhao nhao di chuyển đến Thanh Khê ở trên đảo. Nguyên bản chỉ có mấy chục hộ Thanh Khê đảo, trải qua vài chục năm phát triển, vậy mà có được hơn 200 hộ, gần ngàn nhân khẩu. Mà ban đầu cũ nát nhỏ bến tàu cũng bị xây xong một cái lớn bến tàu, bỏ neo thuyền cũng đạt tới kinh người bên trên hóa đơn tạm. Đã từng cũng có trong biển yêu thú, lẻn đến trên đảo nhỏ, có một lần thậm chí chui lên đến mấy cái phàm cấp cao giai hắc giác cá mập tướng mạo cực giống cá mập, nhưng lại mọc ra hai con tráng kiện móng vuốt, mà lại trên đầu còn mọc ra một con hắc giác. Hắc giác cá mập trời sinh tính tàn nhẫn khát máu, trên đầu hắc giác còn có thể phát ra thủy hệ pháp thuật thủy lôi thuật, khi nhìn đến mấy cái hắc giác cá mập về sau, người trong thôn quả thực dọa sợ, mấy tên luyện thể sĩ kiên trì, cùng cái này mấy cái hắc giác cá mập chém giết một phen. Kết quả cuối cùng chết mất hai cái sơ giai hạ phẩm luyện thể sĩ, mà mấy cái hắc giác cá mập lại là lông tóc không tổn hao gì, mắt thấy liền muốn tiến vào thôn, lúc này đột nhiên từ thôn bên trên trong rừng rậm, bay ra mấy chục cái đỏ bừng lớn chừng bằng móng tay giữ tợn côn trùng. Chương 422, Kim Đan Lôi Kiếp. Mấy chục con hỏa hồng sắc côn trùng tập hợp một chỗ, vậy mà tạo thành một đoàn to bằng cái thất nóng rực hỏa diễm, hướng phía mấy cái hắc giác cá mập phóng đi. Mấy cái hắc giác cá mập khi nhìn đến mấy chục con côn trùng hướng mình bay tới thời điểm, tại Thanh Khê thôn dân ánh mắt kinh ngạc bên trong, đúng là xoay người bỏ chạy, hai con thô to móng nuốt như là bánh xe, bộ dáng kia tựa hồ đem phụ mẫu thống hận tới cực điểm, vì sao không cho bọn chúng nhiều sinh một đôi đi đứng. Đáng tiếc tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng vẫn cùng đoàn kia nóng rực hỏa diễm tốc độ không cách nào đánh đồng, trong chớp mắt mấy cái hắc giác cá mập liền bị ngọn lửa đuổi kịp. To bằng cái thất hỏa diễm đột nhiên phân chia thành một đoàn, hướng phía mấy cái hắc giác cá mập vọt tới, tốc độ kia chỉ có thể dùng kinh người để hình dung. Theo sát lấy mấy cái hắc giác cá mập liền bị một đoàn hỏa diễm bao phủ, mà vẹn vẹn qua không đủ 2-3 cái hô hấp, từng đoàn hỏa diễm nhao nhao tản ra, lưu lại trên đất từng đống tuyết trắng xương cá. Mà một đoàn hỏa diễm một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó tại các thôn dân ánh mắt hoảng sợ bên trong, lắc lắc ung dung bay vào rừng cây bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Các thôn dân không khỏi hai mặt nhìn nhau, một hồi nhìn xem hỏa diễm biến mất rừng rậm, một hồi lại nhìn xem trên đất mấy đống xương cá. Nhất định là tiên sư nuôi nhốt linh trùng ra bảo hộ chúng ta. Không biết là ai đột nhiên hô lớn một tiếng. Đám người xem xét, người này nguyên lai chính là lão thôn trưởng nhi tử. Lão thôn trưởng mấy năm trước tại một lần ra hải bộ cá thời điểm, chết tại trên biển, bởi vì thôn trưởng đối với Thanh Khê thôn cống hiến, con của hắn bị mọi người đẩy nâng vì tân nhiệm thôn trưởng. Tại tất cả thôn dân trong mắt, vị kia tiên sư khi tiến vào phía sau núi về sau, liền chưa hề cũng không có đi ra, theo bọn hắn nghĩ, có lẽ tiên sư đã len lén rời đi Thanh Khê đảo. Chỉ có vị này tân nhiệm thôn trưởng lại hết sức chắc chắn, tiên sư cũng không rời đi, chỉ là tại hậu sơn bế quan tu luyện tiên thuật. Mà khi nhìn đến linh trùng hời hợt giết chết mấy cái hắc giác cá mập về sau, bọn hắn đối với tân nhiệm thôn trưởng không còn có hoài nghi, nhao nhao hướng phía sau núi phương hướng quỳ xuống lạy. Lần này sự tình về sau, phàm là có trong biển yêu thú lẻn đến ở trên đảo, những cái kia linh trùng cuối cùng sẽ tại thời điểm mấu chốt xuất hiện, đem những cái kia xâm lấn đảo nhỏ yêu thú diệt sát. Dân ra, đông đảo thôn dân đối với những linh trùng này cũng không còn sợ hãi, bọn hắn biết, những linh trùng này đều là phía sau núi tiên sư nuôi nhốt, là bảo vệ bọn hắn, đương nhiên sẽ không tổn thương bọn hắn. Thậm chí có thôn dân ở trên núi đốn tuổi thời điểm, tại chặt đại thụ về sau, mới kinh ngạc phát hiện, nào đó nhánh cây bên trên, chính nằm sấp lấy một con linh trùng, mà linh trùng cứ việc bị quấy rầy nghỉ ngơi, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thôn dân một chút, liền hướng phía chỗ rừng sâu bay đi. Điều này cũng làm cho Thanh Khê thôn thôn dân đối với những này mang theo hỏa diễm linh trùng hoàn toàn mất đi lòng đề phòng. Thời gian ngay tại bình tĩnh như vậy trong sinh hoạt trôi qua. Trong chớp mắt lại qua mấy năm. Thanh Khê thôn, năm đó còn là hài đồng thôn dân, bây giờ đã lái bậc cha chú thuyền gỗ, bắt đầu đánh cá kiếp sống, mà ở trong thôn, càng nhiều hài đồng ngay tại lẫn nhau đùa giỡn đuổi theo, tràn đầy hoàn thành tiếu ngữ. Một ngày này, sáng sủa trời trong phía trên, đột nhiên không biết từ chỗ nào bay tới một mảnh mây đen bao phủ chừng 10 dặm, mà đám mây đen 10 phần kỳ quái, trực tiếp lơ lửng tại Thanh Khê trung ương đảo sơn phong đỉnh núi, đem hơn phân nửa sơn phong ánh nắng đều che lại. Ầm ầm. Trong mây đen đột nhiên lóe ra từng đạo tia chớp màu xanh, quấn quýt lấy nhau, như là từng đầu điện xà, tại trong mây đen xuyên thẳng qua quấn quanh. Đồng thời, trong mây đen ương vị trí, xuất hiện một cái lớn gần mẫu tiểu nhân vòng xoáy, không ngừng xoay tròn lấy, từ đó lóe ra chói mắt thanh sắc lôi quang. Thanh Khê thôn thôn dân đều bị một màn này kinh trụ, bọn hắn nhao nhao đi ra phòng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem phía sau núi một màn kia kỳ cảnh. Đám mây đen kia thật đáng sợ, vậy mà rơi xuống nhiều như vậy lôi quang. Này đám mây đen tới cổ quái, các ngươi phát hiện không có, đám mây đen vẹn vẹn là bao lại tiên sư tu luyện sơn phong. Đúng vậy a, cái này không phải là lợi hại gì yêu vật a. Chẳng lẽ chúng ta truy tinh quần đảo xung quanh xuất hiện yêu thú cường đại? Chớ nói nhảm, muốn thật là yêu thú, giờ phút này chỉ sợ sớm đã hiện thân, mà thật là yêu thú, cũng sẽ không đối với chúng ta thôn nhìn như không thấy. Lúc này, mấy tên thân thể cường tráng hán tử từ trong nhà đi ra, bọn hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía sau núi trên ngọn núi mây đen. Trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, sau một lúc lâu, ở giữa hán tử đột nhiên biến sắc. Hoảng sợ nói, tiên sư xem ra muốn độ kiếp rồi, chẳng lẽ tiên sư muốn lên cấp? Trong lòng núi, Tiêu Lâm khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, trên thân rơi lên trên thật dày cho bụi, nhưng hắn nơi đan điền, một đoàn lớn chừng quả đấm màu xanh sẫm linh quang lại là tản mát ra hào quang chói sáng. Nương theo lấy một đạo linh lực từ hắn vùng đan điền khuyết tán mà ra, bụi bặm trên người nhao nhao bị chấn động bay ra. Tiêu Lâm đóng chặt hai mắt cũng bỗng nhiên mở ra, lóe lên hai vệt thần quang, làm cho cả thạch thất đều hào quang tỏa sáng. Cuối cùng tới. Tiêu Lâm mỉm cười, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin. Hắn vươn người đứng dậy, màu xanh sẫm linh quang hiện lên, thạch thất bên trong đã là giống tuyết. Phía sau núi sườn núi trên một khối đá xanh, Tiêu Lâm đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trên đỉnh đầu đen nhánh mây đen. Trong mây đen ở giữa vòng xoáy đã nổi lên hồi lâu, đã là biến thành một mảnh hải dương màu xanh, lộ ra trận trận khí tức kinh khủng. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mấy ngày trước đó trong cơ thể hắn kim đan đã ngưng tụ, bất quá thời khắc này kim đan vẫn còn hình tụ thần không ngưng trạng thái, chỉ có kinh lịch kim đan lôi kiếp tẩy luyện, kim đan mới có thể cuối cùng vững chắc. Nếu không không được bao lâu, kim đan liền sẽ lần nữa tăng ra, một lần nữa hóa thành thể lỏng pháp lực, khi đó cũng mang ý nghĩa kết đan thất bại, mà một khi kết đan thất bại, lại nghĩ lần thứ hai kết đan lại là khó càng thêm khó. Tiêu Lâm không chậm trễ chút nào bung ra tự thân pháp lực, kim đan linh áp cũng bỗng nhiên khuyết tán ra, nhận từ nơi sâu xa thiên địa quy tắc dẫn dắt, kim đan lôi kiếp đúng giờ đến đây. Tiêu Lâm cho dù đối với mình vượt qua lôi kiếp lòng tin tràn đầy, nhưng cũng không dám có chút chủ quan, hắn đầu tiên thông qua ý niệm cho chung quanh phệ linh hỏa cổ ra lệnh, bất kỳ người nào tới gần, giết chết bất luận tội. Sau đó hắn ngửa đầu nhìn trời, hơi suy nghĩ một chút về sau, nhẹ nhàng vỗ bên hông đưa vào túi, một mặt màu vàng nhạt mai rùa tâm chắn trôi nổi mà ra, lấp lóe đến Tiêu Lâm đỉnh đầu, lẳng lặng lơ lửng. Tiêu Lâm tế ra mặt này cao giai linh khí tâm chắn về sau, tựa hồ vẫn cảm thấy không đủ, theo sát lấy một đạo đen nhánh linh quang từ đưa vật trong túi bắn ra, kia mặt hắn tự tay luyện chế hắc giao thuẫn. Mà lúc này, đỉnh đầu vòng xoáy tựa hồ đã góp nhặt đầy đủ lôi điện chi lực, nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo trường trưởng thành lớn bằng bắp đùi thanh sắc lôi quang từ trên trời giáng xuống. Đi. Tiêu Lâm trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, kim đan lôi kiếp trong mắt hắn, bất quá trên con đường tu tiên một đạo đùi gai thôi. Cũng chính bởi vì con đường tu tiên bên trên hung hiểm cùng sự không chắc chắn, mới khiến cho con đường tu tiên dị thường đặc sắc. Như là đã quyết định ở trên con đường này đi xuống, theo Tiêu Lâm, tự nhiên muốn vứt bỏ hết thể khiếp đảm, sợ hãi, dũng cảm tiến tới, đem hết toàn lực. Mai rùa tâm chắn đột nhiên phồng lớn đến chừng vài chục trượng lớn nhỏ, như là một tòa núi nhỏ, treo tại Tiêu Lâm đỉnh đầu. Oanh chói hai tiếng oanh minh quần cuộn tản ra, lôi quang tại đánh trúng mai rùa trên tâm chắn thời điểm, lập tức linh quang tứ tán. Mai rùa trên tấm chắn màu xanh sẫm linh quang cũng lập tức cảm đạm hơn phân nửa. Tiêu Lâm cảm thấy một cỗ tê dại cảm giác đông nhiên truyền khắp toàn thân. Mai rùa tấm chắn mặc dù chặn đợt thứ nhất sẽ đánh, nhưng kim đan trong lôi kiếp ẩn chứa tẩy luyện chi lực, vẫn là xuyên thấu qua linh khí phòng ngự, tiến vào hắn đan điền. Tiêu Lâm giờ phút này trong đan điền, lôi quang lấp lóe, vô số nhỏ bé lôi quang đem màu xanh sẫm kim đan toàn bộ bao vây lại, tinh thuần lôi điện chi lực đem kim đan bên trong còn sót lại trọc khí toàn bộ gột rửa. Tại cảm thấy toàn thân tê dại đồng thời, Tiêu Lâm cũng cảm thấy một cỗ trên linh hồn thăng hoa cảm giác truyền đến, cái loại cảm giác này để hắn cảm nhận được trên tinh thần lớn vui vẻ, nhục thân bên trên đau đớn, ngược lại trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Kích thứ nhất không có lấy được hiệu quả, Tiêu Lâm đỉnh đầu đen nhánh mây đen đột nhiên rút nhỏ non nửa, chỉ còn lại vài dặm lớn nhỏ. Vòng xoáy đen kịt cũng lần nữa điên cuồng xoay tròn, nồng đậm lôi quang lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Tiêu Lâm hít một hơi thật sâu, thể nội pháp lực mãnh liệt mà ra, rót vào đỉnh đầu mai rùa tâm chắn bên trong, đồng thời xa xa một chỉ bên cạnh hắc giao thuẫn cũng hóa thành một mảnh to lớn vảy đen, xuất hiện ở mai rùa tâm chắn phía dưới. Vòng xoay tốc độ xoay tròn là lúc trước đợt thứ nhất mấy lần trở lên, lôi quang đã nồng đậm như một đoàn thanh quang, ngay sau đó không có dấu hiệu nào một đạo màu xanh trắng lôi quang từ trên trời giáng xuống. Lôi quang rơi thẳng vào mai rùa trên tâm chắn, mai rùa tâm chắn vậy mà không có chút nào sức chống cự vỡ vụn thành từng mảnh, như là bị chém vỡ sao trời. Linh quang tứ tán, giống như pháo hoa lộng lẫy. Nhưng Tiêu Lâm sắc mặt càng phát tái nhợt, mai rùa tâm chắn thế nhưng là một kiện cao giai linh khí, tại đợt thứ hai kim đan lôi kiếp phía dưới, vậy mà không có chút nào sức chống cự bị hư hại. Tại đánh nát mai rùa tâm chắn về sau, màu xanh trắng lôi quang cũng ảm đạm hơn phân nửa, còn sót lại lôi quang rơi vào hắc giao thuẫn bên trên. Tại Tiêu Lâm ánh mắt kinh hãi bên trong, hắc giao thuẫn vậy mà cũng không có duy trì rồi đến, ầm vang vỡ thành đầy trời mảnh vỡ, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Mà tại liên tiếp đánh nát hai kiện linh khí về sau, đợt thứ hai lôi quang cũng rốt cục tan hết lôi điện chi lực. Một đoàn to bằng ngón tay tuyết trắng lôi quang bỗng nhiên bắn tới Tiêu Lâm trên thân, Tiêu Lâm chỉ cảm thấy cả người đều bao phủ tại tê dại bên trong, trong đan điền màu xanh sẫm kim đan chính quay tròn xoay tròn lấy, phía trên màu xanh sẫm linh quang càng phát tinh thuần. Mà theo màu xanh sẫm linh quang càng phát ra nồng đậm, Tiêu Lâm trong đan điền còn sót lại pháp lực, cũng như bị vòng xoáy chốt quái, rồi rít hướng phía màu xanh sẫm kim đan dũng mãnh lao tới. Tiêu Lâm thời khắc này đan điền như là một đầu sáng chói tinh hà, tất cả thể lỏng pháp lực đều vây quanh màu xanh sẫm kim đan không ngừng xoay tròn, rối rít tràn vào trong đó. Theo đại lượng pháp lực tràn vào, màu xanh sẫm kim đan ngược lại càng ngày càng nhỏ, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành to bằng trứng bồ câu, phía trên bắn ra linh quang vạn đạo, đem hắn toàn bộ đan điền chiếu rọi bích quang lan tan. Mà đạo này xanh biếc linh quang xuyên thấu qua Tiêu Lâm đan điền, phát tán ra, thời khắc này Tiêu Lâm quanh thân đều bao bọc ở một đoàn chói mắt màu xanh sẫm linh quang bên trong. Hư không bên trên mây đen tựa hồ nhận lấy khiêu khích, vài dặm lớn nhỏ mây đen lần nữa bắt đầu ngưng tụ, nháy mắt vậy mà ngưng tụ tới gần dặm lớn nhỏ, mà trung ương vòng xoáy cũng chỉ có mấy trượng lớn nhỏ. Một đoàn tuyết trắng lôi quang tại vòng xoáy bên trong như ẩn như hiện. Chương 423, khách không ngợi mà đến. Tiêu Lâm hít một hơi thật sâu, hắn biết thời điểm mấu chốt nhất đến. Kim đan lôi kiếp tổng cộng có 3 đạo, mỗi một đạo lôi kiếp uy lực đều là trước mặt mấy lần, nếu như không phải nghiên cứu qua mấy phần kết đan tâm đắc, Tiêu Lâm có lẽ cũng không biết điểm ấy. Nếu không biết điểm ấy, tại độ kim đan lôi kiếp thời điểm, đây chính là cựu tử nhất sinh. Đợt thứ nhất lôi điện chi lực, bất quá là làm nền thôi, chỉ cần không phải mình muốn chết, cầm đầu đi ngạnh kháng, đối với tuyệt đại đa số độ kiếp tu sĩ tới nói, cũng có thể thuận lợi vượt qua. Đợt thứ hai lại không nhất định, phải biết đợt thứ hai lôi kiếp là đợt thứ nhất uy lực chí ít gấp 10, nếu không biết điểm này, tùy tiện đem đợt thứ hai lôi kiếp uy lực nhìn hoàn thành đợt thứ nhất không sai biệt lắm, hoặc hơi mạnh lên một chút. Đây chính là gặp nhiều thua thiệt, tại độ kim đan lôi kiếp tu tiên giả bên trong, cơ hồ có 1/3 đều vẫn lạc tại đợt thứ hai lôi kiếp phía dưới. Đương nhiên, những người này một phần nhỏ thậm chí căn bản cũng không biết đợt thứ hai lôi kiếp đáng sợ. Cũng có một số người biết rõ đợt thứ hai lôi kiếp đáng sợ, cũng không có cường lực thủ đoạn ngăn cản, mà một khi bị lôi kiếp tới người, kia trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại đợt thứ hai lôi kiếp phía dưới, Tiêu Lâm hai kiện linh khí đều hủy, khiến hắn cau mày, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, hắn vô bên hông đưa vào túi, một đoàn tam sắc linh quang bắn ra. Vừa mới bay đến Tiêu Lâm đỉnh đầu, màu xanh sẫm linh quang lập tức đại thịnh, chín quả màu xanh sẫm tiểu hỏa cầu vây quanh, không ngừng xoay tròn lấy. Tiêu Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, vòng xoáy bên trong, tuyết trắng lôi quang cơ hồ khiến hắn không cách nào nhìn thẳng. Tiêu Lâm hít vào một hơi thật dài, cuối cùng này một đạo lôi kiếp, là rất nhiều độ kim đan lôi kiếp tu sĩ ác ngộng. Có thể nói, tại kết đan thất bại rất nhiều tu tiên giả bên trong, có hơn phân nửa đều là vẫn lạc tại cuối cùng này một đạo lôi kiếp phía dưới, còn có một số người thì là tại đối mặt cuối cùng này một đạo lôi kiếp về sau, sinh lòng khiếp đảm. Nếu như tại lôi kiếp rơi xuống trước đó, chủ động tán đi kim đan linh quang, để kim đan băng tán, một lần nữa hóa thành thể lỏng pháp lực, như vậy lôi kiếp liền sẽ tự động tán đi. Cứ như vậy, cũng liền tránh khỏi tại lôi kiếp phía dưới tan thành mây khói thảm trạng, nhưng Tiêu Lâm lại hiển nhiên cũng không tính làm như thế, cứ việc mai rùa linh khí cùng hắc giao thuẫn toàn bộ hủy đi. Trên tay hắn đã không có phòng ngự loại linh khí, hắn cũng nghĩ qua phải chăng tế ra thanh dương giảm cái này linh bảo, thay mình ngăn cản cuối cùng này nhất trọng lôi kiếp, nhưng ý nghĩ này cũng vẹn vẹn tại trong đầu lấp lóe, liền bị hắn bắt bỏ. Lúc trước hắn nhìn qua kết đan tâm đắc bên trong, đã từng cố ý căn dặn, độ lôi kiếp thời điểm ngàn vạn không thể có tu sĩ cấp cao hiệp trợ, nếu không sẽ gây nên thiên địa nguyên khí hỗn loạn, từ đó dẫn phát càng kinh khủng lôi kiếp. Mà cái gọi là tu sĩ cấp cao hiệp trợ, liền bao quát tu sĩ cấp cao dùng tự thân pháp bảo thay độ kiếp người ngăn cản lôi kiếp, lấy Tiêu Lâm trực tiếp bỏ đi tế ra thanh dương giám ý nghĩ. Tiêu Lâm ngẩng đầu nhìn chăm chú lên hư không bên trên tuyết trắng vòng xoáy, một cỗ cường đại linh áp từ trên trời giáng xuống, để Tiêu Lâm trúng quanh mấy chục trượng phạm vi bên trong hoa cỏ cây cối chỉnh tề bị áp chế xuống dưới. Tiêu Lâm sắc mặt biến đổi, hắn bỗng nhiên vô bên hông đưa vật túi, hơn 10 đạo các loại linh quang từ đưa vật trong túi thoát ra, như là loạn tiễn, tứ tán bay vụt, tiếp theo hóa thành hơn 10 đạo cao vài trượng to lớn linh quang, hội tụ đến cùng một chỗ, hướng phía trên trời tuyết trắng vòng xoáy bay đi. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Lâm cũng không dừng lại, tâm niệm vừa động phía dưới, bên cạnh trôi nổi không chừng ngọc huyền câu, bị thật chặt giữ tại trên tay. Bên ngoài mấy chục dặm, hai đạo thô to độn quang đống nhiên đình trệ, tiếp theo linh quang tán đi, hiển lộ ra hai tên thân mang trưởng bảo màu xanh nhạt tu tiên giả. Cao huynh, có người tại độ kim đan lôi kiếp. Trong đó một cái khoảng 40 tuổi râu ngắn nam tử đối bên cạnh hơn 30 tuổi người trung niên mặt trắng mở miệng nói ra. Người này vậy mà lựa chọn tại truy tinh quần đảo độ kim đan lôi kiếp, không phải là ngự thủy cung người. Ngự thủy cung. Thạch mô cảm thấy không phải, không nói đến ngự thủy cung hoạch tâm đệ tử đều là nữ tử. Tuy nói kim đan ngoại môn trưởng lão cũng không ít, nhưng phần lớn tại kết đan về sau, bị ngự thủy cung người mời chào, mà lại người này độ kiếp hòn đảo, là tại rơi tinh quần đảo bên ngoài, tại thạch mộ xem ra, người này 89/10 là một tán tu. Tán tu. Người trung niên mặt trắng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, ánh mắt bên trong cũng lóe ra nhẹ nhẹ hàn ý. Thạch huynh cũng bất quá là suy đoán chi ngôn thôi, nếu đoán sai. Ha ha, Cao huynh làm việc cẩn thận, không có 10 phần nắm chắc, chưa từng tùy tiện ra tay. Không bằng chúng ta canh giữ ở bên cạnh, đợi vượt qua kim đan lôi kiếp về sau, hỏi thăm một phen như thế nào. Tự nhiên như thế là không thể tốt hơn, nếu người này không có vượt qua tầng thứ 3 kim đan lôi kiếp, chúng ta cũng không cần hỏi thăm, nếu người này thật sự có thể bằng vào tự thân pháp lực vượt qua tầng thứ 3 kim đan lôi kiếp, lại tìm kiếm một phen lai lịch của người này cũng không muộn. Nghe vậy, họ Cao tu sĩ nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Ha ha, Cao huynh cao kiến. Họ Thạch dâu ngắn tu sĩ cười lớn một tiếng. Ánh mắt bên trong dĩ nhiên đã tràn đầy hàn ý. Tiêu Lâm mặc dù còn tại chuyên tâm độ kim đan lôi kiếp, bên ngoài mấy chục dặm đột nhiên xuất hiện hai vệ đột quang, vẫn để hắn chú ý tới. Tiêu Lâm lông mày không khỏi hơi nhíu lên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hoang vắng truy tinh quần đảo bên ngoài, ngày thường ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng khó khăn đến thấy một lần, bây giờ chỉ một cái xuất hiện hai tên tu sĩ kim đan. Bất quá Tiêu Lâm giờ phút này nhưng không có tâm tư suy nghĩ hai người này sẽ hay không gây bất lợi cho chính mình. Tại Kim Đan lôi kiếp trước mặt, hai người kia cho dù là muốn có toan tính yêu, cũng tất nhiên sẽ tại mình tiếp nhận cái này tầng thứ ba Kim Đan lôi kiếp về sau lại làm so đo. Hai người này nếu như đối với mình trong lòng còn có ác ý, tất nhiên sẽ lựa chọn tại mình vượt qua tầng thứ ba Kim Đan lôi kiếp về sau. Thất bại, mình tự nhiên là thần tử đạo tiêu, mà cho dù thuận lợi vượt qua lôi kiếp, cũng tất nhiên nguyên khí đại thương. Lúc này mới là bọn hắn động thủ thời cơ tốt nhất, bởi vì nếu như là đổi lại mình cũng sẽ chọn lựa như vậy. Hơi lườm hai người một chút, trong lòng so đo một phen về sau, Tiêu Lâm lại lần nữa ngửa đầu nhìn trời, đem toàn bộ tâm thần đều tập trung ở tầng thứ ba Kim Đan lôi kiếp phía trên. Thời khắc này Tiêu Lâm nơi đan điển, một đoàn lớn chừng quả đấm màu xanh sẫm linh quang như một cái mặt trời nhỏ, tản mát ra sáng rực lóa mắt linh quang, trong đan điển pháp lực đã toàn bộ tiến vào Kim Đan bên trong. Chỉ cần mình có thể vượt qua tầng thứ ba Kim Đan lôi kiếp, mượn nhờ trong lôi kiếp tẩy luyện lôi quang, mới có thể triệt để đem Kim Đan ngưng tụ thành hình. Đây cũng là kết đan quá trình bên trong, nhất định phải kinh lịch Kim Đan lôi kiếp nguyên nhân. Ông Tiêu Lâm cảm thấy đỉnh đầu áp lực đống nhiên tăng lên hơn gấp 10 lần, hắn hai chân bỗng nhiên trầm xuống, đã lâm vào nham thạch bên trong chừng tấc hơn, chung quanh hắn mấy chục trượng phạm vi bên trong hoa cỏ cây cối, càng trực tiếp bị ép thật sâu lâm vào bùn đất bên trong. Liền xem như vài quặng mấy người ôm hết thô cổ thụ cũng bị cỗ này kinh khủng linh áp ép phá tan đến, thành đầy đất đoạn nhánh. Tiêu Lâm sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được chưa hề cũng chưa từng có áp lực thật lớn, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, trong đan điển Kim Đan bắt đầu điên cuồng xoay tròn, một cỗ tinh thuần pháp lực từ trong đan điển tuôn ra, rót vào trên tay Ngọc Huyền Câu bên trong. Oanh hư không chấn động, một đạo tuyết trắng ánh sáng bỗng nhiên hiện lên, tiếp theo tiếng sấm ầm ầm truyền ra, một đạo chừng cỡ thùng nước tuyết trắng lôi quang từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tiêu Lâm bổ tới. Tiêu Lâm tế ra mười mấy món cao dài trở lên pháp khí, cũng biến thành một đạo kinh người to lớn linh quang, phù diêu mà lên, đón tuyết trắng lôi quang mà đi. Trong chớp mắt cả hai đánh vào nhau, cũng không xuất hiện Tiêu Lâm dự đoán linh quang bắn ra bốn phía kết quả, mười mấy món cao giai pháp khí tại to lớn tuyết trắng lôi quang bao phủ phía dưới, vậy mà trực tiếp chôn vùi ra. Vẹn vẹn để tuyết trắng lôi quang ảm đạm một chút, thậm chí ngay cả đạo này tuyết trắng lôi quang tốc độ cũng chưa từng giảm bớt mảy may. Tiêu Lâm hít một hơi thật sâu, trong hai con ngươi bỗng nhiên nổ bắn ra hai đạo sáng chói thần quang, trên đỉnh đầu Tam Nguyên pháp kỳ bỗng nhiên phồng lên, biến thành một chi to lớn tam sắc kỳ. Trung quanh lượn vòng lấy một vòng, chín quả như là to bằng đầu người màu xanh sấm hỏa cầu. Chín quả màu xanh sấm hỏa cầu phóng lên tận trời, trong chớp mắt phồng lớn đến như là cối xay, đồng thời chín quả màu xanh sấm hỏa cầu vừa mới phóng lên tận trời, tam sắc cờ trùng quanh ngọn lửa màu xanh biếc đột nhiên bốc cháy lên, sau đó lại là chín quả màu xanh sấm hỏa cầu vẹn vẹn đi theo ban đầu chín quả hỏa cầu, đón nhận tuyết trắng lôi quang. Cái đó là Đại Hỏa Cầu Thuật. Đại Hỏa Cầu Thuật là hỏa hệ pháp thuật. Người này rõ ràng tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp, cho dù là không cân nhắc thuộc tính tương khắc, miễn cưỡng thi triển lớn hỏa cầu thuật, cũng không nên là màu xanh sẫm nhan sắc ca. Họ Thạch dâu ngắn tu sĩ khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Thạch huynh, ngươi có hay không cảm ứng được hỏa cầu kia bên trong ẩn chứa một cô đáng sợ hàn diễm chi lực? Họ Cao tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư, tiếp theo biểu lộ có chút ngưng trọng nói. Bí thuật. Trải qua họ Cao tu sĩ nhắc nhở, họ Thạch dâu ngắn tu sĩ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cùng họ Cao tu sĩ cơ hồ trăm miệng một lời hoảng sợ nói. Không nghĩ tới một tán tu bình thường, lại còn tu luyện bực này uy lực mạnh mẽ bí thuật, thật sự là phung phí của trời a. Họ Thạch dâu ngắn tu sĩ hít một hơi thật sâu, lạnh lùng mở miệng nói ra. Xem ra vận khí của chúng ta thật sự chính là rất không tệ đâu. Họ Cao tu sĩ cười lạnh một tiếng, thầm ý sâu sắc nhìn xem họ Thạch dâu ngắn tu sĩ, nói. Theo Thạch mỗ xem ra, chúng ta cũng không cần hỏi thăm người này có phải là hay không tán tu. Nơi này chung quanh ngàn dặm bên trong, đều chưa từng có cái thứ hai hòn đảo, tại chúng ta chém giết người này về sau, đem phía dưới thôn nhỏ tàn sát không còn, kể từ đó, chẳng phải là thần không biết quỷ không hay, coi như hắn thật là ngự thủy cung người, cũng muôn vàn khó khăn tra ra là chúng ta làm. Hắc hắc, tự nhiên là như thế, chúng ta cũng coi là nhặt được cái thiên đại tiện nghi, người này đã tu luyện bực này quỷ dị bí thuật, nghĩ đến vượt qua cái này tầng thứ ba Kim Đan lôi kiếp, cũng không có vấn đề gì, nhưng ở vượt qua lôi kiếp về sau. Coi như hắn lập tức ăn vào linh đan, trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục nguyên khí. Dừng một chút, họ Cao tu sĩ tiếp tục nói ra, huống hồ vừa mới kết đan thành công, cảnh giới còn chưa từng vững chắc, cũng là chúng ta tốt nhất ra tay cơ hội tốt. Liên tục phát ra 3 lần đại viên mãn cấp lãnh diễm đại hỏa cầu về sau, Tam Nguyên Pháp Kỳ mặt ngoài linh quang cũng đã ảm đạm mấy không thể gặp, Tiêu Lâm xa xa một chỉ Tam Nguyên Pháp Kỳ, Tam Nguyên Pháp Kỳ lập tức hóa thành một đạo linh quang xuất vào bên hông hắn chữ vật đại. Liên để Tiêu Mỗ nhìn một chút, tầng thứ ba Kim Đan lôi kiếp, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Tiêu Lâm nhìn xem trên đỉnh đầu mảng lớn màu xanh sẫm hỏa diễm, quét ngang hướng bốn phương tám hướng. Mà kia tuyết trắng lôi quang cũng đang thu nhỏ lại một vòng về sau, tiếp tục hướng phía Tiêu Lâm bổ tới, trong chớp mắt đã đến đỉnh đầu của hắn. Chương 424, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Tiêu Lâm trong tay Ngọc Huyền Câu đột nhiên bay lên, hóa thành một đạo chừng 20 trượng to lớn linh quang, đạo này linh quang vậy mà đem Tiêu Lâm cũng bao khỏa tại trong đó. Tiêu Lâm thân thể theo sát Ngọc Huyền Câu, hướng phía tuyết trắng lôi quang nên đón tiếp lấy. Tu tiên đến nay, từ trước đến nay cẩn thận từng ly từng tí, điệu thấp trầm ổn Tiêu Lâm tại thời khắc này, đối mặt tầng thứ 3 kim đan lôi kiếp, đúng là không chậm trễ chút nào đón nhận đi. Theo Tiêu Lâm, mình pháp khí cùng linh khí đã cơ hồ tất cả đều hủy ở cái này kim đan lôi kiếp phía dưới, nếu như cuối cùng này một kích, vẫn là không cách nào ngăn cản, như vậy mình mặc kệ trốn đến nơi đâu đi, đều sẽ trong nháy mắt bị lôi kiếp tìm được, vẫn là sẽ không thể phòng ngừa. Mà Tiêu Lâm tin tưởng, tu luyện huyền khí hàn diễm quyết mình, bản thân pháp lực chính là phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu tiên giả mấy lần trở lên, đối với kim đan lôi kiếp hắn có thể nói là lòng tin tràn đầy. Giữa sát na này, trên con đường tu tiên đủ loại tại đầu góc hắn như là quang ảnh, rối rít hiện lên, mà Tiêu Lâm trên mặt kiên định cũng như bàn thạch, không thể lay động. Tu tiên giả, vốn là nghịch thiên tu chân, tu pháp luyện thần, cùng trời vùng vây giành sự sống, nếu như tự thân đạo tâm không kiên, e ngại sinh tử, lại như thế nào có thể siêu thoát sinh tử. Tại thời khắc này, Tiêu Lâm cũng dần dần bắt đầu tìm hiểu ra tu tiên giả chân lý tâm không sợ hãi, hết thể chính là hưởng công. Tiêu Lâm nơi đan điển, một đoàn màu xanh biếc linh quang đống nhiên lóe ra đến, hóa thành một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh biếc, trực tiếp chui vào trên tay hắn Ngọc Huyền Câu bên trong. Ngọc Huyền Câu bên trên màu xanh sẫm linh quang cũng đột nhiên bốc cháy lên, tại Tiêu Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ngọc Huyền Câu bên trên màu xanh sẫm linh quang vậy mà bắt đầu thu nhỏ, trong chớp mắt chỉ còn lại mấy trượng lớn nhỏ. Trên xuống màu xanh sẫm linh quang đã nồng đậm như là thực chất, Tiêu Lâm tâm niệm vừa động phía dưới, màu xanh sẫm linh quang hơi trao đảo một cái, lóe ra hai đạo kiếm quang, mà hai đạo kiếm quang đúng là vượt lên trước một bước, cùng tuyết trắng lôi quang đánh vào nhau. Mảng lớn màu xanh sẫm linh quang đột nhiên tán loạn ra, cô đọng đến cực hạn hai đạo kiếm quang, lại còn không cách nào ngăn cản tầng thứ 3 kim đan lôi kiếp công kích. Nhưng ở kinh lịch Tiêu Lâm rất nhiều thủ đoạn tiêu hao về sau, tuyết trắng lôi quang cũng đã ảm đạm hơn phân nửa, chỉ còn lại người bình thường lớn bằng bắp đùi. Tiêu Lâm nhưng không có chút nào buông lỏng, này trưởng thành lớn bằng bắp đùi tuyết trắng lôi quang, tuyệt đối có thể đem mình anh không còn sót lại một chút cạn. Sau cùng màu xanh sẫm kiếm quang đống nhiên thoáng hiện, vậy mà trực tiếp đem kia tuyết trắng lôi quang tách ra, còn sót lại kiếm khí càng là vọt lên tận trời, đem mây đen đẩy trời một phân thành hai. Nơi xa kia hai tên thanh bảo tu sĩ kim đan không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều từ đối phương trên mặt thấy được vẻ kinh hãi. Từ xưa đến nay độ kiếp tu tiên giả đều đối lôi kiếp tràn đầy kính sợ, cho dù là tại tiến giai thời khắc, biết rõ không cách nào tránh né, cũng sẽ thận trọng ứng phó, mặc cho lôi kiếp rơi xuống, cũng chỉ là bằng vào tự thân rất nhiều thủ đoạn tiến hành ngăn cản. Mà người trước mắt lại thái độ khác thường, đối mặt mênh mông thiên uy, chẳng những không trong lòng còn có lòng kính sợ, ngược lại chủ động xuất thủ, hướng phía lôi kiếp phát động công kích. Điều này thực có chút phá vỡ bọn hắn nhận biết, là người này thực lực quá mạnh. Vẫn là mình năm đó lôi kiếp, căn bản liền dùng sai phương pháp. Kỳ thật hai người ngược lại có chút oan uổng Tiêu Lâm, người bình thường tại độ kim đan lôi kiếp trước đó, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mua sắm đầy đủ linh khí, nhờ vào đó ở trong lôi kiếp, tiêu hao lôi kiếp chi lực. Đương nhiên mức tiêu hao này vẫn là có hạn độ, cũng không phải là chỉ cần linh khí đủ nhiều, liền có thể ngạnh kháng xuống tới. Mấu chốt vẫn là tu tiên giả pháp lực cùng ý chí, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Không có hùng hậu pháp lực chèo chống, linh khí lại nhiều, cũng bất quá là một đống kim loại vật liệu thôi, mà Tiêu Lâm sở dĩ chủ động đón lấy lôi kiếp, cũng không phải hắn khinh thường, không biết sống chết, mà là hắn pháp khí cùng linh khí gần như tiêu hao hầu như không còn, đối mặt sau cùng còn sót lại lôi kiếp, hắn chỉ có thể lựa chọn được ăn cả ngã về không, cuối cùng tự thân sở hữu pháp lực, liều mạng một lần. Mà rơi vào hai người kia trong mắt, lại thành Tiêu Lâm chủ động đón lấy lôi kiếp, còn tưởng rằng người này không chỉ có đại nghị lực, mà thực lực bản thân cũng là kinh thế hai tụ. Điều này cũng làm cho bọn hắn khi nhìn đến Tiêu Lâm vượt qua lôi kiếp về sau, cũng không lập tức xuất thủ, mà nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Tiêu Lâm tại chém vỡ tuyết trắng lôi quang về sau, tê dại cảm giác xuất hiện lần nữa, lần này hắn trong đan điền, màu xanh sẫm linh quang chậm rãi ẩn xuống dưới, trong đan điền, một viên lớn chừng cái trứng gà màu xanh sẫm kim đan chính quay tròn xoay tròn lấy. Trung quanh pháp lực cũng tạo thành một đoàn mờ mịt linh quang, vòng quanh kim đan chậm rãi chuyển động, đồng thời Tiêu Lâm trung quanh mấy trăm trượng bên trong linh khí, như là bách điểu về tổ, nhao nhao hướng phía Tiêu Lâm huyệt khiếu quanh người dũng mãnh lao tới. Tiêu Lâm một bên vận chuyển huyền khí Hàn Diễm Quyết, yên lặng khôi phục pháp lực, một bên thời khắc chú ý đến xa xa hai người. Nhìn thấy hai người tại mình vượt qua tầng cuối cùng lôi kiếp về sau, cũng không lập tức xuất thủ, Tiêu Lâm cũng vui vẻ nhìn thấy như thế, lấy hắn cũng nắm chặt thời gian, khôi phục pháp lực. Hai người đang trầm mặc sau một lát, riêng phần mình khống chế lấy đột quang, hướng phía Tiêu Lâm chậm rãi bay tới. Tại cách Tiêu Lâm còn có mấy chục trượng địa phương ngừng lại. Chúc mừng đạo hữu, Kim Đan đại đạo đạt được ước muốn. Đúng vậy à, có thể đụng phải đạo hữu ở đây độ kiếp, cũng là chúng ta vinh hạnh, nhưng không biết đạo hữu họ gì, xuất thân gì tông. Tại hạ Tiêu Thạch, xuất thân Thiên Bắc, ra ngoài du lịch, trải qua nơi đây, chợt có nhận thấy, tìm hiểu kỹ càng về sau, liền đột phá này, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Lâm nhàn nhạt cười nói, trên mặt cũng là một bộ sâu xa khó hiểu bộ dáng. Nghe được người trước mắt đúng là xuất thân Thiên Bắc, hai người trong lòng không khỏi giật mình, Thiên Bắc hải vực rộng lớn vô biên, cũng có chí ít mấy chục cái đại tiểu tông môn, mà muốn nói đến thực lực mạnh nhất, không ai qua được Hãm Không Đảo cùng Lưỡng Nghi Cực Quang Điện. Hãm Không Đảo đệ tử từ trước đến nay ngang ngược, có thù tất báo, tại Thiên Bắc hải vực từ trước đến nay không ai dám trêu chọc, mà Lưỡng Nghi Cực Quang Điện thì vừa chính vừa tà, trong điện đệ tử làm việc khiêm tốn, nhưng làm việc mục đích tính cực mạnh, mà lại Lưỡng Nghi Cực Quang Điện đệ tử sẽ rất ít ra ngoài. Giống người trước mắt dạng này ra ngoài du lịch, hai người cảm giác rất không có khả năng. Bất quá trước mắt người mặc kệ là cái nào tông môn, đối bọn hắn tới nói đều không phải là một chuyện tốt, điều này cũng làm cho bọn hắn có chút không cầm nổi, nhìn không ra người trước mắt lai lịch. Tiêu Lâm cũng thuận miệng địa chuyện, Thiên Bắc Hải vực hắn tự nhiên biết, sở dĩ nói như thế, cũng chính là vì để cho hai người nghi thần nghi quỷ, đoán không ra xuất thân lai lịch của mình, kể từ đó, hai người muốn có ý đồ với mình, thế tất cũng sẽ tinh tế suy nghĩ một phen. Tại Hạ Thạch Thủy, vị này là Cao Thương, chúng ta vốn là xuất thân Thiên Đông Hải vực, nguyên lai Tiêu đạo hữu xuất thân Thiên Bắc, nhưng không biết là xuất thân Hãm Không Đảo đâu. Vẫn là Lưỡng Nghi Cực Quang Điện. Họ Thạch dâu ngắn tu sĩ ấm áp cười một tiếng, mở miệng hỏi. Tiêu Lâm biểu lộ bình tĩnh, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng lấy hắn thông thấu tâm tư, đã là nhìn ra hai người làm loạn ý đồ, phải biết hắn vừa mới ngưng tụ thành Kim Đan, cảnh giới còn chưa đủ ổn định, dưới tình huống như vậy, nếu như hai người này không có ác ý, quả quyết sẽ không lặp đi lặp lại tìm hiểu lai lịch của mình, bọn hắn thân là tu sĩ Kim Đan, tự nhiên biết vừa mới kết thành Kim Đan về sau, hẳn là lập tức bế quan vững chắc cảnh giới. Mà bọn hắn sở dĩ đối với hắn xuất thân quan tâm như vậy, tự nhiên là vì tìm tòi nghiên cứu hắn nền tảng, phòng ngừa ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nếu như mình thật là Hãm Không Đảo hay là Lưỡng Nghi Cực Quang Điện đệ tử, hai người này có lẽ còn muốn cô kỵ một phen, nếu là hai người lựa chọn động thủ, như vậy tất nhiên là lôi đình một kích, tuyệt không cho mình xoay người cơ hội.